Cao Võ, ta có một cái võ đạo thế giới chương 545 tới chương 586. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thân ảnh Lục Thánh đã đi tới trước mặt đầu thương linh nửa bước hồng mông cảnh kia. Hít. Đệ cử kiếm chủ đây là chuẩn bị trực tiếp đối đầu thương linh nửa bước hồng mông cảnh. Mọi người bốn phía nhìn thấy hành động của Lục Thánh, nhất là khi thấy thân ảnh Lục Thánh đã vọt tới trước mặt đầu thương linh nửa bước hồng mông cảnh kia, càng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt mang theo chút vẻ kinh ngạc. Điều này khó tránh khỏi có chút quá dũng mãnh. Tuy nhiên đệ cử kiếm chủ xem như kiếm chủ Phong Hoa kiếm, lại còn có thể miểu sát thương linh càng khôn đỉnh phong, nghĩ đến đầu thương linh nửa bước hồng mông cảnh kia, chắc hẳn cũng không phải đối thủ của đệ cử kiếm chủ. Không tệ, bây giờ thì xem đệ cử kiếm chủ cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian mới có thể chém giết đầu thương linh nửa bước hồng mông cảnh này. Khó mà nói. Trước đây đệ bát kiếm chủ dốc hết toàn lực, mới lần đầu xuất thủ đã chém giết được một đầu thương linh nửa bước hồng mông cảnh. Cho dù là đệ nhất kiếm chủ đại nhân, người mạnh nhất hồng mông thiên địa hiện nay, cũng phải tốn nửa canh giờ thời gian, mới chém giết được đầu thương linh nửa bước hồng mông cảnh đầu tiên mà thôi. Ta nghĩ cho dù thực lực của đệ cử kiếm chủ trong cùng cảnh giới vượt xa các kiếm chủ khác, ít nhất cũng phải tốn hai nén nhang thời gian. Bốn phía, các cường giả đến từ các vũ trụ khác nhau, một bên chống đỡ sự xâm lấn của thương linh, một bên đặt sự chú ý vào Lục Thánh ở đây. Quan sát tình hình bên này của ngài. Cùng lúc đó, tại một nơi hư không trong Hồng Mông Thiên Địa, từng thân ảnh lần lượt hội tụ vào một chỗ, đồng dạng là nhìn về phía chiến trường nơi Lục Thánh đang chiến đấu. Lại trực tiếp tìm tới thương linh nửa bước Hồng Mông cảnh sao? Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, nộ khí thật lớn. Mới giết chết ba đầu thương linh càng không đỉnh phong, vậy mà liền trực tiếp tìm tới thương linh nửa bước Hồng Mông cảnh. Dũng khí này, ta cho điểm tối đa. Cũng không phải dũng khí gì, mà là lão cửu biết mình có thể chém giết thương linh nửa bước hồng mông cảnh thôi. Từng vị kiếm chủ nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lục Thánh trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Các ngươi nói lão cửu rốt cuộc có thể phá vỡ kỷ lục của đại ca không? Đột nhiên, một vị kiếm chủ cười ha hả nói. Nghe lời của người này, các kiếm chủ khác cũng nhao nhao hứng thú. Ta lại cảm thấy có thể phá vỡ, dù sao tiểu tử này khi giết thương linh càng khôn đỉnh phong, thủ đoạn ấy có thể xưng là thủ đoạn lôi đình, cho dù là thương linh nửa bước hồng mông cảnh đừng quên. Tiểu tử này bây giờ còn có thể khống chế Phong Hoa kiếm. Lời này vừa nói ra, ngược lại khiến không ít kiếm chủ Phong Hoa kiếm đều gật đầu công nhận. Sau đó, họ nhìn về phía đệ nhất kiếm chủ. Đại ca, ngài thấy thế nào? Đệ nhất kiếm chủ đón ánh mắt của mọi người, trong đôi mắt ngài cũng bắt đầu có hào quang nhàn nhạt lóe lên. Ta cảm thấy khẳng định có thể phá vỡ kỷ lục của ta. Thậm chí ta cảm giác lão cửu lập tức liền muốn đột phá. Lời này vừa nói ra, những kiếm chủ khác không khỏi sững sờ. Liền vội vàng dời ánh mắt vào Lục Thánh. Thật sự là như vậy. Một vị kiếm chủ kinh ngạc mở miệng, trong đôi mắt càng mang theo chút thần sắc khó tin. Khí tức trên thân lão cử đã gần vô hạn với nửa bước hồng mông cảnh, vì sao lại tăng lên nhanh như vậy? Cũng không thấy hắn thôn phệ thương linh thạch. Một vị kiếm chủ hơi nghi hoặc mở miệng, lại có chút không hiểu tình hình trên người Lục Thánh. Các kiếm chủ khác cũng nhao nhao suy tư, rất nhanh trong đầu họ cũng nổi lên một đáp án. Phong Hoa kiếm. Một vị kiếm chủ trầm giọng mở miệng, chỉ là trong lời nói, lại vẫn mang theo chút vẻ bất đắc dĩ. Chúng ta đều quên, lão cửu chính là đã thông qua khảo nghiệm của Phong Hoa kiếm, theo lý thuyết lão cửu có thể sử dụng Phong Hoa kiếm trong Hồng Mông Thiên Địa. Đặc tính của Phong Hoa kiếm, chúng ta đều rất rõ ràng, lão cửu đây là mượn sức mạnh của Phong Hoa kiếm, trong khi chém giết thương linh cũng có thể đề thăng tu vi của hắn. Lời này vừa nói ra, trên mặt những kiếm chủ này cũng hiện lên vẻ ghen tị. Nhớ ngày đó, họ cũng đã từng là kiếm chủ Phong Hoa kiếm. Nhưng sau đó vì không thông qua khảo nghiệm, đã mất đi tư cách nắm giữ Phong Hoa kiếm, cho nên khi tiến vào Hồng Mông Thiên Địa sau đó, không có Phong Hoa kiếm trợ giúp, việc tu vi của họ tăng lên cũng rất chậm. Cho nên, khi nhìn thấy Lục Thánh mượn sức mạnh của Phong Hoa kiếm, chém giết thương linh nhanh chóng tăng cường tu vi của mình, trong lòng họ vẫn còn chút ghen tị. Đệ nhất kiếm chủ thản nhiên nói, đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Lão cửu có thể bằng Phong Hoa kiếm nhanh chóng đề thăng, trong khi chém giết thương linh, hóa giải áp lực cho chúng ta. Lại còn có thể khiến lão cửu nhanh chóng tăng cao thực lực, từ đó có thể trong khoảng thời gian ngắn, đột phá đến tu vi siêu việt hồng mông cảnh. Nếu đã như vậy chúng ta nói không chừng không cần bao lâu, liền có thể nhìn thấy lão cửu chém giết thương, đến lúc đó chúng ta liền hoàn toàn được giải thoát rồi. Lời này vừa nói ra, từng vị kiếm chủ cũng nhao nhao gật đầu, vẻ mong đợi trong ánh mắt càng ngày càng nồng đậm. Vốn cho rằng lão cửu trưởng thành, còn cần hàng vạn năm, nhưng bây giờ xem ra có Phong Hoa kiếm tồn tại, không cần bao lâu, lão cửu liền có thể một mình đảm đương một phương. Từng vị kiếm chủ Phong Hoa kiếm mỉm cười mở miệng. Mà giờ khắc này, Lục Thánh đã cùng đầu thương linh nửa bước hồng mông cảnh kia chém giết lại với nhau. năng lượng kinh khủng bùng phát giữa thiên địa. Trong nháy mắt, khiến không gian bốn phía nổi lên từng trận năng lượng thủy triều. Lục Thánh nhìn đầu Thương Linh nửa bước hồng mông cảnh trước mắt, đôi mắt không nhịn được khẽ nheo lại. Thương Linh nửa bước hồng mông cảnh, cường độ mạnh hơn Thương Linh càng không đỉnh phong không chỉ một chút, nhưng may mắn thay, Phong Hoa kiếm không chỉ có thể thôn phệ tu vi của Thương Linh, thậm chí còn có tác dụng áp chế nhất định đối với Thương Linh. Lục Thánh khẽ mở miệng, Phong Hoa kiếm trong tay lại chợt vạch ra, cứng rắn khoét ra một vết rách dữ tợn trên thân đầu Thương Linh nửa bước hồng mông cảnh kia, khiến nó vào khoảnh khắc này cũng không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cũng giống như việc muốn chém vết thương, nhất định phải nắm giữ Phong Hoa kiếm, vì sao lại như vậy? Không chỉ là bởi vì Phong Hoa kiếm có vị thế cực kỳ cao, mà quan trọng hơn là Phong Hoa kiếm chính là khắc tinh của thương. Là một phần sức mạnh phân hóa từ thương, Thương Linh thậm chí còn không sánh bằng bản thể thương. Sự áp chế của Phong Hoa kiếm, khắc tinh của thương, đối với Thương Linh tự nhiên cũng càng lớn. Trong tình cảnh này, khí tức cực kỳ kinh khủng chợt từ trên thân Lục Thánh bùng nổ, trong một chớp mắt, một đạo kiếm mang cực kỳ dữ tợn, chợt từ Phong Hoa kiếm gào thét mà ra. Kèm theo một cổ năng lượng cực kỳ mãnh liệt, trực tiếp nở rộ giữa thiên địa, lực lượng cường đại, thậm chí khiến không gian bốn phía đều nổi lên từng trận gợn sóng, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả. Dưới sự gia trì của Phong Hoa kiếm, đạo kiếm mang kia càng trừng trừng rơi vào trên thân đầu Thương Linh nửa bước hồng mông cảnh, lực lượng cường đại, chỉ trong nháy mắt, liền chém giết đầu Thương Linh nửa bước hồng mông cảnh đó. Ngay sau đó, sức mạnh trong linh thể đầu Thương Linh nửa bước hồng mông cảnh này lại hóa thành năng lượng mãnh liệt, cuối cùng tràn vào thể nội Lục Thánh, hóa thành tu vi của Lục Thánh. Có tu vi của đầu Thương Linh nửa bước hồng mông cảnh này sau đó, Lục Thánh lập tức cảm giác tu vi trong cơ thể mình, vào khoảnh khắc này, vậy mà trở nên vô cùng sôi trào. Tựa hồ giống như ngọn núi lửa sắp phun trào vậy. Ầm ầm. Từng trận âm thanh trầm đục từ trong cơ thể Lục Thánh gào thét mà ra, kèm theo một cổ khí tức cường đại, chợt từ trên thân Lục Thánh gào thét mà ra. Ngay sau đó, một cổ tu vi duy nhất thuộc về nửa bước hồng mông cảnh, chợt từ trên thân Lục Thánh tản mát ra. Hít. Nửa bước hồng mông cảnh. Khi tất cả mọi người còn chưa hoàn hồn từ việc Lục Thánh chém giết Thương Linh nửa bước hồng mông cảnh, lại cảm nhận được tu vi nửa bước hồng mông cảnh tản ra từ trên thân Lục Thánh. Trên mặt họ càng hiện lên vẻ kinh hãi. Thứ nhất là chấn kinh chiến lực kinh khủng của Lục Thánh, thứ hai lại là tốc độ tu luyện của Lục Thánh, khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Trong toàn bộ Hồng Mông thiên địa, cường giả Hồng Mông cảnh không quá trăm vị. Mà cường giả nửa bước Hồng Mông cảnh, số lượng mặc dù nhiều hơn cường giả Hồng Mông cảnh một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là mấy trăm vị mà thôi. Mấy trăm vị cường giả nửa bước Hồng Mông cảnh, trong toàn bộ Hồng Mông thiên địa, đã có thể xem là tồn tại vô cùng đứng đầu, cũng là trụ cột vững chắc ngăn cản đại quân Thương Linh. Có thể nói, để tu luyện tới cường giả nửa bước hồng mông cảnh, không ai không phải đã tốn thời gian dài, cùng với có thiên phú cực cao, mới có thể đi đến bước này. Trong tình cảnh này, cũng có thể xưng là tồn tại yêu nghiệt. Nhưng mà, Lục Thánh chỉ mới tiến vào Hồng Mông thiên địa chưa đầy 2 ngày, vậy mà đã trở thành cường giả nửa bước hồng mông cảnh. Đặt ở toàn bộ Hồng Mông thiên địa, đều có thể coi là top 300 tồn tại. Cường giả như vậy, tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Đến mức, việc Lục Thánh đột phá, thậm chí còn mang đến xung kích khủng khiếp hơn cả việc Lục Thánh chém giết Thương Linh nửa bước hồng mông cảnh. Thiên phú tu luyện của đệ cử kiếm chủ khủng bố như vậy sao? Chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, liền từ càn khôn đỉnh phong, tu luyện đến tu vi nửa bước hồng mông cảnh. Nếu đã như vậy, Thương Linh nửa bước hồng mông cảnh, trước mặt đệ cử kiếm chủ, chẳng phải là tùy ý có thể chém giết. Từng vị cường giả đến từ các vũ trụ khác nhau nhao nhao mở miệng, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó tin đậm đà, nhìn lên Lục Thánh trước mắt. Họ nhìn về phía Lục Thánh trong ánh mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thật sự là họ chưa từng gặp qua yêu nghiệt như vậy. Đến mức, tinh thần của họ, đã vào khoảnh khắc này dấy lên từng trận thủy triều. Đây chính là cảm giác của nửa bước hồng mông cảnh sao. Lục Thánh cảm thụ tu vi kinh khủng trong cơ thể, trên mặt ngài không khỏi lộ ra một biểu cảm hưởng thụ. Ngay sau đó, Lục Thánh mở hai mắt, khóe miệng cũng nhếch lên một đường cong. Nếu đã như vậy liền có thể đại khai sát giới. Lục Thánh mỉm cười. Nhìn những Thương Linh dày đặc, ngay sau đó cả người trong nháy mắt xông vào trong đó. Theo thời gian trôi qua, từng đầu Thương Linh trong tay Lục Thánh không ngừng bị chém giết, mà những cường giả Hồng Mông thiên địa đến từ các vũ trụ khác nhau, lại đã trong sự tàn sát không ngừng của Lục Thánh, rơi vào trầm mặc. Đây đều là đầu Thương Linh nửa bước Hồng Mông cảnh thứ mấy rồi? Có người sau khi trầm mặc hồi lâu, không nhịn được hỏi. 10 đầu. Không đúng, dường như là 11 con, hình như cũng có chút không ổn. Ta tính toán một chút. Cộng thêm đầu Thương Linh mà đệ cử kiếm chủ chém giết trước khi đột phá, bây giờ số Thương Linh nửa bước hồng mông cảnh chết dưới tay đệ cử kiếm chủ đã đạt đến 16 con. Khi một người nói ra con số chính xác, lại khiến toàn bộ cường giả trong Hồng Mông thiên địa, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. 16 con Thương Linh nửa bước hồng mông cảnh, cho dù là để một cường giả hồng mông cảnh nhập môn tới, cũng chưa chắc có thể trong một lần, giết được nhiều như vậy. cái này thật sự vẫn là cường giả nửa bước hồng mông cảnh sao? Hơn nữa các ngươi có chú ý không, sau khi kéo dài tác chiến lâu như vậy, cho dù đã chém giết 16 con thương linh nửa bước hồng mông cảnh, đệ cửu kiếm chủ căn bản không có bất kỳ cảm giác kiệt sức nào, thậm chí ta cảm giác khí tức trên thân đệ cửu kiếm chủ còn trở nên càng cường đại. Đây chính là đệ cửu kiếm chủ sao? Khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng, so với đệ nhất kiếm chủ ngày xưa, đều phải kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Từng vị cường giả hồng mông thiên địa không nhịn được mở miệng, nhìn về phía Lục Thánh trong ánh mắt, đã tràn đầy vẻ tôn kính. Cũng giống như lời đệ bát kiếm chủ đã nói với Lục Thánh trước đó. Là kiếm chủ Phong Hoa kiếm, Lục Thánh tương lai nhất định sẽ một mình đảm đương một phương trong hồng mông thiên địa, mà muốn một mình đảm đương một phương, thì cần phải khiến những cường giả đến từ các vũ trụ khác nhau này, đều tâm phục khẩu phục mình. Chỉ có như vậy, mới có thể trong hồng mông thiên địa, xây dựng được uy tín và vị thế của riêng mình. Mà muốn khiến những cường giả hồng mông thiên địa đến từ các vũ trụ khác nhau này thừa nhận, thì cũng chỉ có thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ. Dù sao, những người có thể bước ra từ vũ trụ khác nhau, đi tới hồng mông thiên địa, không ai không phải những yêu nghiệt đỉnh tiêm trong vũ trụ của họ. Ở đây thân phận cái gì, tất cả đều là phù vân. Chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất. Khi chống đỡ thương linh, cần chiến lực mạnh mẽ, khi khiến số người này thừa nhận mình, đồng dạng cũng cần thực lực cường đại. Mà bây giờ Lục Thánh trong trận chiến đầu tiên đối mặt thương linh, trực tiếp đột phá tu vi nửa bước hồng mông cảnh, lại còn chém giết 16 con thương linh nửa bước hồng mông cảnh, đã khiến Lục Thánh giành được sự thừa nhận của phần lớn mọi người. Mặc dù tu vi hiện tại của Lục Thánh không tính là quá mạnh, chỉ thuộc vào mức trung đẳng, nhưng đây chỉ là chiến lực và thiên phú mà Lục Thánh đã thể hiện, cũng đủ để vô số người thừa nhận Lục Thánh. Chi chi chi kíp. Theo Lục Thánh không ngừng tàn sát, từng đạo âm thanh chói tai lại từ trong miệng từng đầu thương linh truyền ra. Ân. Tình huống gì? Lục Thánh khẽ nheo mắt, không khỏi nhìn về phía hướng những thương linh phát ra tiếng kêu the thế này. Lại bất ngờ phát hiện, những thương linh này không biết nghe được mệnh lệnh gì, vậy mà lại trực tiếp bắt đầu rút lui. Thương linh xâm lấn, một khi đạt đến thời gian nhất định, nếu không đạt được mục đích thì sẽ bắt đầu rút lui. Lúc này, Kiếm Nô chậm rãi đi tới bên cạnh Lục Thánh, nói. Trước đó Lục Thánh khi chém giết thương linh, Kiếm Nô cũng đã đối mặt một đầu thương linh hồng mông sơ kỳ, mặc dù không thể chém giết nó, nhưng cũng đã ngăn chặn đối phương thôn phệ bản nguyên vũ trụ, phòng ngừa một đầu thương linh hồng mông cảnh sơ kỳ gây đại họa trong hồng mông thiên địa. Lục Thánh khẽ gật đầu, khẽ nhíu mày, nói, vậy nên, lần xâm lấn thương linh này, đã kết thúc sao? Lục Thánh ít nhiều vẫn còn chút thất vọng, dù sao sau khi đạt đến nửa bước hồng mông cảnh, muốn đột phá đến hồng mông cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ngoài việc cần thiên phú cực cao, nhu cầu về năng lượng cũng rất lớn. Trong tình cảnh này, cho dù Phong Hoa kiếm có thể thôn phệ tu vi trong linh thể thương linh, nhưng Lục Thánh cũng đã tính toán một chút, nếu muốn để mình đột phá hồng mông cảnh, ít nhất cần chém giết trên 100 đầu thương linh nửa bước hồng mông cảnh mới được. Đương nhiên, Lục Thánh cũng có thể chém giết thương linh hồng mông sơ kỳ, nếu vậy, đại khái chỉ cần 1-2 đầu là đủ rồi. Nhưng với tu vi hiện tại của Lục Thánh, cho dù có Phong Hoa kiếm tồn tại, cũng không thể chém giết thương linh hồng mông cảnh sơ kỳ. Dù sao, giữa hồng mông cảnh và nửa bước hồng mông cảnh, nhìn như chỉ có nửa bước khoảng cách, nhưng khoảng cách này lại có thể vây khốn không biết bao nhiêu kẻ tự xưng là thiên chi kiêu tử. Toàn bộ hồng mông thiên địa, cường giả nửa bước hồng mông cảnh có chừng mấy trăm vị, nhưng cường giả hồng mông cảnh lại không quá trăm vị. Chỉ riêng tình huống như vậy, đã có thể nhìn ra được, chênh lệch giữa hồng mông cảnh và nửa bước hồng mông cảnh lớn đến cỡ nào. Cho dù có Phong Hoa kiếm áp chế thương linh, Lục Thánh bây giờ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của một đầu thương linh hồng mông cảnh sơ kỳ. Trừ phi có một ngày, tu vi của Lục Thánh gần vô hạn với hồng mông cảnh, dựa vào Phong Hoa kiếm thì có lẽ Lục Thánh còn có thể chém giết thương linh hồng mông cảnh sơ kỳ. Nhưng đó chỉ là nói hiện tại Lục Thánh vẫn không cách nào làm được. Đáng tiếc. Lục Thánh nhìn những thương linh không ngừng rút lui, không khỏi tiếc nuối thở dài. Đối với những thương linh này, chúng đã trong mắt Lục Thánh trở thành vật để tu luyện, chứ không phải thứ uy hiếp tính mạng mình. Nếu có thể, Lục Thánh hận không thể trực tiếp xông vào giữa đám thương linh nửa bước hồng mông cảnh. Chỉ là đáng tiếc, ý nghĩ như vậy, Lục Thánh cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. Dù sao thương linh nửa bước hồng mông cảnh, cho dù là thương muốn sáng tạo ra, cũng cần tiêu tốn một chút giá đắt nhỏ. Hiện nay, trong lãnh địa của đệ bát kiếm chủ, số thương linh nửa bước hồng mông cảnh mà Lục Thánh giết trong một ngày hôm nay, đã gần bằng tổng số thương linh bị giết trong nhiều đợt xâm lấn mà 8 vị kiếm chủ trước đã trải qua. Dù sao, ngoài Lục Thánh ra, phần lớn cường giả hồng mông thiên địa, cũng vẻn vẹn chỉ là kiềm chế thương linh cùng cảnh giới mà thôi. Cố gắng hết sức ngăn cản chúng thôn phệ bản nguyên vũ trụ, đã là cực hạn. Muốn giết chết thương linh, chỉ có dựa vào tu vi cường đại áp chế, mới có thể làm được. Người như Lục Thánh ngoài những kiếm chủ Phong Hoa kiếm khác ra, rất ít cường giả hồng mông thiên địa có thể làm được. Từ điểm này, cũng có thể nhìn ra được, người có thể được Phong Hoa kiếm chọn trúng, hay nói cách khác, người được Phong Hoa kiếm bồi dưỡng, so với cái gọi là thiên kiêu trong các vũ trụ khác, muốn càng thêm khủng khiếp. Lục Thánh chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Mà lúc này đây, Đệ Bát Kiếm Chủ cũng đã xuất hiện trước mặt Lục Thánh, chỉ là bây giờ Đệ Bát Kiếm Chủ nhìn về phía Lục Thánh ánh mắt cũng mang theo chút vẻ cảm khái. Nửa bước Hồng Mông cảnh, vậy mà lại nhanh chóng đạt đến như vậy. Đệ Bát Kiếm Chủ nói. Lục Thánh mỉm cười, chỉ là vãn bối may mắn thôi. Đệ Bát Kiếm Chủ xua tay, mặc dù nói có Phong Hoa kiếm trợ giúp, nhưng muốn chịu đựng được năng lượng khổng lồ như vậy, không có chút thiên phú cũng là không thể nào. Chỉ có thể nói rõ, đệ so với chúng ta càng thích hợp Phong Hoa kiếm mà thôi. Có thể thông qua khảo nghiệm của Phong Hoa kiếm, đã nói lên đệ so với chúng ta mà nói, muốn ưu tú hơn, cho nên không cần thiết trước mặt lão phu mà tự coi nhẹ mình. Nghe lời Đệ Bát Kiếm Chủ, Lục Thánh không nhịn được xoa xoa mũi mình, quả thực có chút xấu hổ. Dù sao Đệ Bát Kiếm Chủ cũng là tiền bối của mình, hơn nữa cũng là tồn tại đã được Phong Hoa kiếm bồi dưỡng, có thể được tồn tại như vậy tán dương, vẫn khiến Lục Thánh nội tâm thoáng có chút vui vẻ. Kỳ thực cũng trách ta, trước đó vậy mà quên mất, Phong Hoa kiếm vẫn còn trong tay đệ. Lúc này, Đệ Bát Kiếm Chủ dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên nói với Lục Thánh. Trước đây đệ hỏi ta, người trong Hồng Mông Thiên Địa rốt cuộc dựa vào cái gì để tu luyện, ta trả lời là Thương Linh Thạch, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì đối với tất cả mọi người trong Hồng Mông Thiên Địa mà nói, nguồn tài nguyên tu luyện, chỉ có loại này. Nhưng mà đối với đệ mà nói, lại khác biệt. Đệ Bát Kiếm Chủ nói, trong hai mắt ngài có một vòng hào quang nhàn nhạt lóe lên. Phong Hoa kiếm đối với Thương Linh, thậm chí là bản thể của Thương Linh đều có lực áp chế rất lớn, thậm chí còn có thể thôn phệ tu vi của những người này, phản hồi cho kiếm chủ. Thủ đoạn như vậy, đã chú định, trong Hồng Mông Thiên Địa, đệ còn nắm giữ một cách tu luyện mà các cường giả Hồng Mông Thiên Địa khác đều không thể hưởng thụ. Nghe lời Đệ Bát Kiếm Chủ, Lục Thánh khẽ nhíu mày, cũng hiện lên chút hứng thú, ngài không khỏi nhìn về phía đối phương. Đệ có biết Thương Quật không? Nghe lời Đệ Bát Kiếm Chủ, trong ánh mắt Lục Thánh, hiện lên vẻ mờ mịt. Mà lúc này đây, Kiếm Nô đứng bên cạnh Lục Thánh lại chậm rãi mở miệng. Thương Quật chính là nơi quan trọng mà bản thể Thương Linh tạo ra Thương Linh. Về cơ bản tất cả Thương Linh cũng là bản thể Thương Linh dùng biện pháp đặc thù, ươm mầm trong Thương Quật. Trong Thương Quật, ẩn chứa rất nhiều Thương Linh, đồng thời trong Thương Quật cũng có một phần sức mạnh thuộc về bản thể Thương Linh. Trong tình cảnh này, Thương Quật bình thường đều là nơi mà các cường giả Hồng Mông Thiên Địa muốn phá hủy, chỉ là muốn phá hủy Thương Quật cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thứ nhất cần chém giết Thương Linh bên trong Thương Quật, thứ hai cũng cần phá hủy sức mạnh thuộc về bản thể Thương Linh bên trong Thương Quật. Như vậy mới có thể phá hủy Thương Quật. Chỉ riêng điều kiện thứ nhất, đối với phần lớn cường giả Hồng Mông Thiên Địa mà nói, đã rất khó làm được, dù sao chiến lực của Thương Linh, trong cùng cảnh giới cũng cực kỳ khủng bố. Đến nỗi phá hủy sức mạnh bản thể Thương Linh bên trong Thương Quật, ngoài các kiếm chủ ra, về cơ bản không ai có thể làm được. Mà Thương Quật bên trong cũng phân chia đẳng cấp, Càn Khôn Quật và Hồng Mông Quật. Trong Càn Khôn Quật, Thương Linh mạnh nhất được ưa mầm cũng bất quá là nửa bước Hồng Mông cảnh, nhưng trong Hồng Mông Quật, toàn bộ bên ngoài Hồng Mông Thiên Địa, tổng cộng có 3 chỗ, đó cũng là nơi bản thể Thương Linh dùng để bồi dưỡng Thương Linh Hồng Mông cảnh. Các kiếm chủ mặc dù có thể phá hủy Thương Quật, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là phải hao phí cái giá cực lớn, phá hủy một chút Càn Khôn Quật mà thôi. Đến nỗi Hồng Mông Quật, lại là tồn tại ngay cả đệ nhất kiếm chủ cũng không thể phá vỡ. Nghe lời Kiếm Nô, Lục Thánh dần dần đối với cái gọi là Thương Quật này có hiểu biết nhất định. Ngay sau đó, trong đôi mắt Lục Thánh càng có một vòng quang huy rực rỡ lóe lên. Vậy nên ý của tiền bối là muốn để ta tiến vào Càn Khôn Quật bên trong. Đệ Bát Kiếm Chủ mỉm cười. Không tệ. Chính là muốn đệ tiến vào Càn Khôn Quật bên trong. Càn Khôn Quật, Thương Linh mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước Hồng Mông cảnh, mà đệ có thể dựa vào Phong Hoa kiếm thôn phệ sức mạnh Thương Linh để mở rộng bản thân. Vậy trong Càn Khôn Quật, đối với việc tu luyện của đệ mà nói, tuyệt đối là làm ít công to. Thậm chí, nếu như có thể thôn phệ sức mạnh bản thể Thương Linh mà nói, không chỉ có thể phá hủy Càn Khôn Quật, hóa giải áp lực cho Hồng Mông Thiên Địa, còn có thể cực đại trình độ đề thăng tu vi của đệ. Nếu đã như vậy chẳng phải là chuyện nhất cử lưỡng tiện. Nghe lời Đệ Bát Kiếm Chủ, nội tâm Lục Thánh cũng hơi có chút động lòng. Càn Khôn Quật trong đôi mắt Lục Thánh có hào quang khác đang lóe lên. Điều này về cơ bản chính là được chế tạo riêng cho mình mà ra. Với Lục Thánh mà nói, nếu chỉ đơn thuần chờ đợi Thương Linh xâm lấn, rồi dựa vào việc Phong Hoa kiếm nuốt chửng tu vi của chúng để tu luyện, thì tốc độ này có vẻ quá chậm. Bởi lẽ, Thương Linh xâm lấn có khoảng thời gian gián đoạn. Khi Thương Linh chưa tới, bản thân hắn không có nguồn gốc tu luyện, chỉ có thể từ từ hấp thu sức mạnh từ Hồng Mông Thiên Địa. Dù vậy, vẫn có thể tăng cường tu vi, nhưng tốc độ này thực sự quá chậm. Trong tình cảnh này, việc nuốt chửng tu vi Thương Linh vẫn nhanh hơn. Do đó, sự tồn tại của Càn Khôn Quật hiển nhiên đã trở thành nơi tu luyện tối thượng của Lục Thánh. Lúc này, Đệ Bát Kiếm Chủ chậm rãi cất lời, tuy nhiên, Càn Khôn Quật không dễ phá hủy đến thế, thường thì ở gần đó có vài đầu thương linh cảnh hồng mông trấn giữ. Những lời này chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu Lục Thánh. Sau khi nghe đệ bát kiếm chủ nói, Lục Thánh hơi nhíu mày, thương linh cảnh hồng mông sao? Hiện tại, ta vẫn chưa phải đối thủ của chúng. Đệ bát kiếm chủ nhẹ giọng đáp, bởi vậy, cần có những cường giả hồng mông cảnh khác ra tay, cản chân những thương linh cảnh hồng mông trấn giữ càng không quật để ngươi tiến vào bên trong. Hắn nói tiếp, tuy nhiên, phương pháp này không thể kéo dài quá lâu, ngươi cần nhanh chóng phá hủy càng không quật, hoặc tận lực nuốt chửng tu vi thương linh bên trong để tăng cường bản thân. Nếu không, một khi kéo dài, thương linh cảnh hồng mông sẽ triệu hồi đồng bọn của chúng, khi đó dù có chúng ta, những cường giả hồng mông cảnh trấn giữ, mọi chuyện cũng sẽ rất phiền phức. Nghe đến đây, sắc mặt Lục Thánh mới giãn ra đôi chút. Nếu có đệ bát kiếm chủ cùng các vị ra tay, thì không thành vấn đề lớn. Vậy ta có thể nán lại càn khôn quật lâu nhất bao nhiêu thời gian? Lục Thánh dò hỏi. Đệ bát kiếm chủ trầm ngâm, nhiều nhất nửa canh giờ, nếu vượt quá thời gian đó, ngươi cần phải rời đi, bằng không một khi bị những thương linh cảnh hồng mông kia vây quanh, dù là ta cũng khó mà đưa ngươi thoát khỏi. Nửa canh giờ sau, sắc mặt Lục Thánh dần hiện vẻ ngưng trọng. Nửa canh giờ đối với một cường giả nửa bước hồng mông cảnh như Lục Thánh mà nói, không nghi ngờ gì là rất ngắn ngủi, chưa kể hắn còn chưa từng bước vào càn khôn quật. Hắn càng không rõ bên trong càn khôn quật rốt cuộc có tình huống gì. Vì vậy, Lục Thánh không biết liệu mình có thể phá hủy một càn khôn quật trong vòng nửa canh giờ hay không. Đệ bát kiếm chủ an ủi, thực ra không cần quá áp lực, lần đầu tiên cứ coi như một thử nghiệm, không nhất thiết phải phá hủy càn khôn quật, chỉ là cho bản thân một cơ hội tu luyện thôi. Chờ quen thuộc vài lần, tu vi tăng tiến, tự nhiên sẽ có thể phá hủy càn khôn quật. Lục Thánh gật đầu. Đúng như lời đệ bát kiếm chủ, hắn không cần tự tạo quá nhiều áp lực, dù sao, đây cũng là lần đầu của hắn. Nếu ngươi đồng ý, những ngày tới ta sẽ tập hợp nhân thủ, khi đó sẽ đưa ngươi đi thử nghiệm. Đệ bát kiếm chủ nói, trong mắt hắn cũng ánh lên vẻ hưng phấn. Bởi lẽ, nếu có thể phá hủy một càn khôn quật, thì có thể giảm bớt không ít áp lực. Hiện tại, gần lãnh địa của đệ bát kiếm chủ có đến 7, 8 càn khôn quật, thiếu đi một cái, số lượng thương linh xâm lấn lãnh địa của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Do đó, đệ bát kiếm chủ vẫn rất sẵn lòng để Lục Thánh thử sức. Được. Lục Thánh cũng không làm đệ bát kiếm chủ thất vọng, chỉ trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý. Thấy vậy, đệ bát kiếm chủ mỉm cười. À, tiền bối, La Vô Địch và những người khác, Lục Thánh vẫn không nhịn được hỏi. Mặc dù không gặp La Vô Địch và bọn họ, nhưng nhờ sự liên kết của Phong Hoa kiếm giữa họ, Lục Thánh cảm nhận được tu vi của bốn người đang tăng tiến với tốc độ khủng khiếp. Đối với họ mà nói, đây là một chuyện tốt. Nhưng Lục Thánh vẫn không nhịn được hỏi thăm, dù sao La Vô Địch và những người khác là do hắn đưa đến, tóm lại hắn vẫn cần phải chịu trách nhiệm. Yên tâm đi, bốn tiểu tử đó không có vấn đề gì lớn, ta đang huấn luyện đặc biệt cho chúng, chờ khi chúng hoàn thành khóa huấn luyện chắc chắn sẽ khiến ngươi kinh ngạc. Đệ bát kiếm chủ mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ bí ẩn. Lục Thánh hơi nhíu mày, nhưng cũng có chút mong chờ La Vô Địch và những người khác sau khi kết thúc khóa huấn luyện đặc biệt. Sau đó, đệ bát kiếm chủ cũng vội vàng rời đi, đúng như lời hắn nói trước đó, hắn muốn bắt đầu sắp xếp người đưa Lục Thánh vào càn khôn quật. Dù sao, để đối phó mấy thương linh cảnh hồng mông gần càn khôn quật, vẫn cần cường giả hồng mông cảnh ra tay. Lục Thánh dứt khoát đứng tại chỗ chờ đợi. Chẳng mấy chốc, vài ngày trôi qua, đệ bát kiếm chủ lại xuất hiện trước mặt Lục Thánh. Phía sau đệ bát kiếm chủ, có ba thân ảnh cường đại, mỗi người toát ra khí tức tu vi hồng mông cảnh độc đáo, khiến hư không xung quanh dậy sóng từng đợt. Đi thôi, người đã tập hợp đủ, tiếp theo sẽ đưa ngươi đến một càn khôn quật. Đệ bát kiếm chủ mỉm cười với Lục Thánh. Còn mấy cường giả hồng mông cảnh phía sau, khi nhìn về phía Lục Thánh, đều mang theo chút tò mò và vẻ kính trọng. Lục Thánh cũng không nói lời thừa, liền đi theo đệ bát kiếm chủ và mọi người, tiến về một càn khôn quật gần đó. Kiếm nô tự nhiên cũng đi theo bên cạnh Lục Thánh. Chẳng mấy chốc, Lục Thánh đã theo đệ bát kiếm chủ và mọi người đến vùng hư không tối tăm vô tận kia, dù đã có tu vi nửa bước hồng mông cảnh, nhưng khi mới bước vào hư không tăm tối, hắn vẫn cảm thấy hoảng hốt, suýt chút nữa mất đi phương hướng. Giọng đệ bát kiếm chủ chậm rãi truyền đến, hư không tối tăm vô tận này chính là lãnh địa của bản thể thương linh, trước kia cũng là hồng mông thiên địa, nhưng tất cả đều bị bản thể thương linh nuốt chửng, khiến vùng vũ trụ này biến thành hư không tăm tối. Cường giả cảnh càng không tiến vào hư không tối tăm vô tận, chắc chắn sẽ lạc lối. Chỉ có cường giả nửa bước hồng mông cảnh trở lên mới có thể tìm đúng phương hướng trong đó. Nếu ngươi chưa đạt nửa bước hồng mông cảnh, ta cũng sẽ không để ngươi đến càn khôn quật này. Lục Thánh khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi dấy lên từng đợt cảm khái, chẳng trách càn khôn quật khó phá hủy đến vậy, chỉ riêng khu vực hư không tối tăm vô tận này thôi đã khiến độ khó tăng lên rất nhiều. Cũng chỉ vì vùng hư không tối tăm vô tận đó thôi, việc muốn phá hủy càn khôn quật đã cần đến tu vi nửa bước hồng mông cảnh mới có thể miễn cưỡng tiến vào. Thêm vào đó, gần càn khôn quật lại có thương linh cảnh hồng mông trấn giữ, khiến việc phá hủy càng thêm khó khăn. Chưa kể, bên trong càn khôn quật còn có sức mạnh đến từ bản thể thương linh. Trong tình cảnh này, chẳng trách chỉ có cường giả cấp kiếm chủ mới có thể phá hủy càn khôn quật. Còn về hồng mông quật thì càng khó phá hủy hơn nhiều, chỉ riêng thương linh bên trong hồng mông quật đều có tu vi hồng mông cảnh, ngay cả đệ nhất kiếm chủ tiến vào đó, không cần nói đến việc phá hủy, chỉ riêng việc tự bảo toàn mình cũng đã là rất tốt. Bởi vậy có thể thấy được, bản thể thương linh đã gây ra tổn hại lớn đến mức nào cho hồng mông thiên địa. Trong tình cảnh này, dù là lục thánh cũng sinh ra sự kiên kỵ cực lớn đối với bản thể thương linh. Đi theo sau lưng đệ bát kiếm chủ, không biết đã đi bao lâu trong hư không tối tăm vô tận, chẳng mấy chốc, từng đoàn khói đen khổng lồ gào thét tuôn ra, mỗi đoàn khói đen đều toát ra tu vi hồng mông cảnh, khiến hư không tối tăm vô tận xung quanh dậy sóng từng vòng. Thấy vần sáng đỏ kia không? Bước vào vần sáng đỏ đó chính là càn khôn quật. Lúc này, giọng đệ bát kiếm chủ vang lên bên tai Lục Thánh. Lục Thánh tâm thần hơi động, sau đó nhìn về phía hướng đệ bát kiếm chủ chỉ, quả nhiên trong hư không tối tăm vô tận, hắn nhìn thấy từng vòng vần sáng đỏ mơ hồ. Và từ vần sáng đỏ mơ hồ đó, Lục Thánh bỗng cảm nhận được phong hoa kiếm trong cơ thể mình dấy lên một vẻ tham lam, dường như muốn nuốt chửng năng lượng từ vần sáng đỏ ấy. Nhanh chóng tiến vào bên trong, thương linh cảnh hồng mông gần càn khôn quật đã phát hiện ra chúng ta tối đa chỉ có nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, nhất định phải rút lui. Đệ bát kiếm chủ nhanh chóng nói với Lục Thánh, nói xong liền dẫn theo những cường giả hồng mông cảnh kia xông tới tấn công những thương linh cảnh hồng mông này. Kiếm nô chần chừ một lát rồi cũng lựa chọn ra tay, chặn lại những thương linh cảnh hồng mông đó. Lục Thánh hít một hơi thật sâu, cũng không lãng phí thời gian, thẳng tiến vào càn khôn quật. Trong tình huống không có thương linh cảnh hồng mông cản đường, Lục Thánh tiến vào càn khôn quật cũng không tốn quá nhiều thời gian, dễ dàng bước vào bên trong. Khi nhìn thấy Lục Thánh tiến vào càn khôn quật, đệ bát kiếm chủ mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hắn cũng ánh lên vẻ mong chờ. Hy vọng tiểu tử này có thể nhanh chóng quen thuộc càn khôn quật, nếu được như vậy chúng ta sẽ có thể phá hủy nhiều càn khôn quật hơn. Áp lực trên toàn bộ hồng mông thiên địa cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nói đoạn, đệ bát kiếm chủ hít một hơi thật dài, nhìn những thương linh cảnh hồng mông trước mắt, trong mắt hắn càng ánh lên một luồng sát ý mãnh liệt. Một lũ nghiệt súc tự tìm cái chết. Đệ bát kiếm chủ lạnh lùng hừ một tiếng, khí tức khủng khiếp chợt khuấy động tuôn ra, bắn ra một luồng năng lượng dao động cực kỳ đáng sợ. Trong chớp mắt, sức mạnh cực hạn trực tiếp khiến vùng hư không tối tăm vô tận kia dậy sóng từng đợt. Những thương linh cảnh hồng mông đó, dưới sức mạnh của đệ bát kiếm chủ, làn khói đen bao quanh chúng đều mờ đi rất nhiều. Cùng lúc đó, Lục Thánh đã tiến vào càn khôn quật. Khi bước vào bên trong, Lục Thánh lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh thương linh cực kỳ mãnh liệt. Dưới luồng sức mạnh thương linh này, phong hoa kiếm trong đầu Lục Thánh chợt phát ra từng đợt reo vui. Sức mạnh thương linh thực ra mà nói chính là sức mạnh bản nguyên vũ trụ. Lục Thánh hít một hơi thật sâu, thậm chí cảm thấy tu vi trong cơ thể mình tại thời khắc này cũng trở nên vui sướng rất nhiều. Bản thân càn khôn quật được tạo thành từ sức mạnh thương linh, thực ra mà nói, chính là bản thể thương linh, thông qua việc nuốt chửng rất nhiều vũ trụ, hội tụ những sức mạnh bản nguyên vũ trụ này lại một chỗ, từ đó tạo ra càn khôn quật. Nếu đã như vậy Lục Thánh nói, trong mắt hắn bắt đầu hiện lên từng tia sắc bén. Trực tiếp nuốt chửng là được. Trong tay Lục Thánh, phong hoa kiếm chợt gào thét tuôn ra, một luồng sức mạnh nuốt chửng cường đại lập tức bộc phát từ phong hoa kiếm. Nó thậm chí trực tiếp tạo thành một vòng xoáy nhỏ gần phong hoa kiếm. Vòng xoáy bắn ra sức mạnh nuốt chửng cường đại, bắt đầu nuốt chửng sức mạnh thương linh trong càn khôn quật. Xì xì xì. Từng trận tiếng kêu thét chói tai, tại thời khắc này, không ngừng vang vọng trong càn khôn quật, lại có từng đầu thương linh lập tức thét lên, xông về phía Lục Thánh. Tuy nhiên, những thương linh cảnh càn khôn này thậm chí không thể khiến Lục Thánh phải bận tâm chút nào. Lục Thánh chỉ vẫy tay một cái, phong hoa kiếm lặng lẽ vung ra, lập tức có vô số kiếm khí từ phong hoa kiếm gào thét tuôn ra. Ngay sau đó, những thương linh có tu vi càn khôn cảnh đó lập tức tan nát, trực tiếp hóa thành năng lượng tinh thuần nhất tràn vào cơ thể Lục Thánh. Lục Thánh không ngừng cắn nuốt sức mạnh thương linh trong càn khôn quật, đồng thời cũng nhanh chóng lao sâu vào bên trong. Thời gian của Lục Thánh không còn nhiều, chỉ có nửa canh giờ, điều hắn cần làm bây giờ là tận khả năng nuốt chửng sức mạnh thương linh trong càn khôn quật, đồng thời không ngừng tiến sâu, hiểu rõ càn khôn quật, quen thuộc tình hình bên trong. Đồng thời chém giết những thương linh này, dù sao dù là càn khôn quật sản sinh ra thương linh, dù là thương linh cảnh càn khôn, cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Trong tình cảnh này, chém giết càng nhiều thương linh cảnh càn khôn, thực ra cũng là làm suy yếu áp lực của hồng mông thiên địa. Từng đầu thương linh tan nát, kèm theo sức mạnh thương linh mãnh liệt tràn vào cơ thể Lục Thánh, khiến tu vi của hắn tăng tiến với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Chẳng mấy chốc, thực lực thương linh xung quanh bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến khi có thương linh nửa bước hồng mông cảnh cũng xông ra, tấn công Lục Thánh. Nhưng hiện nay Lục Thánh dù là thương linh nửa bước hồng mông cảnh cũng chỉ là thứ có thể tùy ý bị hắn tiêu diệt. Từng đạo kiếm khí không ngừng nở rộ trong càn khôn quật, bộc phát ra sức mạnh sắc bén, thậm chí khiến không gian xung quanh cũng nứt ra từng khe hở. Trong chớp mắt, thương linh nửa bước hồng mông cảnh kia đã dưới sức mạnh của Lục Thánh, lập tức tan nát. Sức mạnh thương linh cũng hóa thành tu vi của Lục Thánh, tràn vào cơ thể hắn, khiến tu vi của Lục Thánh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Càng không động dù rất khó phá hủy, nhưng chỉ cần tiến vào bên trong, chỉ cần có thực lực có thể xem thường thương linh nửa bước hồng mông cảnh thì trong càng không động dường như không có nguy hiểm gì quá lớn. Lục Thánh nói sau khi chém giết một đầu thương linh nửa bước hồng mông cảnh, ánh mắt hắn chăm chú rơi vào sâu nhất trong càng không động. Ở nơi đó có từng đoàn năng lượng đỏ thẫm không ngừng được dựng dục. Thậm chí, có thể từ đoàn năng lượng đỏ thẫm đó, cảm nhận được sức mạnh sinh mệnh cực kỳ nồng đậm. Những sức mạnh sinh mệnh này mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ tương tự với năng lượng bản nguyên vũ trụ. Sức mạnh bản thể thương linh vẫn bắt nguồn từ bản nguyên vũ trụ, bản nguyên vũ trụ là cội nguồn sinh ra vạn vật trong vũ trụ, tràn đầy sức sống. Lục Thánh nhìn sức mạnh bản thể thương linh độc đáo đó sâu trong càng không động trước mắt, không khỏi khẽ nheo mắt. Sức mạnh bản thể thương linh này đã gần vô hạn với hồng mông cảnh, muốn phá vỡ càng không động, ít nhất cũng phải nắm giữ tu vi hồng mông cảnh mới có thể miễn cưỡng chống lại, mà nếu muốn phá hủy càng không động càng cần tu vi hồng mông trung kỳ mới được. Chẳng trách các tiền bối muốn phá hủy một càng không động lại phiền phức đến vậy. Thậm chí là khó đạt được. Sau khi làm rõ tình hình càng không động, Lục Thánh cũng hoàn toàn hiểu ra. Bên ngoài càng không động có thương linh cảnh hồng mông trấn giữ, cần cường giả hồng mông cảnh thu hút sự chú ý của chúng, nhưng những thương linh cảnh hồng mông này cũng không phải đồ đần, tự nhiên cũng có thể phản ứng lại trong thời gian rất ngắn. Bởi vậy thời gian phá hủy càng không động là có hạn. Quan trọng nhất là những thương linh cảnh hồng mông kia sẽ không trơ mắt nhìn cường giả hồng mông cảnh dễ dàng tiến vào trong càng không động. Điều này cũng dẫn đến, người có thể tiến vào càng không động cao nhất cũng chỉ là cường giả nửa bước hồng mông cảnh. Trong tình huống này cường giả nửa bước hồng mông cảnh không thể làm tổn hại đến sức mạnh bản thể thương linh. Nhưng mà đối với ta lại khác biệt. Lục Thánh nhìn sức mạnh bản thể thương linh trước mắt, khóe miệng hắn không khỏi hơi cong lên vài phần. Phong hoa kiếm bản thân đã có hiệu quả khắc chế cực kỳ mạnh mẽ đối với thương linh, thậm chí là bản thể thương linh. Trong tình huống này, dù tu vi của ta chỉ có nửa bước hồng mông cảnh nhưng mà vẫn có thể phá hủy càng không quật. Lục Thánh nói, trong mắt hắn bắt đầu lóe lên một vòng hào quang nhàn nhạt. Nhìn vầng năng lượng đỏ tươi từng vòng sâu trong càng không quật, Lục Thánh mỉm cười, từng bước tiến ra, phong hoa kiếm trong tay hắn cũng tại thời khắc này, chợt vung ra. Ông ông ông. Từng đợt năng lượng khủng khiếp, tại thời khắc này, triệt để khuấy động tuôn ra. Kiếm khí sắc bén, giống như ánh sáng thánh khiết chìm trong bóng tối, những năng lượng đỏ tươi kia, tựa như nhận lấy sự khắc chế mãnh liệt, vậy mà phát ra từng đợt tiếng xì xì xì ăn mòn. Chỉ trong chớp mắt sức mạnh bản thể thương linh trong càng không quật đã dưới sức mạnh của phong hoa kiếm, bắt đầu từng chút bị phá hủy. Điều này cũng khiến toàn bộ càng không quật bắt đầu rung chuyển điên cuồng, phản phất chỉ sau một khắc sẽ vỡ nát. Quan trọng nhất là, khi sức mạnh của phong hoa kiếm bắt đầu điên cuồng phá hủy càng không quật, Lục Thánh rõ ràng cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ mãnh liệt, hiện đang theo phong hoa kiếm, tràn vào trong cơ thể mình. Đây là Lục Thánh khẽ nheo mắt, chợt có một đạo hào quang chói lọi lóe lên trong mắt hắn. Phá hủy sức mạnh bản thể thương linh trong càng không quật, lại còn có thể được phong hoa kiếm hấp thu, đồng thời tràn vào chính ta thể nội. Nếu đã như vậy khóe miệng Lục Thánh tại thời khắc này cong lên một vòng. Ta thậm chí có thể phá hủy rất nhiều càng không quật, không chỉ có thể hấp thu sức mạnh của những thương linh đó, thậm chí còn có thể hấp thu sức mạnh bản thể thương linh bên trong càng không quật, từ đó tăng cường tu vi của ta. Phá hủy càng không quật đồng thời cũng là sự tu hành của ta. Lục Thánh nói, trong mắt hắn, vẻ sáng rõ càng ngày càng nồng đậm. Trong lúc nhất thời, Lục Thánh trực tiếp gia tăng tốc độ xuất kiếm của phong hoa kiếm, bắt đầu điên cuồng phá hủy càng không quật. Bên ngoài càng không quật, đệ bát kiếm chủ cùng những cường giả hồng mông cảnh dưới trướng hắn, hiện đang giao chiến với thương linh cảnh hồng mông. Sự giao phong giữa nhiều cường giả hồng mông cảnh đã khiến toàn bộ hư không tối tăm vô tận dậy sóng từng đợt, tự hồ chỉ sau một khắc sẽ trực tiếp vỡ nát. Sức mạnh khủng khiếp, tựa như muốn hủy diệt tất cả. Ầm ầm. Từng trận tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, kèm theo một luồng năng lượng dao động cực kỳ cường đại khuấy động tuôn ra. Kiếm chủ đại nhân, đệ cử kiếm chủ thật sự có thể phá hủy càng không quật sao? Một cường giả hồng mông cảnh, vừa giao chiến với một đầu thương linh cảnh hồng mông, vừa không nhịn được nhìn về phía càng không quật, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn sở dĩ mở lời như vậy, quả thực là vì việc phá hủy càng không quật không hề dễ dàng. Trong suốt nhiều năm qua, hồng mông thiên địa cũng không chỉ một lần muốn phá hủy càng không quật và hồng mông quật do bản thể thương linh tạo ra. Tuy nhiên, số lượng càng không quật bị phá hủy đã ít lại càng ít. Suốt bao nhiêu năm như vậy, tổng cộng cũng chỉ phá hủy được 3 lần càng không quật. Hơn nữa mỗi lần cũng là kiếm chủ tự mình ra tay mới có thể phá hủy được sức mạnh của càng không quật, trả giá rất lớn. Nhưng mà giống như Lục Thánh, chỉ với tu vi nửa bước hồng mông cảnh mà tiến vào càng không quật, liệu có thực sự có thể phá hủy càng không quật sao? Đừng quên, bên trong càng không quật, sức mạnh bản thể thương linh vượt xa nửa bước hồng mông cảnh, đó là sức mạnh mà chỉ cường giả hồng mông cảnh mới có thể chống lại. Trong tình huống này, tu vi nửa bước hồng mông cảnh mà muốn phá vỡ càng không quật, hầu như là chuyện không thể nào. Bởi vậy, mọi người mới hỏi như vậy. Lời này vừa nói ra, lông mày Đệ Bát Kiếm Chủ cũng tại thời khắc này nhíu chặt. Thật lòng mà nói, hắn cũng không biết liệu Càn Khôn Quật có thể bị phá vỡ hay không. Hắn dù biết Phong Hoa Kiếm có hiệu quả khắc chế rất lớn đối với thương linh, thậm chí là bản thể thương linh. Nhưng hắn dù sao bây giờ không phải là chủ nhân của Phong Hoa Kiếm, cũng không biết loại hiệu quả khắc chế này rốt cuộc đạt đến mức độ nào. Bởi vậy, đối mặt với câu hỏi từ cấp dưới, Đệ Bát Kiếm Chủ cũng rơi vào trầm tư. Hắn cũng không biết liệu Lục Thánh có thể làm được hay không. Đệ Bát Kiếm Chủ rơi vào trầm mặc. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào Càn Khôn Quật, không biết đang suy tư điều gì. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Đệ Bát Kiếm Chủ mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói, có phá vỡ được hay không, ta cũng không biết. Tuy nhiên nếu là đệ cử kiếm chủ thì hẳn là có cơ hội. Khi nghe thấy câu đầu tiên của Đệ Bát Kiếm Chủ, những cường giả Hồng Mông cảnh này trong lòng không khỏi hơi chùng xuống. Nhưng khi nghe thấy câu thứ hai, trong mắt họ lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Họ không ngờ rằng Đệ Bát Kiếm Chủ lại coi trọng đệ cử kiếm chủ đến vậy. Phải biết, Đệ Bát Kiếm Chủ trong Hồng Mông Thiên Địa được xếp hạng thứ 8 cường giả, dù họ là những cường giả đỉnh cao, những kẻ yêu nghiệt sinh ra từ mỗi vũ trụ, trước mặt những kiếm chủ này đều chẳng là gì. Điều này cũng dẫn đến, cường giả Hồng Mông Thiên Địa cực kỳ tôn sùng kiếm chủ. Bây giờ, Đệ Bát Kiếm Chủ mà họ sùng bái, vậy mà lại đặt hy vọng lớn vào đệ cử kiếm chủ, trong lòng họ cũng không khỏi dấy lên từng trận hy vọng. Dù sao cũng là lần đầu tiên, cho dù không thể phá hủy Càn Khôn Quật, nhưng cũng có thể để đệ cử kiếm chủ quen thuộc tình hình Càn Khôn Quật. Nếu được như vậy lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba, biết đâu có thể thực sự phá hủy Càn Khôn Quật. Đệ Bát Kiếm Chủ tại thời điểm này chậm rãi nói. Từng vị cường giả Hồng Mông cảnh nghe vậy, hơi nhíu mày, liếc nhau một cái rồi dứt khoát dập tắt chút nghi vấn trong lòng. Đúng như lời Đệ Bát Kiếm Chủ, lần này họ chỉ là một thử nghiệm, nếu là thử nghiệm, dù thất bại cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Dứt khoát, họ cũng gia tăng cường độ, bắt đầu giao chiến với thương linh cảnh Hồng Mông. Theo từng vị cường giả Hồng Mông cảnh ra tay, toàn bộ hư không tối tăm vô tận không ngừng nổ ra từng trận tiếng trầm đục, sức mạnh mãnh liệt, tựa như thủy triều khuấy động giữa thiên địa. Thời gian cũng theo sự giao chiến giữa họ, bắt đầu chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, nửa canh giờ đã trôi qua. Khi nhận thấy nửa canh giờ đã trôi qua, lông mày Đệ Bát Kiếm Chủ lại tại thời điểm này nhíu chặt. Ta đã cảm nhận được những thương linh cảnh Hồng Mông khác đang chạy về phía chúng ta. Đệ Bát Kiếm Chủ trầm giọng mở miệng, khiến các cường giả Hồng Mông cảnh khác trong lòng hơi chấn động, thần sắc tại thời điểm này đều trở nên có chút ngưng trọng. Trong lúc nhất thời, họ không khỏi nhao nhao nhìn về phía vị trí Càn Khôn Quật. Nửa canh giờ đã trôi qua, đệ cử kiếm chủ tại sao còn chưa ra, lẽ nào đệ cử kiếm chủ trong Càn Khôn Quật đã gặp nguy hiểm gì? Một vị cường giả Hồng Mông cảnh không nhịn được nói. Lời này vừa nói ra, lại khiến nội tâm mọi người tại thời điểm này đều trở nên có chút bất an. Quả thật, phía trước Lục Thánh đã thể hiện thực lực rất khủng khiếp, thậm chí chém giết 16 con thương linh nửa bước Hồng Mông cảnh, nhưng đây dù sao cũng là Càn Khôn Quật, dù thương linh nửa bước Hồng Mông cảnh không phải đối thủ của Lục Thánh. Nhưng mà đừng quên trong Càn Khôn Quật có sức mạnh bản thể thương linh, một khi sức mạnh bản thể thương linh bộc phát ra, dù là cường giả Hồng Mông cảnh nhập môn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Bởi vậy, sự lo lắng của họ vẫn rất có cơ sở. Hẳn là không thể nào. Đệ Bát Kiếm Chủ chần chừ một lát rồi chậm rãi nói, nhưng trong mắt hắn vẫn ánh lên chút vẻ chần chừ. Rất rõ ràng, Đệ Bát Kiếm Chủ cũng cảm thấy Lục Thánh có thể đã gặp tình huống gì đó trong Càn Khôn Quật. Trong lúc nhất thời, nội tâm Đệ Bát Kiếm Chủ cũng theo thời gian từng chút trôi qua, dần dần trở nên bất an. Thậm chí, Đệ Bát Kiếm Chủ cũng có thể cảm nhận được, những thương linh cảnh Hồng Mông gần đó, hiện đang với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, không ngừng chạy về phía vị trí của họ. Dựa theo tốc độ của những thương linh cảnh Hồng Mông này, nhiều nhất không quá 2 phút, chúng có thể từ vị trí Càn Khôn Quật khác đuổi kịp họ ở đây. Khi đó dù có Đệ Bát Kiếm Chủ trấn giữ, nhiều thương linh cảnh Hồng Mông như vậy, cũng vẫn sẽ khiến họ tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Đệ Bát Kiếm Chủ cũng dần dần trở nên có chút khó coi. Đệ Bát Kiếm Chủ không ngờ, chỉ là lần thử đầu tiên vậy mà đã xuất hiện vấn đề như vậy, hắn còn khá ổn, nhưng nếu Lục Thánh xảy ra vấn đề gì, đây mới là điều quan trọng nhất. Bây giờ toàn bộ Hồng Mông Thiên Địa đều rất rõ ràng, muốn giải quyết bản thể thương linh, chỉ có Lục Thánh mới là hy vọng cuối cùng. Nếu Lục Thánh xuất hiện vấn đề, dù hắn là Đệ Bát Kiếm Chủ, cũng chưa chắc có thể gánh được trách nhiệm này. Đến mức, sắc mặt Đệ Bát Kiếm Chủ, tại thời điểm này, đều trở nên hơi trắng bệch. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên, có một luồng âm thanh trầm thấp, chợt vang lên trong hư không tối tăm vô tận. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh khủng, giống như sấm sét chợt rơi vào trong hồ nước, lập tức dấy lên từng trận thủy triều năng lượng. Rầm rầm giữa không gian, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, từ Càn Khôn Quật không xa, năng lượng màu đỏ chợt nổ tung, và trong luồng năng lượng màu đỏ đó, lại có một đạo sức mạnh sắc bén, lập tức gào thét tuôn ra. Trong khoảnh khắc, trong tầm mắt của tất cả mọi người, Càn Khôn Quật cứng rắn vô cùng, giờ đây lại trực tiếp nứt ra từng khe hở dữ tợn. Chỉ trong chớp mắt, Càn Khôn Quật đó đã hoàn toàn vỡ nát. Theo Càn Khôn Quật vỡ nát, những thương linh cảnh hồng mông xung quanh càng phát ra từng đợt tiếng kêu thét chói tai đinh tai nhức óc. Xì xì xì. Âm thanh chói tai, dù là để một cường giả Càn Khôn cảnh đến, nói không chừng cũng phải chấn động màng nhĩ. Đây là Đệ Bát Kiếm Chủ và mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu tiên là ngây người, ngay sau đó trong mắt họ lại hiện lên vẻ hưng phấn cực kỳ mãnh liệt. Nổ rồi. Càn Khôn Quật vậy mà thật sự nổ rồi. Một cường giả hồng mông cảnh phấn khích mở miệng, trong mắt hoàn toàn là vẻ kích động. Phải biết, một Càn Khôn Quật, sinh ra thương linh cảnh Càn Khôn, thậm chí là thương linh nửa bước hồng mông cảnh, có thể mang lại áp lực nhất định cho hồng mông thiên địa. Một khi bị phá hủy một Càn Khôn Quật, thì có thể giảm bớt không ít áp lực cho hồng mông thiên địa, thậm chí còn có thể khiến sức mạnh bản thể thương linh bị hư hại. Trì hoãn thời gian thức tỉnh của thương linh. Đây mới là điều quan trọng nhất. Đối với hồng mông thiên địa mà nói, chống cự sự xâm lấn của thương linh là một yếu tố then chốt. Nhưng đồng thời nếu có thể trì hoãn thời gian thức tỉnh của thương linh, cũng là một chuyện vô cùng quan trọng. Dù sao bản thể thương linh thức tỉnh càng chậm, họ càng có thể có nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng nội tình của hồng mông thiên địa, đợi đến khi bản thể thương linh chưa thức tỉnh, họ mới có thể có sức mạnh càng cường đại hơn để đối kháng bản thể thương linh. Mà thương linh thức tỉnh, cần có năng lượng cường đại, cần đủ bản nguyên vũ trụ để đánh thức hắn. Nếu cưỡng ép thức tỉnh, thực lực của thương linh sẽ giảm sút rất nhiều. Quan trọng nhất là, bất kể là Càn Khôn Quật hay Hồng Mông Quật, chúng đều là những nơi bản thể thương linh dùng để bồi dưỡng thương linh, nhưng đồng thời cũng là một lối đi để những thương linh đó chuyển vận sức mạnh bản nguyên vũ trụ đã nuốt chửng, thông qua Càn Khôn Quật và Hồng Mông Quật, đến bản thể thương linh. Trong tình huống này, việc phá hủy Càn Khôn Quật và Hồng Mông Quật mà nói, không chỉ có thể làm suy yếu sức mạnh bản thể thương linh, thậm chí còn có thể giảm bớt kênh vận chuyển năng lượng của thương linh. Như vậy, thời gian thức tỉnh của thương linh tự nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều. Do đó, lợi ích của việc phá hủy Càn Khôn Quật thực sự rất lớn. Hiện tại, khi họ nhìn thấy Càn Khôn Quật bị phá hủy, trong mắt họ cũng hoàn toàn tràn ngập vẻ hưng phấn. Họ thực sự không ngờ, chỉ là lần thử đầu tiên, vậy mà đã thực sự khiến Lục Thánh thành công phá hủy Càn Khôn Quật này. Tốt! Đệ Bát Kiếm Chủ nhìn cảnh tượng này, cả người cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm, trên khuôn mặt già nua cũng hiện lên chút vẻ hưng phấn. Tuy nhiên rất nhanh, Đệ Bát Kiếm Chủ liền phản ứng lại. Không tốt! Sắc mặt Đệ Bát Kiếm Chủ hơi đổi, sau đó lập tức ra tay, trực tiếp vồ lấy Lục Thánh đang ở trong Càn Khôn Quật đã vỡ nát, mang theo những cường giả hồng mông cảnh dưới trướng hắn liền rời đi. Càn Khôn Quật bị phá hủy, chắc chắn sẽ khiến những thương linh cảnh hồng mông này rơi vào điên cuồng, nếu tiếp tục ở lại đây, sẽ bị những thương linh này điên cuồng tấn công. Trong tình huống này, dù là Đệ Bát Kiếm Chủ cũng không dám ở lại lâu. Dù sao, gần đó vẫn có thương linh không ngừng chạy đến. Do đó, không chút do dự nào, Đệ Bát Kiếm Chủ trực tiếp mang theo Lục Thánh cùng với những cường giả hồng mông cảnh khác, rời khỏi hư không tối tăm vô tận, quay trở về hồng mông thiên địa. Sau khi mọi người rời đi, những thương linh đó cũng chậm rãi đến muộn. Nhìn Càn Khôn Quật đã vỡ tan tành, từng đầu thương linh lập tức phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, sức mạnh khủng khiếp khuấy động ra, đã khiến không gian xung quanh dậy sóng từng đợt. Trở về hồng mông thiên địa, Đệ Bát Kiếm Chủ lúc này mới nhìn về phía Lục Thánh, cười ha hả nói, tiểu tử ngươi, xem như thật sự cho ta một kinh hỉ cực lớn a. Ta vốn cho rằng lần đầu tiên chỉ là thăm dò một chút, thử nghiệm một phen, để ngươi làm quen tình hình Càn Khôn Quật, đợi đến lần sau mới có hy vọng phá hủy một Càn Khôn Quật, không ngờ lần đầu tiên ngươi lại cho ta kinh hỉ lớn đến vậy, trực tiếp phá hủy một Càn Khôn Quật, ha ha ha. Đệ Bát Kiếm Chủ cười lớn với Lục Thánh, trong mắt hoàn toàn là vẻ hài lòng. Lục Thánh cười hắc hắc, trong mắt hắn lại có những ánh hào quang khác đang lóe lên. Những cường giả hồng mông cảnh khác đứng bên cạnh nhìn Lục Thánh với ánh mắt cũng mang chút nóng bỏng. Đừng nhìn chỉ là phá hủy một Càn Khôn Quật, nhưng lần này, tuyệt đối có thể làm giảm áp lực trong lãnh địa Đệ Bát Kiếm Chủ đi 1/5. Nếu có thể triệt để phá hủy các Càn Khôn Quật gần lãnh địa Đệ Bát Kiếm Chủ, thì lãnh địa của hắn thậm chí có thể mở rộng, kéo những lãnh địa kiếm chủ khác vào, giảm bớt áp lực cho họ. Trong Hồng Mông Thiên Địa, phạm vi lãnh địa càng lớn, thì áp lực phải đối mặt từ thương linh cũng càng lớn. Dù sao lãnh địa càng lớn, thì số lượng Càn Khôn Quật phải đối mặt cũng càng nhiều. Cũng chính vì toàn bộ hư không tối tăm vô tận chỉ có 3 Hồng Mông Quật, nếu không thì áp lực của Hồng Mông Thiên Địa cũng sẽ càng lớn. Ha ha ha, không tệ không tệ. Đệ Bát Kiếm Chủ cười lớn. Nhưng ngay lúc này, Lục Thánh lại chậm rãi mở miệng, phá hủy Càn Khôn Quật không phải chuyện quá khó, chỉ là nghe Lục Thánh nói, lòng Đệ Bát Kiếm Chủ hơi động, không biết vì sao, một dự cảm chẳng lành hiện ra trong lòng hắn. Chỉ là ta lập tức liền muốn đột phá Hồng Mông cảnh. Theo tiếng Lục Thánh rơi xuống, mọi người lập tức rơi vào im lặng. Cái gì? Lập tức liền muốn bước vào Hồng Mông cảnh. Khi họ nghe Lục Thánh nói xong, đều lập tức hoảng hốt, thần sắc cũng bắt đầu trở nên có chút kỳ lạ. Ngươi lập tức liền muốn đột phá Hồng Mông cảnh. Không chỉ những cường giả Hồng Mông cảnh bên cạnh, ngay cả đệ bát kiếm chủ khi nghe những lời này cũng không khỏi sững sờ. Phải biết, Lục Thánh đột phá tu vi nửa bước Hồng Mông cảnh mới bao nhiêu thời gian? Chỉ vỏn vẹn mấy ngày thôi. Giờ đã lập tức sắp đột phá Hồng Mông cảnh. Nếu đây là sự thật để Lục Thánh đột phá thì tốc độ này khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Nhìn khắp toàn bộ Hồng Mông thiên địa, người có tốc độ tu luyện như Lục Thánh thực sự quá ít. Cũng chính vì tình huống này, khiến những người xung quanh, khi nhìn về phía Lục Thánh, ánh mắt đều thay đổi rất lớn. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là nguyên nhân chính khiến họ trầm mặc. Thế nhưng ngươi một khi đột phá Hồng Mông cảnh mà nói, muốn đi vào Càn Khôn quật, liền càng thêm phiền toái. Cuối cùng, vẫn là đệ bát kiếm chủ chậm rãi mở miệng, trong lời nói của hắn, mang theo chút vẻ ngưng trọng. Càn Khôn quật dù không bằng Hồng Mông quật, nhưng cũng bị Thương Linh tỉ mỉ chú ý, cẩn thận bảo vệ. Nếu là cường giả cảnh Càn Khôn, hay nửa bước Hồng Mông cảnh tiến vào Càn Khôn quật bên trong, chúng đương nhiên sẽ không để ý, dù sao cường giả nửa bước Hồng Mông cảnh, trong Càn Khôn quật, còn không thể gây ra sóng gió gì lớn. Nhưng nếu là Hồng Mông cảnh mà nói sẽ bị những Thương Linh cảnh Hồng Mông kia liều chết ngăn cản. Trong tình huống này, độ khó để tiến vào Càn Khôn quật không nghi ngờ gì là tăng lên rất nhiều. Theo lý thuyết, Lục Thánh một khi đột phá Hồng Mông cảnh, họ sẽ không thể dễ dàng phá hủy Càn Khôn quật như vậy nữa. Do đó, mọi người khi nghĩ đến đây, triệt để trầm mặc. Không chỉ bởi vì tốc độ tu luyện khủng khiếp của Lục Thánh, mà càng nhiều, vẫn là sau này khi Lục Thánh đột phá, việc muốn phá hủy Càn Khôn quật sẽ không còn cơ hội tốt như vậy. Điều này rất giống cho ngươi một chút hy vọng, nhưng mà đột nhiên, lại cứng rắn dập tắt hy vọng này. Cảm giác này cực kỳ khó chịu. Nó khiến đệ bát kiếm chủ cùng những cường giả Hồng Mông cảnh kia, chỉ cảm thấy họ như đang ngồi xe cáp treo vậy, chân trước còn đang tận hưởng niềm vui tột độ, nhưng sau một khắc lại rơi thẳng xuống đáy thung lũng, cực kỳ khó chịu. Thực ra dù nói là sắp đột phá, nhưng trước khi đột phá, ta ước tính hẳn là vẫn có thể phá hủy ba Càn Khôn quật nữa. Lúc này, Lục Thánh lại chậm rãi mở miệng. Nghe Lục Thánh nói, đệ bát kiếm chủ sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hiểu rõ ý nghĩa những lời này của Lục Thánh. Là chủ nhân cũ của Phong Hoa kiếm, hắn đương nhiên rất rõ năng lực của Phong Hoa kiếm, nuốt chửng. Phản hồi. Do đó, việc Lục Thánh nói sắp đột phá, hẳn là chỉ sau khi nuốt chửng năng lượng từ Càn Khôn quật. Khi đã hiểu rõ điểm này, đệ bát kiếm chủ mới thở phào nhẹ nhõm, thậm chí khi nhìn về phía Lục Thánh, không khỏi liếc hắn một cái. Hắn làm sao vậy, lại còn làm ra chuyện này, đơn giản là không cho người già một chút đường sống nào. Bị đệ bát kiếm chủ liếc nhìn, Lục Thánh cũng không nhịn được ngượng ngùng cười. Ba Càn Khôn quật sao? Lúc này, đệ bát kiếm chủ lại rơi vào trầm tư, trong mắt hiện lên thần sắc suy tư. Thế thì cũng đủ rồi. Đệ bát kiếm chủ chậm rãi lắc đầu, cười ha hả nói. Đối với đệ bát kiếm chủ mà nói, tính cả Càn Khôn quật vừa bị Lục Thánh phá hủy, lãnh địa của hắn chỉ còn lại 4 Càn Khôn quật cuối cùng. Mà Lục Thánh còn có thể phá hủy thêm 3 cái nữa. Nếu đã như vậy, thì áp lực mà lãnh địa đệ bát kiếm chủ cần đối mặt, cũng chỉ còn lại 1 Càn Khôn quật. Trong tình huống này, đương nhiên sẽ không cần đệ bát kiếm chủ phải hao phí quá nhiều tâm thần. Chỉ riêng 1 Càn Khôn quật, thậm chí không cần đệ bát kiếm chủ lo lắng, những cường giả Hồng Mông cảnh trong lãnh địa của hắn cũng có thể chống cự sự xâm lấn của những thương linh này. Thậm chí, đệ bát kiếm chủ còn có thể chia sẻ bớt áp lực cho những lãnh địa kiếm chủ khác, nếu đã như vậy, áp lực của các lãnh địa kiếm chủ khác cũng sẽ được giảm bớt. Nói tóm lại đã quá tốt rồi. Dù sao Hồng Mông thiên địa đã bao nhiêu năm nay, cũng chỉ phá hủy được 3 Càn Khôn quật, mà Lục Thánh vừa tới, đã có thể phá hủy 4 Càn Khôn quật, đã vượt xa những gì họ tìm cách trong nhiều năm qua. Chuyện như vậy đã khiến đệ bát kiếm chủ vô cùng thỏa mãn. Vậy chúng ta phải thật tốt mưu tính một chút. Đệ bát kiếm chủ nhìn Lục Thánh, không khỏi cười ha hả nói. Nghe đệ bát kiếm chủ nói, Lục Thánh hơi nhíu mày. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong chớp mắt, trong Hồng Mông thiên địa, lại đã qua mấy chục năm. Hiện tại, trong hư không tối tăm vô tận, tại một Càn Khôn quật, Lục Thánh xe chạy quen đường đi tới sâu nhất bên trong Càn Khôn quật. Xung quanh lại có từng đầu thương linh nửa bước Hồng Mông cảnh, không ngừng tập kích Lục Thánh. Sức mạnh khủng khiếp, thậm chí khiến không gian bên trong Càn Khôn quật cũng rung chuyển. Tuy nhiên, đối mặt với sự tập kích của những thương linh này, Lục Thánh vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Từ trong cơ thể Lục Thánh, chợt tỏa ra từng luồng kiếm khí khuấy động mang theo từng trận sắc bén, trong chớp mắt, liền xóa sổ những thương linh nửa bước Hồng Mông cảnh xung quanh, hóa thành tu vi mãnh liệt, rót vào cơ thể Lục Thánh. Trong chớp mắt, một luồng khí tức cường đại từ trên người Lục Thánh gào thét tuôn ra, cảm nhận được luồng tu vi đó trong cơ thể, Lục Thánh không khỏi khẽ nheo mắt. Nhanh lập tức liền có thể đột phá Hồng Mông cảnh. Lục Thánh nhẹ giọng nói, lại có một luồng năng lượng dao động cực kỳ cường đại chợt từ Phong Hoa kiếm gào thét tuôn ra. Kiếm mang hình lưỡi liềm, tại thời khắc này, tựa như muốn xé rách toàn bộ thiên địa, sức mạnh khủng khiếp, chấn động toàn bộ càn khôn quật. Trong chớp mắt, sức mạnh thương linh sâu trong càn khôn quật, dưới sức mạnh của phong hoa kiếm, không ngừng bị phá hủy, hóa thành năng lượng tinh thuần, rót vào cơ thể Lục Thánh. Bước vào hồng mông cảnh ngay khoảnh khắc này. Lục Thánh cảm nhận được sức mạnh tu vi mãnh liệt truyền đến từ trong cơ thể, không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, Lục Thánh đột nhiên mở to mắt, một luồng năng lượng dao động cực kỳ cường đại, lập tức từ trên người Lục Thánh gào thét tuôn ra. Ầm ầm. Một luồng tu vi vượt xa nửa bước hồng mông cảnh, chợt từ trong cơ thể Lục Thánh gào thét tuôn ra. Khiến toàn bộ càn khôn quật tại thời khắc này đều rung chuyển điên cuồng. Rắc rắc. Từng đợt âm thanh giòn tan vang vọng giữa thiên địa, lại có thể nhìn thấy càn khôn quật vậy mà đã nứt ra từng khe hở. Trong chớp mắt toàn bộ càn khôn quật tại thời khắc này ầm vang vỡ nát. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Lục Thánh chìm trong luồng năng lượng tan vỡ, lại có một luồng tu vi sơ kỳ hồng mông cảnh độc đáo từ trên người Lục Thánh gào thét tuôn ra. Cuối cùng thì cũng thành tựu hồng mông cảnh rồi. Đây chính là cảm giác của hồng mông cảnh sao? Lục Thánh khẽ nheo mắt, cảm nhận luồng tu vi dao động mãnh liệt trong cơ thể, khóe miệng hắn tại thời khắc này cũng không khỏi hơi cong lên vài phần. Ta thậm chí cảm giác dù không cần sức mạnh của phong hoa kiếm, hiện tại ta cũng có thể phá nát một càn khôn quật. Lục Thánh nói, khóe miệng hắn cũng hiện lên một vòng đường cong. Sau đó Lục Thánh nhìn về phía vị trí của Đệ Bát Kiếm Chủ và các vị. Trong mấy chục năm này, trải qua sự mưu tính của Đệ Bát Kiếm Chủ và mọi người, Lục Thánh cũng coi như đã phá hủy được càn khôn quật thứ tư. Ngược lại cũng không phải Lục Thánh muốn kéo dài thời gian lâu như vậy, mà là những thương linh này đều không phải đồ đần. Sau khi hắn phá hủy lần một lần hai, chúng đều có thể phản ứng lại, nhận ra rằng hắn, một cường giả nửa bước hồng mông cảnh, thực ra cũng có khả năng phá hủy càn khôn quật. Do đó, theo số lần càng ngày càng nhiều, độ khó của việc phá hủy càn khôn quật cũng lớn hơn. Trong tình huống này, cũng ước chừng tốn mấy chục năm, mới để Lục Thánh và mọi người tìm được cơ hội, thành công phá hủy càn khôn quật thứ tư. Cũng chính tại thời điểm này, khiến Lục Thánh hấp thu đủ sức mạnh, bước vào cảnh giới càn khôn. Nhìn Đệ Bát Kiếm Chủ và các vị đang giao chiến với thương linh cảnh hồng mông ở đằng kia, trong lòng Lục Thánh đột nhiên dấy lên chút hứng thú. Cũng không biết hiện tại ta, chiến lực rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Lục Thánh hơi suy tư một lát rồi không chút do dự xông thẳng về phía một đầu thương linh cảnh hồng mông gần nhất. Tốc độ nhanh, chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt đầu thương linh đó. Rầm. Một luồng sức mạnh đáng sợ trực tiếp từ trên người Lục Thánh gào thét tuôn ra. Sức mạnh khủng khiếp từ trên người Lục Thánh gào thét tuôn ra, điên cuồng trút xuống một đầu thương linh sơ kỳ hồng mông cảnh. Đầu thương linh đó thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị luồng sức mạnh cường đại này đánh trúng, khiến làn khói đen bao phủ trên người nó, tại thời điểm này, đều dậy sóng từng đợt. Xì xì xì. Đầu thương linh sơ kỳ hồng mông cảnh này lập tức phát ra tiếng kêu thét chói tai đinh tai nhức óc. Âm thanh chói tai thậm chí trực tiếp khiến hư không vũ trụ dậy sóng từng trận. Đệ Bát Kiếm Chủ cũng chú ý đến hành động của Lục Thánh, khi nhìn thấy Lục Thánh chỉ một đòn đã trọng thương một đầu thương linh sơ kỳ hồng mông, trên mặt hắn cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này chiến lực khó tránh khỏi có chút quá khủng khiếp. Chỉ vừa mới bước vào tu vi hồng mông cảnh, lại có thể trực tiếp chống lại một đầu thương linh sơ kỳ hồng mông, thậm chí một đòn liền trọng thương nó. Thực lực như vậy có chút khủng khiếp. Đệ Bát Kiếm Chủ khi nhìn thấy hành động của Lục Thánh xong, trong lòng hắn cũng tại thời điểm này dấy lên từng trận sóng gió. Thực sự là thực lực của Lục Thánh quá đáng sợ, khiến Đệ Bát Kiếm Chủ cũng có chút kinh hãi. Không chỉ Đệ Bát Kiếm Chủ, ngay cả những cường giả hồng mông cảnh trong lãnh địa của hắn, giờ đây cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Lục Thánh. Không hổ là đệ cửu kiếm chủ a, chỉ với tu vi hồng mông cảnh nhập môn, vậy mà liền có thể một chiêu trọng thương thương linh sơ kỳ hồng mông cảnh. Nếu lại cho đệ cửu kiếm chủ thêm chút thời gian, e rằng đều có thể chống lại những thương linh trung kỳ hồng mông cảnh rồi. Những cường giả hồng mông cảnh này không nhịn được cảm khái. Phải biết trong hồng mông thiên địa, số lượng cường giả hồng mông cảnh vốn đã rất ít, mà cường giả hồng mông cảnh có thể chống lại thương linh trong cùng cảnh giới, cũng thuộc loại hiếm có. Chưa kể, muốn vượt cấp chiến đấu trong hồng mông. Đây hầu như là đặc quyền của kiếm chủ. Quan trọng nhất là, việc tu luyện hồng mông cảnh cực kỳ khó khăn. Trong số không quá 100 cường giả hồng mông cảnh của hồng mông thiên địa, đại đa số cũng chỉ ở sơ kỳ hồng mông. Còn về cường giả trung kỳ hồng mông cảnh đã ít lại càng ít. Còn về cường giả hậu kỳ hồng mông cảnh trừ các kiếm chủ ra, tổng cộng không quá 5 người. Trong tình huống này, nếu Lục Thánh có chiến lực có thể chống lại cường giả trung kỳ hồng mông cảnh, về cơ bản đã có thể được coi là tồn tại cao cấp nhất trong hồng mông thiên địa. Có thể thấy được, mọi người bây giờ cảm khái đến mức nào. Đi, rút lui. Đệ Bát Kiếm Chủ nhìn Lục Thánh trọng thương một đầu thương linh sơ kỳ hồng mông cảnh xong, cũng vung tay lên, cười bảo mọi người rút lui. Lục Thánh cũng không để ý, dù sao mình chỉ muốn thử xem giới hạn chiến lực hiện tại của mình rốt cuộc ở đâu. Còn những chuyện khác Lục Thánh cũng không đặc biệt quan tâm. Huống hồ, sau khi phá hủy Càn Khôn Quật, sẽ có thương linh không ngừng chạy đến, khi đó chờ đợi Lục Thánh sẽ là sự vây công của rất nhiều thương linh. Tiếp tục ở lại, không cần nói Lục Thánh chỉ là hồng mông cảnh nhập môn, dù là đệ bát kiếm chủ cũng không dám làm như vậy. Kết quả là, dưới lời nói của đệ bát kiếm chủ, Lục Thánh cũng lựa chọn cùng đệ bát kiếm chủ và mọi người bắt đầu rút lui. Và trên đường rút lui, Lục Thánh cũng bắt đầu phân tích chiến lực hiện tại của mình. Hiện tại ta, dù không nhờ vào sự áp chế của Phong Hoa kiếm đối với thương linh, cũng có thể dễ dàng trọng thương thương linh sơ kỳ hồng mông. Nhưng trọng thương cũng chỉ là trọng thương, muốn giết chết thương linh sơ kỳ hồng mông, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, vận khí tốt, nói không chừng có thể nắm bắt cơ hội, chém giết thương linh sơ kỳ hồng mông, nhưng muốn 100% giết chết mà nói, vẫn phải mượn sức mạnh của Phong Hoa kiếm. Một khi vận dụng sức mạnh của Phong Hoa kiếm, dù đối mặt với thương linh trung kỳ hồng mông, dù không địch lại, cũng có thể cầm cự một khoảng thời gian nhất định. Hiện tại ta, trong hồng mông thiên địa, cũng coi như là một tồn tại rất không tệ. Lục Thánh phân tích tu vi của mình, cũng coi như đã có một cái hiểu biết đại khái về bản thân hiện tại. Sau khi phân tích xong, khóe miệng Lục Thánh cũng tại thời điểm này, cong lên một vòng. Sau đó, Lục Thánh cùng đệ bát kiếm chủ và mọi người, lần lượt rời khỏi hư không tối tăm vô tận. Sau khi mọi người rời đi, tại gần Càn Khôn Quật đã vỡ nát kia, lại có từng vị thương linh toát ra sức mạnh cực kỳ cường đại chạy đến. Khi nhìn thấy Càn Khôn Quật đã vỡ tan tành, những thương linh này nhao nhao bộc phát ra từng đợt tiếng gào thét chói tai. Tiếng gào thét vang vọng ra, lan truyền mãi đến sâu nhất trong hư không tối tăm vô tận. Tại sâu nhất trong hư không tối tăm vô tận, có một khối khói đen khổng lồ, ước chừng chiếm phần lớn vị trí của hư không tối tăm vô tận. Và trong màn sương mù đen tối vô tận đó, lại có một luồng năng lượng dao động cực kỳ cường đại, đang từng chút lan tràn. Dưới những luồng năng lượng dao động này, dù là cường giả hồng mông cảnh đến, sơ suất một chút mà nói, cũng có thể dưới sự khuấy động của những năng lượng này, bị trọng thương. Mà tại vị trí sâu nhất của khối khói đen vô tận đó, lại có một đoàn năng lượng màu đỏ bao quanh một sinh linh không biết hình thù kỳ dị gì. Sinh linh đó không ngừng ngọ ngoại, phản phất là một trái tim đang đập vậy, cực kỳ quái dị. Chợt giữa lúc đó, tại một chỗ trên sinh linh kỳ dị này, lại có một đôi con ngươi màu vàng kim chậm rãi mở ra. Trong con ngươi màu vàng kim đó, ẩn chứa một luồng năng lượng dao động cực kỳ cường đại. Chỉ riêng ánh mắt đó, lại khiến không gian xung quanh dậy sóng từng đợt, tự hồ có chút không chịu nổi ánh mắt của con ngươi màu vàng này. Phong Hoa kiếm một giọng nói yếu ớt, chậm rãi vang lên, lại khiến những khói đen xung quanh, tại thời khắc này, lập tức dấy lên từng trận phong bạo. Dưới phong bạo, hư không tối tăm vô tận càng trực tiếp hóa thành tan nát, lõm vào, lộ ra hư vô đen như mực. Nhưng cũng chỉ sau khi nói ra ba chữ đó, đôi con ngươi màu vàng kim đó phản phất đã mất hết tất cả khí lực, lại vào lúc này, chậm rãi nhắm mắt lại. Cuối cùng, toàn bộ hư không tối tăm vô tận, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, phản phất mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Trong lãnh địa đệ bát kiếm chủ cùng Lục Thánh và mấy người cũng đã quay trở về lãnh địa. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Liên tiếp phá hủy bốn Càn Khôn Quật, đây đối với lãnh địa đệ bát kiếm chủ mà nói, tuyệt đối là một chuyện vô cùng đáng giá. Hiện tại lãnh địa đệ bát kiếm chủ, hầu như đã không còn mối đe dọa quá lớn. Thậm chí, chỉ vỏn vẹn với mối đe dọa từ một Càn Khôn Quật, thương linh thậm chí không thể từ lãnh địa đệ bát kiếm chủ, nuốt chửng một tia sức mạnh bản nguyên vũ trụ nào. Trở về đến lãnh địa đệ bát kiếm chủ đầu tiên là bảo những cường giả hồng mông cảnh kia rời đi. Đợi cho xung quanh chỉ còn lại hắn, Lục Thánh và Kiếm Nô, đệ bát kiếm chủ mới chậm rãi mở miệng, hiện tại cũng đã đột phá hồng mông cảnh, không biết ngươi có ý định khởi tạo lãnh địa thuộc về mình hay không. Nghe đệ bát kiếm chủ nói, trong mắt Lục Thánh lập tức có một vòng hào quang nhàn nhạt đang lóe lên. Khởi tạo lãnh địa thuộc về mình. Trong hồng mông thiên địa, việc sở hữu lãnh địa riêng, chỉ có những kiếm chủ này mới có. Tuy nhiên, dù là kiếm chủ, muốn khởi tạo lãnh địa thuộc về mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao muốn khởi tạo lãnh địa, đầu tiên phải đối mặt chính là sự xâm lấn từ thương linh. Khởi tạo lãnh địa, cần gánh chịu trách nhiệm cực lớn, khi không có đủ thực lực, những trách nhiệm này đặt lên vai, rất dễ dàng đè bẹp một người. Trong tình huống này, không phải nói, khởi tạo lãnh địa chính là chuyện tốt. Thậm chí rất có thể, đối với ngươi mà nói, chính là một chuyện xấu. Dù sao, sau khi khởi tạo lãnh địa kiếm chủ, an toàn của khu vực đó, thậm chí là bản nguyên vũ trụ cũng đều chịu sự bảo vệ của ngươi. Nếu thực lực không đủ, rất dễ dàng để thương linh nuốt chửng nhiều bản nguyên vũ trụ hơn, thậm chí là giết chết không ít cường giả hồng mông thiên địa. Cho nên, việc khởi tạo lãnh địa này chưa chắc là một chuyện tốt. Khi nghe đệ bát kiếm chủ nói như vậy, trong mắt Lục Thánh cũng có một vòng hào quang nhàn nhạt đang lóe lên. Lục Thánh đang suy tư. Suy tư liệu mình có muốn khởi tạo một lãnh địa thuộc về mình hay không? Khởi tạo lãnh địa, đối với ta mà nói, có tốt có xấu. Lục Thánh trong lòng, âm thầm suy tư. Thứ nhất, Sau khi khởi tạo lãnh địa, sức mạnh bản nguyên vũ trụ trong lãnh địa của ta có thể phụ trợ ta tu luyện, từ đó có thể khiến tu vi của ta có thể nhanh chóng tăng lên. Thủ đoạn như vậy, thực ra những kiếm chủ khác đều đang sử dụng. Dù sao là chủ của lãnh địa, được hưởng đãi ngộ tài nguyên tốt hơn cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng đồng thời lại cần đối mặt sự xâm lấn của thương linh, đó cũng là trách nhiệm của kiếm chủ trong lãnh địa, thậm chí còn đối mặt với sự xâm lấn của thương linh có tu vi hồng mông cảnh, đây mới là chuyện phiền toái nhất. Hiện tại ta chỉ là hồng mông cảnh nhập môn, dù là thêm kiếm nô mà nói, cũng bất quá chỉ là hai tồn tại sơ kỳ hồng mông cảnh. Dù có phong hoa kiếm gia trì, cũng tối đa chỉ có thể chống lại thương linh trung kỳ hồng mông, nếu có thương linh hậu kỳ hồng mông cảnh, thậm chí là nhiều thương linh trung kỳ hồng mông cảnh hơn mà nói, đối với ta mà nói độ khó càng lớn hơn. Lục Thánh suy tư, trong mắt hắn lại có chút chần chừ. Nhưng đồng thời, sự xâm lấn của thương linh, đối với ta mà nói, cũng là một lợi thế, dù sao ta có năng lực mà những người khác trong hồng mông thiên địa không thể nắm giữ, đó chính là thông qua việc chém giết thương linh, để tăng tiến tu vi của ta. Sau khi có lãnh địa, thương linh một khi xâm lấn, nếu ta toàn bộ giải quyết chúng, tốc độ tu hành của ta cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Trong tình huống này, khởi tạo một lãnh địa thuộc về mình, nhìn thế nào cũng là lợi nhiều hơn hại. Mặc dù nói, dưới tai hại, rất có thể uy hiếp đến tính mạng của ta, nhưng mà cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn chống lại bản thể thương linh, thì nhất định phải có thực lực đứng đầu mới được, bằng không mà nói, tất cả đều là lời nói suông. Khởi tạo lãnh địa nắm chắc phần thắng. Lục Thánh thầm nói trong lòng, trong mắt hắn càng là có một vòng hào quang chói lọi tại thời điểm này lóe lên. Đệ Bát kiếm chủ nhìn Lục Thánh, chỉ qua ánh mắt của hắn, Đệ Bát kiếm chủ đã hiểu ý nghĩ của Lục Thánh. Sau đó Đệ Bát kiếm chủ mỉm cười, vậy thì cùng ta đi gặp một lần những kiếm chủ khác đi. Dù sao chuyện khởi tạo lãnh địa kiếm chủ này, vẫn cần phải thương lượng với những kiếm chủ khác. Nghe Đệ Bát kiếm chủ nói, Lục Thánh khẽ gật đầu. Hiện tại Hồng Mông thiên địa đã bị 8 đại kiếm chủ phân chia, mình muốn khởi tạo lãnh địa mà nói, thì cần phải chiếm một phần từ lãnh địa của những kiếm chủ này mới được. Cho nên, Lục Thánh cũng không lấy làm lạ. Sau đó Đệ Bát kiếm chủ vẫy tay một cái, đã xé rách thiên địa hỗn độn trước mắt, mang theo Lục Thánh biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, Lục Thánh đã đến một không gian hư ảo. Trong không gian này, lại có một luồng khí tức cực kỳ khủng khiếp, tỏa ra khắp nơi, và trong vùng không gian này, lại có từng đạo thân ảnh cường hãn, lặng lẽ đứng sững ở đó. Giống như từng thanh lưỡi kiếm sắc bén vậy, tỏa ra phong mang vô tận, khiến không gian xung quanh đều dậy sóng từng đợt, như có chút không chịu nổi luồng sức mạnh khủng khiếp này. Theo sự xuất hiện của Lục Thánh và Đệ Bát kiếm chủ, ánh mắt của những người này cũng chợt rơi vào trên người Lục Thánh. Lão Cửu, cuối cùng thì cũng đến gặp chúng ta rồi. Chật chật chật, tu vi sơ kỳ hồng mông cảnh, mới bao nhiêu chục năm thôi, đã tu luyện đến tu vi sơ kỳ hồng mông cảnh, dù là trong chúng ta, cũng thuộc loại tồn tại cực kỳ khủng khiếp a, cuối cùng vẫn là được Phong Hoa kiếm tán thành, có thể mượn sức mạnh của Phong Hoa kiếm, tuy nhiên, dù không có sức mạnh của Phong Hoa kiếm, thiên phú của lão Cửu này cũng thực sự có chút khủng khiếp. Đúng vậy, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tu luyện đến bước này, nhìn khắp toàn bộ Hồng Mông thiên địa, lão Cửu vẫn là người đầu tiên. Xem ra chúng ta không cần phải chờ đợi luân hồi nữa. Từng vị kiếm chủ nhao nhao mở miệng, trong lời nói hoàn toàn là những lời khen ngợi dành cho Lục Thánh. Lục Thánh nghe những người này nói, cũng hơi trở nên có chút xấu hổ, thực sự là họ đều là tiền bối của mình, bây giờ mình được chính các tiền bối như thế tán dương, vẫn khiến Lục Thánh có chút xấu hổ. Lục Thánh, ra mắt các vị tiền bối. Lục Thánh hít một hơi thật sâu, trịnh trọng cúi đầu về phía mọi người. Người cầm đầu, đối mặt với hành động của Lục Thánh, mỉm cười, giữa chúng ta không cần khách khí. Tất cả mọi người đã từng là kiếm chủ của Phong Hoa kiếm, nếu đều là kiếm chủ của Phong Hoa kiếm, thì là người một nhà, người có thể xưng ta là đại ca, đệ nhị kiếm chủ là nhị ca, cứ thế mà suy ra là được. Người dù sao cũng là kiếm chủ cuối cùng đến với Phong Hoa kiếm, chúng ta xưng hô ngươi là lão Cửu, vừa vặn rất tốt. Đối mặt với lời đệ nhất kiếm chủ, Lục Thánh gật đầu. Về mặt xưng hô, Lục Thánh ngược lại không có gì quá để ý, dù sao nếu nghiêm ngặt dựa theo niên linh mà tính, dù là tổ tông của Lục Thánh trước mặt họ, cũng là người nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa. Cho nên, xưng là đại ca các loại, vẫn tương đối thích hợp. Lục Thánh tự nhiên có thể tiếp nhận. Lão bác đã nói chuyện này với chúng ta trước khi ngươi tới. Về việc thành lập lãnh địa, ngươi thấy thế nào? Lục Thánh chần chừ giây lát, rồi từ tốn đáp, hiện giờ ta đã đạt tu vi hồng mông sơ kỳ, lại có phong hoa kiếm trợ lực, đủ sức ngăn cản thương linh hồng mông trung kỳ. Nếu đã như vậy, việc khai lập lãnh địa, nếu không quá rộng lớn, vẫn nằm trong khả năng ta chịu đựng được. Hơn nữa, nếu thành lập lãnh địa, chúng ta có thể đối phó tốt hơn với sự xâm lấn của thương linh. Chắc hẳn các vị ca ca đều biết, ta có thể mượn sức mạnh của phong hoa kiếm để thôn phệ thương linh. Việc thương linh xâm lấn, đối với ta mà nói, lại chính là một nguồn dưỡng chất quý báu. Nghe Lục Thánh nói, Đệ nhất kiếm chủ không khỏi gật đầu. Các kiếm chủ khác cũng lộ vẻ ngưỡng mộ, cuối cùng thì vẫn là nhờ Phong Hoa kiếm. Thương linh thế mà cũng có thể trở thành dưỡng chất cho ngươi. Kỳ thực, đối với những người tu luyện tại Hồng Mông Thiên Địa mà nói, thương linh cũng là dưỡng chất của họ. Nhưng họ cần chém giết thương linh, làm cho chúng mất đi sức sống, rồi hóa thành thương linh thạch. Sau đó, họ mới có thể từ từ hấp thu năng lượng trong thương linh thạch để tăng cường tu vi bản thân. Quá trình này vô cùng phức tạp, khiến hiệu suất tu luyện của họ trở nên rất thấp. Thế nhưng, Phong Hoa kiếm của Lục Thánh lại khác hẳn. Phong Hoa kiếm có thể cực kỳ bá đạo thôn phệ sức mạnh của thương linh, rồi chuyển hóa thành nguồn năng lượng tinh thuần nhất, giúp Lục Thánh đề thăng tu vi. Hiệu suất đó vượt xa bọn họ không biết bao nhiêu lần, đây cũng chính là lý do Lục Thánh có thể tu luyện nhanh đến vậy. Nếu đã như vậy, việc lão cửu khai lập lãnh địa, chúng ta tự nhiên cũng sẽ ủng hộ. Còn về quy mô lãnh địa hãy để lão cửu đối mặt với càn khôn quật trước đây của lão bác. Giờ đây, trong lãnh địa của lão bác chỉ còn lại một càn khôn quật, uy hiếp không còn lớn lắm. Còn lão bác, hãy san sẻ áp lực nhất định cho lão thất và lão sáu, tiếp nhận sự xâm lấn của năm càn khôn quật, thế nào? Đệ nhất kiếm chủ suy tư đôi chút rồi trực tiếp quyết định. Mọi người khẽ gật đầu, không ai từ chối. Chỉ có đệ bác kiếm chủ thoáng hiện nụ cười khổ trên mặt. Trước đây y đã phải đối mặt với sự xâm lấn của năm càn khôn quật, giờ thì hay rồi, áp lực chẳng giảm đi chút nào, chỉ là y phải đổi một nơi khác để gánh vác áp lực đó. Người duy nhất được lợi lại là đệ thất kiếm chủ và đệ lục kiếm chủ. Chuyện này là sao? Nhưng đệ bác kiếm chủ cũng không nói gì, so với việc y phải đối mặt với năm càn khôn quật xâm lấn, các kiếm chủ khác phải đối mặt với số lượng càn khôn quật còn nhiều hơn. Nhất là đệ nhất kiếm chủ, một mình y phải đối mặt với sự xâm lấn của hai Hồng Mông quật. Đệ nhị kiếm chủ cũng cần đối mặt với một Hồng Mông quật xâm lấn. Đây mới là áp lực lớn nhất, y đã có thể được xem là người có áp lực nhỏ nhất, trừ Lục Thánh ra. Vì vậy, đệ bác kiếm chủ cũng không nói gì, chấp thuận. Còn về nhân sự một mình lão cử cùng các kiếm nô cũng đủ rồi. Đệ nhất kiếm chủ từ tốn nói. Thật sự là số lượng cường giả trong Hồng Mông Thiên Địa không nhiều, mỗi cường giả đều cần được sử dụng đúng chỗ, mới có thể chống cự tốt hơn sự xâm lấn của thương linh. Áp lực từ một càn khôn quật không quá lớn, điều duy nhất cần lo lắng là phòng ngừa thương linh Hồng Mông cảnh xâm lấn. Trong tình huống này, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Một khi số lượng thương linh vượt quá Hồng Mông Trung Kỳ, hoặc thậm chí là thương linh Hồng Mông Trung Kỳ quá nhiều, chúng ta sẽ ra tay. Cho nên, hoàn toàn không cần lo lắng. Đệ nhất kiếm chủ nói với Lục Thánh. Lục Thánh gật đầu, cũng không mấy để tâm, dứt khoát đáp ứng. Sau khi quyết định xong chuyện này, Lục Thánh lại làm quen với các kiếm chủ một phen, rồi từ từ rời khỏi thiên địa này, quay về lãnh địa của đệ bát kiếm chủ. Không đúng, bây giờ nên gọi là lãnh địa của đệ cửu kiếm chủ. Còn những cường giả trước đây trong lãnh địa của đệ bát kiếm chủ cũng đã được y đưa đi, chỉ còn lại La Vô Địch và đồng bọn. Trải qua sự đặc huấn của đệ bát kiếm chủ, tu vi của La Vô Địch và những người khác cũng trở nên cường đại hơn. Tu vi của bốn người vậy mà đều đã đạt đến càn khôn hậu kỳ. Tốc độ này, dù không bằng Lục Thánh, nhưng so với các cường giả khác trong Hồng Mông Thiên Địa mà nói, cũng đã vượt trội rất nhiều. Kết quả là, Lục Thánh cũng bắt đầu có lãnh địa riêng của mình trong Hồng Mông Thiên Địa. Trong tình huống này, Lục Thánh nhìn xem lãnh địa thuộc về mình, trong đôi mắt cũng hiện lên một chút cảm khái. Bây giờ hãy dành thời gian tu luyện thôi. Lục Thánh căn dặn La Vô Địch và những người khác vài câu, rồi đắm chìm ý thức vào bên trong. Ngay lúc Lục Thánh chuẩn bị tu luyện để tăng cao tu vi, đột nhiên, ý thức của y chạm vào Phong Hoa kiếm, lập tức một sự lĩnh ngộ chợt bùng nổ trong đầu y. Sau khi hoàn toàn luyện hóa sự lĩnh ngộ đó, trong đôi mắt Lục Thánh lại bắt đầu có ánh sáng khác lóe lên. Phong Hoa kiếm vẫn còn có tác dụng như vậy. Trong đôi mắt Lục Thánh có tinh quang lóe lên. Ngay vừa rồi, khi Lục Thánh tiếp xúc Phong Hoa kiếm lại trực tiếp phát ra một công năng mới trong đầu y, thai nghén. Cái gọi là công năng thai nghén, chính là Lục Thánh lợi dụng Phong Hoa kiếm để phân hóa vô số phân thân của mình, tiến vào các thế giới khác nhau. Đồng thời, những phân thân này sẽ tu luyện trong các thế giới và vũ trụ khác biệt. Khi những phân thân này đều tu luyện đến càn khôn cảnh, chúng sẽ trở về bản thể. Nếu chỉ là một phân thân càn khôn cảnh, đối với Lục Thánh hiện tại mà nói, sự đề thăng tự nhiên sẽ không lớn lắm, nhưng nếu là hàng ngàn hàng vạn phân thân thì sau một khi trở về, đối với sự tăng lên của Lục Thánh sẽ là vô cùng kinh khủng. Thậm chí có thể khiến Lục Thánh trực tiếp đột phá trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng không chừng. Công năng như vậy đôi mắt Lục Thánh hơi lập lòe, lại lờ mờ có chút động lòng. Loại công năng này đối với Lục Thánh mà nói, tuyệt đối thuộc về một chức năng cực kỳ tốt. Dù sao Lục Thánh bây giờ chính là tu vi Hồng Mông cảnh, cho dù phân thân phân ra sau đó không có bất kỳ lực lượng tu luyện nào, nhưng dựa vào bản chất Hồng Mông cảnh, y vẫn có thể nhanh chóng tu luyện. Bởi lẽ, bản chất Hồng Mông cảnh của Lục Thánh đã giúp y có sự cảm ngộ vũ trụ cực kỳ sâu sắc, cho dù bắt đầu từ con số 0, cũng không cần bao lâu liền có thể nhanh chóng thăng cấp. Có lẽ có thể thử một lần. Lục Thánh có chút động lòng, chợt vận dụng Phong Hoa kiếm, trực tiếp tạo ra một phân thân cho mình. Trước hết dùng một phân thân để dò xét độ sâu, xem cần bao lâu thời gian mới có thể đạt đến càn khôn cảnh. Lục Thánh nhìn cái phân thân không hề có chút tu vi nào này, mỉm cười, trực tiếp đưa nó vào một vũ trụ. Trong Hồng Mông thiên địa, số lượng vũ trụ vô cùng vô tận, thậm chí, về cơ bản cứ cách một khoảng thời gian, lại sẽ có những vũ trụ mới ra đời trong Hồng Mông thiên địa. Lục Thánh tùy ý lựa chọn một vũ trụ trong lãnh địa của mình, đưa phân thân vào đó, đồng thời bắt đầu quan sát phân thân của mình. Khi phân thân tiến vào vũ trụ, nó lặng lẽ hạ xuống một tinh cầu trong hỗn độn. Khi tiến vào tinh cầu này, Lục Thánh chỉ thoáng chuyển ý niệm, lập tức đã hiểu đại khái tình hình bên trong tinh cầu. Viên tinh cầu này lại là hệ thống tiên hiệp. Trong đôi mắt Lục Thánh hiện lên chút tò mò. Lục Thánh vốn đi con đường võ đạo, đối với cái gọi là hệ thống tiên hiệp cũng không hiểu rõ. Tuy nhiên, bất kể là hệ thống gì, cuối cùng cũng đều cần cảm ngộ sức mạnh thế giới, cảm ngộ pháp tắc vũ trụ, cảm ngộ sức mạnh bản nguyên vũ trụ, để thành tựu càn khôn cuối cùng. Lục Thánh lướt nhìn toàn bộ thế giới, phát hiện cấp bậc tu luyện của thế giới này được chia thành luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, đại thừa một loạt các cảnh giới. Lục Thánh cũng phát hiện, khi tu vi đạt đến cái gọi là thiên tiên trong thế giới này, thì đã có tu vi vương cảnh. Cũng có chút thú vị đấy. Lục Thánh mỉm cười, sau đó dùng tâm niệm điều khiển phân thân của mình, bắt đầu tu luyện trong thế giới này. Mặc dù không có bất kỳ công pháp tu luyện nào của thế giới này, nhưng chỉ dựa vào bản chất Hồng Mông cảnh của Lục Thánh, y đã sáng tạo ra một môn công pháp tu tiên ngay lập tức. Thậm chí, môn công pháp này còn kinh khủng hơn bất kỳ môn công pháp tu tiên nào trong thế giới này. Dù sao trong thế giới này, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là cấp bậc thiên tiên, trong khi Lục Thánh đã có bản chất Hồng Mông cảnh, không cần nói thế giới này, cho dù là toàn bộ vũ trụ, y cũng có thể hủy diệt chỉ trong một ý niệm. Rất nhanh, dưới sự khống chế của Lục Thánh, phân thân cũng bắt đầu tu luyện. Ngày đầu tiên, phân thân trực tiếp kết kim đan trong cơ thể, thành tựu kim đan lão tổ trong thế giới này. Ngày thứ hai, kim đan trong cơ thể phân thân trực tiếp vỡ ra, hóa thành nguyên anh, làm cho thực lực phân thân tăng lên thêm một bước. Ngày thứ ba, phân thân bước vào cảnh giới hóa thần. Ngày thứ tư, thiên địa đại kiếp. Phân thân bước vào độ kiếp kỳ. Ngày thứ năm, phân thân bước vào cảnh giới đại thừa. Ngày thứ sáu, phân thân bước vào phi thăng cảnh. Ngày thứ bảy, phân thân bước vào cảnh giới nhân tiên. Sau khi đạt đến nhân tiên, phân thân cũng ngừng tu luyện. Cảnh giới nhân tiên đã là cường giả đứng đầu trong thế giới này. Trong toàn bộ thế giới, số lượng thiên tiên tổng cộng cũng chỉ có 3 vị, còn cường giả cảnh giới nhân tiên, số lượng cũng chỉ mười mấy người thôi. Hiện giờ ta đây, đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Lục Thánh cảm nhận tu vi trong cơ thể mình, khóe miệng không khỏi cong lên một đường. Cũng không biết thế giới này sẽ có những chuyện thú vị gì, ngược lại là có thể thử trải nghiệm một phen. Lục Thánh mỉm cười, sau đó lao đầu vào hồng trần. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Phân thân của Lục Thánh cũng không ngừng tăng lên tu vi của mình với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng, sau mấy trăm năm, phân thân cũng đã thành công tu luyện đến càn khôn cảnh. Phá vỡ phong tỏa vũ trụ, trở về Hồng Mông thiên địa, tiến nhập vào trong thân thể Lục Thánh. Mấy trăm năm, một phân thân tu luyện tới càn khôn cảnh, đây còn là do ta cố ý cảm thụ phong thái của các thế giới khác nhau. Nếu như trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thời gian này còn có thể rút ngắn không ngừng. Đại khái hơn 100 năm là có thể thành công đưa một phân thân không có chút tu vi nào thăng cấp lên càn khôn cảnh. Quan trọng nhất là hiện tại ta đây, đại khái có thể phân ra hơn 100 phân thân một lần. Nếu nhiều hơn nữa, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, tốc độ tu luyện cũng sẽ giảm xuống. Tuy nhiên hơn 100 phân thân càn khôn cảnh, đối với ta mà nói, cũng có thể đề thăng không ít tu vi. Sau khi cảm thụ lại sự cường đại của chức năng thai nghén, khóe miệng Lục Thánh cũng nổi lên một đường cong. Chức năng này coi như không tệ a, Lục Thánh mỉm cười, sau đó không chút do dự phân hóa ra hơn 100 phân thân không có bất kỳ tu vi nào, trực tiếp lao vào các vũ trụ khác, bắt đầu không ngừng tu luyện. Sau khi quyết định tất cả những điều này, Lục Thánh cũng từ từ lấy lại tinh thần. Hiện giờ ta đây cũng coi như là triệt để củng cố tu vi Hồng Mông sơ kỳ rồi. Trong mấy trăm năm qua, Lục Thánh không chỉ chú ý đến tình hình của những phân thân đó, đồng thời y cũng làm lãnh chúa của lãnh địa đệ cửu kiếm chủ, đối kháng với sự xâm lấn của thương linh. May mắn thay, trong mấy trăm năm nay, không có thương linh Hồng Mông cảnh nào ra tay. Nhờ sức mạnh thôn phệ của Phong Hoa kiếm, sau khi thôn phệ không biết bao nhiêu thương linh càn khôn cảnh, tu vi của Lục Thánh đã thành công củng cố ở Hồng Mông cảnh sơ kỳ. Mặc dù chỉ là mới củng cố, nhưng cũng đã khiến chiến lực của Lục Thánh được đề thăng không ít. Hiện giờ ta đây, dựa vào sức mạnh của Phong Hoa kiếm, liền có thể dễ dàng ngăn cản thương linh Hồng Mông trung kỳ, nhưng muốn đánh giết Thương Linh Hồng Mông trung kỳ, rõ ràng vẫn còn có chút phiền phức. Lục Thánh nói, nhịn không được khẽ lắc đầu. Vẫn là quá chậm a, chỉ là bây giờ, ta đã có tu vi Hồng Mông cảnh, muốn phá hủy Càn Khôn Quật cũng rất khó làm được. Những thương linh kia, đối với ta đều có chỗ đề phòng. Xem ra chỉ có thể thành thật lợi dụng thời gian để từ từ đề thăng tu vi của ta. Nói rồi, Lục Thánh từ từ nhắm mắt lại. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thoáng chốc, ngàn năm đã trôi qua. Trong Hồng Mông thiên địa, dường như không cảm nhận được thời gian trôi đi, ngàn năm đối với Lục Thánh mà nói, phản phất chỉ là đánh một giấc chợp mắt. Thoáng chốc, đã qua đi. Trong ngàn năm này, nhờ công năng thai nghén của phân thân, cùng với công năng thôn vệ của Phong Hoa Kiếm, tu vi của Lục Thánh cũng đã thành công từ Hồng Mông sơ kỳ trước đây, tăng lên đến Hồng Mông trung kỳ hiện tại. Khiến thực lực của Lục Thánh trở nên cường đại hơn rất nhiều. Ta ở Hồng Mông trung kỳ, phối hợp Phong Hoa Kiếm, cho dù đối mặt với Thương Linh Hồng Mông hậu kỳ cũng có thể chống lại một hai. Thậm chí còn có thể tiêu diệt chúng. Lục Thánh ngồi khoanh chân trong hỗn độn thiên địa, lại có một vòng hào quang nhà nhạt lóe lên quanh y. Ngàn năm trôi qua, Lục Thánh hiện nay cũng đã sớm không còn là Lục Thánh của ngàn năm trước. Trong hư không hắc ám vô tận, trong khối hắc vụ vô tận đó, một sinh linh màu đỏ quái dị với hình dáng đầu người mình rắn đang chìm đắm sâu trong hắc vụ mãnh liệt. Chợt giữa trong hư không hắc ám vô tận lại có một vết nứt chợt xé toạc ra. Theo vết nứt đó xé toạc, càng có một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố chợt bùng phát giáng xuống trên thân Thương Linh. Trong một chớp mắt, khói đen bốn phía không ngừng cuồn cuộn, tản ra một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Ngay sau đó, đôi mắt màu đỏ vốn đóng chặt của sinh linh đó lại chợt mở ra. Thủy triều mãnh liệt làm cho toàn bộ hư không hắc ám vô tận đều nổi lên từng đợt gợn sóng. Lại là ngươi. Thương Linh gầm gừ trầm thấp, âm thanh tựa như từng đợt sấm sét vang dội, chỉ là khí tức quét ngang đã làm cho hư không hắc ám vô tận bốn phía nứt ra từng khe hở dữ tợn. Kẹt kẹt kẹt, Thương Linh, vẫn không chịu tỉnh lại sao? Âm thanh quái dị, không ngừng vang lên gần Thương Linh. Trong âm thanh, phản phất có vô số sinh linh cùng lúc mở miệng, nghe cực kỳ kỳ quái. Thế nhưng sức mạnh trong âm thanh đó lại khiến mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng vặn vẹo, dường như toàn bộ hư không hắc ám vô tận lúc này đều sắp sụp đổ. Ngươi tới làm gì? Thương Linh chợt mở to mắt, đôi con ngươi đỏ tươi đó dường như ẩn chứa sức mạnh có thể thôn phệ tất cả. Y nhìn vết nứt đó. Phía sau vết nứt, lại có một sinh linh đầu người thân rắn lặng lẽ ẩn nấp, thế nhưng rất khó che giấu được luồng sức mạnh cường đại đó. Ta đã nói ta sẽ không cùng các ngươi. Thương Linh trầm thấp mở miệng, trong âm thanh lại mang theo vẻ sốt ruột cực kỳ đậm đặc. Thế nhưng, đối mặt với vẻ sốt ruột của Thương Linh, sinh linh đầu người thân rắn kia lại không thèm để ý chút nào, ngược lại nở một nụ cười chế giễu, từ tốn nói. Ngươi thật sự không thèm để ý sao? Hay là đang e sợ chủ nhân Phong Hoa Kiếm? Sinh linh đầu người thân rắn từ tốn mở miệng, lại có một vẻ trêu tức tản ra. Lời này vừa nói ra, con ngươi Thương Linh hơi co rút, càng hiện ra một chút vẻ tức giận. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thương Linh tức giận gào thét, dường như muốn trực tiếp tiêu diệt con quái vật đầu người thân rắn trước mắt. Chỉ là sức mạnh của Thương Linh, thậm chí còn chưa kịp tới gần con quái vật đầu người thân rắn, đã bị một luồng lực lượng vô hình trực tiếp hóa giải. Lần này ta tới tìm ngươi tự nhiên là có chuyện tốt muốn nói cho ngươi. Trong âm thanh của đầu người thân rắn tràn đầy mê hoặc. Chuyện gì? Thương Linh vẫn tràn ngập địch ý nhìn con sinh linh đầu người thân rắn trước mắt, dường như cực kỳ cảnh giác đối phương. Nhưng con quái vật đầu người thân rắn kia lại dường như không thèm để ý chút nào, chỉ tự mình nói, chủ nhân Phong Hoa Kiếm, bây giờ đã bị chúng ta khống chế. Không thể không thừa nhận, kẻ trước đây có thể tạo ra tồn tại như Phong Hoa Kiếm, quả thực là có chút khó mà chém giết, nhưng mà dưới sự liên thủ của chúng ta, y đã bị khống chế. Kế tiếp chỉ cần thêm vạn năm nữa là có thể luyện hóa y, nếu đã như vậy đến lúc đó chủ nhân Phong Hoa Kiếm vừa chết, sẽ không còn ai có thể uy hiếp ngươi nữa. Chỉ cần ngươi có thể thôn phệ Phong Hoa Thiên Địa, đến lúc đó gia nhập vào chúng ta. Chúng ta liền có thể triệt để nuốt chửng toàn bộ nơi khởi nguyên. Trong đôi mắt sinh linh đầu người thân rắn có một vẻ điên cuồng mãnh liệt hiện ra, trong đôi mắt đó, càng có vô tận tham lam tản mát. Làm cho thiên địa bốn phía đều tản ra một luồng lực lượng cực kỳ cường đại. Con ngươi Thương Linh, theo lời của con quái vật đầu người thân rắn này mà không ngừng co rút lại. Cuối cùng, trong đôi mắt Thương Linh cũng hiếm thấy nổi lên một chút vẻ động tâm. Rất rõ ràng, đối mặt với sự dụ hoặc của con quái vật đầu người thân rắn, Thương Linh đã động lòng. Chỉ là, khi trong lòng động nhưng bên ngoài, Thương Linh vẫn còn chút chần chừ. Mặc dù nói thì nói như thế nhưng mà khi chưa nhìn thấy kẻ đó triệt để tử vong, ta vẫn sẽ không gia nhập vào các ngươi. Con quái vật đầu người thân rắn dường như đã đoán trước được câu trả lời của Thương Linh, cũng không có bất kỳ vẻ tức giận nào, ngược lại mỉm cười. Đây là tự nhiên, vạn năm sau đó, ngươi tất nhiên có thể cảm nhận được chủ nhân Phong Hoa Kiếm vẫn lạc. Đến lúc đó ta cần ngươi cưỡng ép thức tỉnh, thôn vệ toàn bộ phong hoa thiên địa. Giúp chúng ta một chút sức lực. Thế nào? Con quái vật đầu người thân rắn Từ Tốn mở miệng, không ngừng mê hoặc. Thương Linh rơi vào trầm tư, nhưng cũng không tiếp tục mở miệng, chỉ chìm vào suy nghĩ sâu sắc thật lâu. Đối phương cũng không quá gấp, mà là yên lặng chờ đợi. Sau khi không biết bao lâu thời gian trôi qua, Thương Linh từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ tươi nhưng cũng có một luồng nóng bỏng chợt tản ra. Nếu thật sự chủ nhân phong hoa kiếm chết, ta nguyện ý gia nhập vào các ngươi. Hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng. Sau khi nhận được câu trả lời của Thương Linh, con quái vật đầu người thân rắn cười quái dị một tiếng. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Dù sao ngươi thế nhưng là trợ lực lớn nhất của chúng ta a. Con quái vật đầu người thân rắn mỉm cười, sau đó chợt biến mất khỏi tầm mắt Thương Linh. Mà không gian phía trước bị nó xé rách, giờ đây đã triệt để khép lại, toàn bộ hư không hắc ám vô tận cũng đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Phảng phất như không có gì từng xuất hiện. Thương Linh trừng trừng nhìn vị trí con quái vật đầu người thân rắn biến mất, đôi mắt đỏ tươi lại có ánh sáng khác đang lóe lên. Chủ nhân phong hoa kiếm vậy mà đều bị bọn chúng khốn trụ sao? Nếu là như vậy, gia nhập vào bọn chúng cũng chưa chắc không thể a, Thương Linh nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt y giờ đây cũng hiện lên một chút vẻ cuồng nhiệt. Có lẽ ta cũng có thể trở thành chủ nhân một phương thiên địa. Đến lúc đó, mượn nhờ lực lượng của bọn chúng chấp chưởng nơi khởi nguyên, trở thành chủ nhân khởi nguyên. Thương Linh nhàn nhạt mở miệng, chỉ là trong lời nói đó, lại tràn ngập một luồng khí phách. Tuy nhiên, có thật vậy hay không, vẫn phải xem thủ đoạn của đám người kia. Nếu chủ nhân phong hoa kiếm thật sự chết cưỡng ép thức tỉnh, cũng không có bất kỳ chỗ xấu nào. Thương Linh nói rồi, khí tức cuối cùng bắt đầu dần dần bình phục lại, toàn thân y, trừ đôi mắt có thêm một chút hào quang nhàn nhạt, cũng trực tiếp khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó y từ từ nhắm mắt lại, phảng phất không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Thời gian vạn năm đối với Thương Linh mà nói, chẳng qua chỉ là đánh một giấc chợp mắt mà thôi. Thời gian từng chút trôi qua. Rất nhanh, lại là mấy ngàn năm trôi qua. Trong mấy ngàn năm này, Lục Thánh không ngừng lợi dụng công năng thai nghén của phong hoa kiếm, bồi dưỡng từng phân thân đồng thời, cũng chém giết Thương Linh, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Công năng thai nghén cũng theo việc Lục Thánh không ngừng sử dụng mà độ thuần thục tăng lên điên cuồng. Từ chỗ lúc đầu chỉ có thể tu luyện tới càn khôn cảnh là cần trở về bản thể. Cho đến bây giờ thậm chí dù có tu luyện tới càn khôn hậu kỳ, cũng có thể không cần trở về bản thể. Mặc dù thời gian tăng lên, nhưng lợi ích đối với Lục Thánh lại càng ngày càng rõ ràng. Khi trong vòng một ngày, một phân thân của Lục Thánh đột phá hồng mông cảnh. Quay về bản thể Lục Thánh. Thân thể Lục Thánh hơi chấn động, một luồng khí tức cường đại, chợt từ trên thân Lục Thánh gào thét mà ra. Hồng mông hậu kỳ. Cảm nhận tu vi trong cơ thể, trong đôi mắt Lục Thánh cũng nhịn không được có một vòng quang huy rực rỡ lóe lên. Không ngờ nhanh như vậy đã tu luyện đến hồng mông hậu kỳ. Dựa theo tốc độ này, thêm mấy ngàn năm nữa, ta liền có thể đạt đến hồng mông đỉnh phong. Đến lúc đó sẽ có thể tiếp xúc một chút tu vi siêu việt hồng mông cảnh. Lục Thánh nói, trong đôi mắt càng hiện lên vẻ kích động. Hiện giờ ta đây, tu vi hồng mông hậu kỳ, dựa vào phong hoa kiếm, cho dù đối mặt với Thương Linh hồng mông đỉnh phong, cũng có thể chống lại một hai. Thậm chí còn có thể tiêu diệt chúng. Lục Thánh nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt càng hiện lên một luồng quang huy rực rỡ. Trong lúc nhất thời, hơi thở của Lục Thánh, vào thời khắc này, đều trở nên có chút nóng bỏng. Cùng lúc đó tại một không gian hư ảo trong hồng mông thiên địa, các kiếm chủ cũng phát giác ra tu vi của Lục Thánh. Khi thấy Lục Thánh đột phá hồng mông hậu kỳ, trên mặt các kiếm chủ đều lộ ra biểu cảm khác biệt. Này đã là hồng mông hậu kỳ sao? Thế mà còn chưa đầy vạn năm. Một kiếm chủ nhìn Lục Thánh, thần sắc dần dần trở nên quái dị. Không chỉ y, sắc mặt các kiếm chủ khác cũng vô cùng quái dị. Trong khoảng thời gian này, họ cũng không ngừng quan sát Lục Thánh, dù sao trên thân Lục Thánh đại diện cho hy vọng của họ. Liệu có thể chống lại bản thể Thương Linh hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào Lục Thánh. Nhưng khi Lục Thánh thể hiện tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy, vẫn khiến các kiếm chủ này đều cảm thấy lòng run sợ. Họ thật sự không nghĩ tới tốc độ tu luyện của Lục Thánh lại kinh khủng đến vậy. Phải biết, đối với cường giả hồng mông cảnh mà nói, mấy ngàn năm thời gian, chỉ là thoáng chốc, căn bản không thể đề thăng quá nhiều. Nhưng Lục Thánh, vậy mà bằng tốc độ tu luyện kinh khủng, trong thời gian ngắn ngủi mấy ngàn năm đã trực tiếp tu luyện đến hồng mông hậu kỳ. Mặc dù có nguyên nhân từ phong hoa kiếm, nhưng tốc độ tu luyện này, phần nào cũng quá kinh khủng. Xem ra có thể để lãnh địa lão cửu khuếch trương, cũng có thể làm giảm bớt không ít áp lực cho chúng ta. Đệ nhất kiếm chủ mỉm cười, ánh mắt nhìn Lục Thánh tràn đầy vẻ hài lòng. Sau đó, đệ nhất kiếm chủ liền truyền tin cho Lục Thánh, ra hiệu Lục Thánh tới một chuyến. Lục Thánh sau khi nhận được tin tức, liền trực tiếp đến thiên địa này. Mọi người khi thấy Lục Thánh cũng không khỏi khen ngợi. Chật chật chật. không hổ là lão cửu a, chỉ mấy ngàn năm thời gian đã là tu vi hồng mông hậu kỳ, nếu cho ngươi thêm mấy ngàn năm nữa, chẳng phải cũng có thể trở thành hồng mông đỉnh phong. Một kiếm chủ mở miệng cười, các kiếm chủ khác trên mặt cũng tràn đầy vẻ cảm khái. Cường giả hồng mông đỉnh phong, phóng nhãn toàn bộ hồng mông thiên địa, thậm chí là trong số các kiếm chủ phong hoa kiếm của họ, cũng là hiếm có. Trong toàn bộ quần thể kiếm chủ phong hoa kiếm, có tu vi hồng mông đỉnh phong chỉ có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam kiếm chủ, ba người. Mà trong số thương linh, tu vi hồng mông đỉnh phong cũng chỉ là một con số thôi. Trong tình huống này, có thể nói đạt đến tu vi hồng mông đỉnh phong, về cơ bản đã đứng ở đỉnh phong của hồng mông thiên địa. Đương nhiên, đây là trong trường hợp không xét đến thương linh. Cho nên, khi người kia mở miệng, các kiếm chủ khác nhìn Lục Thánh trong ánh mắt cũng tràn đầy ngưỡng mộ. Họ đều muốn trở thành cường giả hồng mông đỉnh phong, chỉ là đáng tiếc, muốn trở thành hồng mông đỉnh phong không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đệ nhất kiếm chủ nhìn Lục Thánh, mỉm cười, tất nhiên lão cửu đã thành công đột phá hồng mông hậu kỳ, vậy lão cửu có thể khuếch trương lãnh địa của mình, để giảm bớt áp lực nhất định cho các huynh đệ khác. Phải biết, Lục Thánh mặc dù là tu vi hồng mông hậu kỳ, nhưng dựa vào sức mạnh trấn áp của phong hoa kiếm, cho dù đối mặt với thương linh hồng mông đỉnh phong, cũng có thể chống lại. Thực lực như vậy, so với một số kiếm chủ mà nói, đều cường đại hơn rất nhiều. Ít nhất đệ bát kiếm chủ bây giờ trước mặt Lục Thánh thật sự không đáng là gì. Lục Thánh nghe lời đệ nhất kiếm chủ, lông mày hơi nhíu, sau đó mỉm cười mở miệng, kỳ thực, ta còn có một lựa chọn tốt hơn. Ân. Nghe Lục Thánh nói, mọi người đều không khỏi hơi sững sờ, ánh mắt nhìn Lục Thánh tràn đầy hiếu kỳ. Họ cũng có chút không biết cái gọi là lựa chọn trong lời nói của Lục Thánh rốt cuộc là gì. Tuy nhiên, vì Lục Thánh đã mở miệng, họ cũng lắng nghe. Ta cảm thấy ta đã có thể bắt đầu cưỡng ép phá hủy những càn khôn cuộc đó. Nghe Lục Thánh nói, trong đôi mắt từng vị kiếm chủ phong hoa kiếm, cũng trong khoảnh khắc lóe lên quang huy rực rỡ. Phá hủy càn khôn cuộc. Đối với hồng mông thiên địa bây giờ mà nói, mối uy hiếp lớn nhất ngoài bản thể thương linh ra, chính là càn khôn cuộc và hồng mông cuộc. Hồng mông cuộc thì khỏi nói, hoàn toàn không phải họ có thể phá hủy. Có lẽ chờ Lục Thánh đột phá hồng mông đỉnh phong sau đó, còn có thể làm được, nhưng cho đến hiện tại, toàn bộ hồng mông thiên địa vẫn chưa làm được đến mức đó. Còn về càn khôn cuộc, chúng lại được thương linh bảo vệ tỉ mỉ. Các cường giả hồng mông cảnh của họ khi tiến vào bên trong rất dễ bị dây dưa kéo lại. Cũng vô cùng phiền phức. Quan trọng nhất là, phá hủy càn khôn cuộc không phải là chuyện dễ dàng. Họ muốn phá hủy càn khôn cuộc đều cần phải trả giá một lực lượng khổng lồ mới được. Thế nhưng đối với Lục Thánh mà nói, phá hủy càn khôn cuộc chỉ là chuyện của một kiếm mà thôi. Chỉ cần Lục Thánh muốn, phá hủy càn khôn cuộc thật sự quá đổi đơn giản. Điều phiền phức duy nhất chính là những thương linh hồng mông cảnh kia. Mong các vị ca ca giúp ta dây dưa một chút những thương linh hồng mông cảnh kia, càn khôn cuộc cứ giao cho ta. Âm thanh của Lục Thánh từ từ vang lên, lại khiến những kiếm chủ phong hoa kiếm kia hơi nhíu mày. Họ nhìn Lục Thánh thật sâu một lượt rồi không nói gì thêm, mà trực tiếp lựa chọn đồng ý với Lục Thánh. Dù sao, trong khoảng thời gian này, Lục Thánh đã tạo ra quá nhiều kỳ tích. Họ cũng nguyện ý tin tưởng Lục Thánh. Tin tưởng Lục Thánh có thể tiếp tục tạo ra nhiều kỳ tích hơn nữa. Hơn nữa, phá hủy càn khôn cuộc, đối với Lục Thánh mà nói, bản thân đã tương đối dễ dàng, đối với Lục Thánh mà nói, những điều này đều không đáng là gì. Đến mức, họ cũng không quá lo lắng. Nếu đã như vậy vậy thì mỗi người hãy chuẩn bị một chút đi. Đệ nhất kiếm chủ từ tốn mở miệng, âm thanh vô cùng ngưng trọng. Lần phá hủy càn khôn cuộc này, chính là muốn đánh cho thương linh một đòn bất ngờ, muốn trong lúc chúng chưa kịp phản ứng, hết sức phá hủy càn khôn cuộc. Chỉ có như vậy, mới có thể giải phóng thêm chiến lực của chúng ta, mới có thể đối phó tốt hơn với thương linh. Nếu như phá hủy được nhiều càn khôn cuộc, chúng ta thậm chí có thể khiến thương linh trong mấy vạn năm sau đó, đều không thể chiếm giữ bất kỳ sức mạnh bản nguyên vũ trụ nào. Nếu đã như vậy càng có thể dây dưa bước chân hồi phục của thương linh, tranh thủ thêm nhiều thời gian cho Lục Thánh. Sớm một chút kết thúc cuộc sống như vậy. Lời nói trầm thấp của đệ nhất kiếm chủ, vang vọng trong hỗn độn thiên địa này, lại khiến trong đôi mắt mỗi kiếm chủ phong hoa kiếm đều hiện lên một chút sắc máu nóng. Họ đã ở nơi này quá lâu rồi. Mặc dù họ biết mình mang trách nhiệm này khi đến hồng mông thiên địa. Từ khoảnh khắc họ được phong hoa kiếm chọn trúng, họ đã gánh lấy trách nhiệm này. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, ở nơi này lâu như vậy, họ rốt cuộc cũng cảm thấy chán ghét. Giờ đây, khó khăn lắm mới nhìn thấy một chút hy vọng từ Lục Thánh. Lại càng khiến trong lòng họ hiện lên khao khát vô tận. Cái loại khao khát muốn kết thúc cuộc sống nhàm chán này. Chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Đệ nhất kiếm chủ cũng hiểu rõ ý nghĩ của những người này, trầm giọng nói một câu rồi thân ảnh biến mất khỏi hỗn độn thiên địa này. Các kiếm chủ nhìn nhau một cái rồi cũng nhao nhao biến mất trong hỗn độn thiên địa. Lục Thánh cũng quay về lãnh địa của mình. Sau khi trở về lãnh địa của mình, trong đôi mắt Lục Thánh, cũng có một vòng hào quang nhàn nhạt đang lóe lên. Phá hủy càng không quật, đối với ta mà nói, là một cơ hội. Mặc dù bây giờ tu vi của ta đã là hồng mông cảnh hậu kỳ, nhưng nếu số lượng càng không quật thật nhiều, vậy tu vi sau khi được phong hoa kiếm thôn vệ, có thể khiến ta đột phá hồng mông đỉnh phong. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể phá hủy hồng mông quật. Trong toàn bộ hồng mông thiên địa, chỉ có 3 hồng mông quật. Chỉ cần phá hủy một hồng mông quật mang lại sức mạnh cho ta, đủ để dễ dàng khiến ta đột phá hồng mông đỉnh phong, thậm chí là tiến thêm một bước. Cho dù là cảnh giới siêu việt hồng mông, cũng chưa chắc không thể trải qua trong đó. Lục Thánh nói, toàn thân nhịn không được hít vào một hơi thật sâu, trong đôi mắt càng hiện lên vẻ nóng bỏng. Hy vọng lần này đừng làm ta thất vọng. Lục Thánh nhẹ nhàng nói, sau đó nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua. Đại khái sau mấy ngày, tai Lục Thánh đột nhiên hơi động một chút, ngay sau đó y nghe thấy âm thanh của đệ nhất kiếm chủ, vang vọng bên tai mình. Được rồi. Nghe thấy giọng nói này, Lục Thánh đột nhiên mở to mắt, càng có vẻ hào quang sắc bén, chợt lóe lên trong đôi mắt Lục Thánh. Rốt cuộc cũng được rồi. Lục Thánh nói, khóe miệng càng lúc này nhịn không được cong lên một đường. Chúng ta chờ đợi thời gian này, đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Lục Thánh nhẹ nhàng nói, sau đó thân ảnh biến mất trong lãnh địa. Khi xuất hiện lại, y đã ở trong hư không hắc ám vô tận. Lục Thánh nhìn về phía các kiếm chủ phong hoa kiếm cách đó không xa, khẽ gật đầu với họ. Trên mặt các kiếm chủ phong hoa kiếm cũng mang theo một chút vẻ mặt ngưng trọng, đáp lại Lục Thánh. Đệ nhất kiếm chủ lúc này từ từ mở miệng, trực tiếp ra tay đi, chúng ta ở trong hư không hắc ám vô tận càng lâu, khả năng thương linh phát hiện chúng ta càng lớn. Dứt khoát, cũng sẽ không muốn giấu giếm, trực tiếp ra tay. Chúng ta ngăn chặn thương linh hồng mông cảnh, còn lại các càng không quật, cứ giao cho Lục Thánh. Đệ nhất kiếm chủ trầm giọng nói. Đám người khẽ gật đầu, trong đôi mắt cũng thêm một chút vẻ ngưng trọng. Sau đó thân ảnh đám người chợt biến mất, trực tiếp đi thẳng đến gần một càng không quật. Trong một chớp mắt, mấy thương linh hồng mông cảnh gần càng không quật phát hiện sự tồn tại của đám người. Khi cảm nhận được khí tức tản ra từ trên thân mọi người, những thương linh hồng mông cảnh này trên thân cũng hiện ra từng luồng năng lượng dao động cực kỳ khủng bố. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, hư không hắc ám vô tận, trực tiếp bùng phát ra từng luồng năng lượng dao động cực kỳ khủng bố. Thủy triều năng lượng đó khuấy động mà ra, đủ sức dễ dàng nghiền nát bất kỳ cường giả nào dưới hồng mông cảnh. Thế nhưng, những người xuất hiện ở đây đều là kiếm chủ phong hoa kiếm. Cho dù là đệ bát kiếm chủ yếu nhất cũng có tu vi hồng mông hậu kỳ. Lão cửu ra tay với càn khôn quật, chúng ta ra tay với thương linh hồng mông cảnh. Lần này không chỉ muốn nghiền nát càn khôn quật, còn muốn hết sức chém giết thương linh hồng mông cảnh. Đệ nhất kiếm chủ chợt quát một tiếng, lại có một đạo kiếm mang cực kỳ khủng bố, chợt từ trên người y gào thét mà ra. Sức mạnh sát phạt cực hạn, khiến hư không hắc ám vô tận bốn phía, vào lúc này, đều nổi lên từng đợt gợn sóng, dường như muốn bị xé rách. Là người mạnh nhất trong tất cả kiếm chủ, tu vi của đệ nhất kiếm chủ không chỉ đạt đến hồng mông cảnh đỉnh phong, thậm chí trong hồng mông cảnh đỉnh phong, thực lực của đệ nhất kiếm chủ cũng vô cùng kinh khủng. Dù sao có thể một mình gánh một hồng mông quật tồn tại cho dù không thể so sánh với bản thể thương linh, chiến lực mà y bùng phát ra cũng vô cùng khủng bố. Kiếm mang gào thét xuống, con thương linh hồng mông cảnh kia, lại dưới sự tập sát của một đạo kiếm mang này, trong khoảnh khắc hóa thành từng khối mảnh vụn, tiêu tan giữa thiên địa. Thậm chí cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền tới, đã chết dưới tay đệ nhất kiếm chủ. Nhìn cảnh này, lông mày Lục Thánh hơi nhíu, trong đôi mắt cũng thêm một chút vẻ kinh ngạc. Nói thật, Lục Thánh cũng không nghĩ tới, thực lực của đệ nhất kiếm chủ lại khủng bố đến vậy. Phải biết, hiện giờ Lục Thánh đã là tu vi hồng mông hậu kỳ, cộng thêm sự gia trì của phong hoa kiếm, cho dù là thương linh hồng mông đỉnh phong, mặc dù Lục Thánh không thể chém giết, nhưng cũng có thể chống lại một hai. Thế nhưng khi nhìn thấy sức mạnh của đệ nhất kiếm chủ, con ngươi Lục Thánh cũng nhịn không được hơi co rút. Thực lực thật là khủng khiếp. Lục Thánh hơi kinh ngạc. Đơn giản là dưới sức mạnh của đạo kiếm mang kia, Lục Thánh thậm chí cảm giác, cho dù đổi lại là mình, cũng phải trả một cái giá rất lớn mới có thể hóa giải đạo kiếm mang này. Mà đối với đệ nhất kiếm chủ mà nói, cũng chỉ là một kiếm tiện tay mà thôi. Quả nhiên, đạt đến hồng mông đỉnh phong rồi, cho dù cùng là hồng mông đỉnh phong, cũng có sự chênh lệch về lực lượng. Lục Thánh nhẹ nhàng cảm khái, nhưng thân thể y không hề dừng lại, thẳng hướng vị trí càng không quật mà lao đi. Các kiếm chủ khác, cũng ngay khoảnh khắc đệ nhất kiếm chủ ra tay, nhao nhao hành động, trực tiếp chém giết những thương linh bảo vệ gần càng không quật kia. Thực lực của thương linh hồng mông gần càng không quật kỳ thực cũng không quá mạnh, có được một thương linh hồng mông hậu kỳ cũng đã rất tốt. Mà thương linh hồng mông hậu kỳ, đối với những cường giả hồng mông thông thường trong hồng mông thiên địa mà nói, có lẽ là một phiền toái cực lớn, nhưng đối với các kiếm chủ đang ngồi mà nói, lại không đáng là gì. Cho dù là đệ bát kiếm chủ, đều có thể dễ dàng lay chuyển một thương linh hồng mông hậu kỳ. Dưới sự ra tay của từng kiếm chủ, những thương linh hồng mông cảnh trấn thủ gần càn khôn quật này cũng nhao nhao mất mạng. Mà sau khi những thương linh hồng mông cảnh này bị chém giết, bên phía Lục Thánh cũng trực tiếp ra tay. Phong Hoa kiếm trong lúc vung lên, lại có từng đạo kiếm khí cực kỳ khủng bố, chợt từ tay Lục Thánh gào thét mà ra. Ông ông ông. Từng trận kiếm minh, vang vọng giữa thiên địa, dường như muốn nghiền nát tất cả. Càn khôn quật kia dưới kiếm khí, trong khoảnh khắc đã nứt ra từng khe hở dữ tợn. Xoạt xoạt. Dù cho trong càn khôn quật có sức mạnh bản thể thương linh, thế nhưng dưới sự khắc chế cực hạn của Phong Hoa kiếm, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản nhiều sức mạnh hơn. Ầm ầm. Theo từng đạo tiếng nổ vang dội, càn khôn quật kia cũng trong khoảnh khắc, dưới sự sát phạt của Lục Thánh, nhao nhao vỡ nát. Một cái. Lục Thánh cảm nhận được từ bên trong Phong Hoa kiếm, có một luồng năng lượng cực kỳ đậm đặc tràn vào cơ thể mình. Luồng năng lượng này có thể dễ dàng đưa một cường giả càn khôn cảnh sơ kỳ thăng cấp lên càn khôn cảnh hậu kỳ. Chỉ có điều, trong tình huống này, trên mặt Lục Thánh lại không có bất kỳ vẻ vui thích nào, chỉ có vẻ bình tĩnh vô tận. Lục Thánh nhìn về phía một càn khôn quật khác gần đó, đôi mắt hơi nheo lại. Với tu vi hiện tại của ta, muốn để ta đột phá đến hồng mông tột cùng, ít nhất còn cần 5 càn khôn quật nữa. Nhưng mà Lục Thánh không khỏi nhìn về phía vị trí của đệ nhất kiếm chủ và đồng bọn. Bây giờ, xung quanh đệ nhất kiếm chủ và 8 người họ, đã bị từng đầu thương linh hồng mông cảnh bao vây, trong đó thậm chí không thiếu thương linh có tu vi hồng mông đỉnh phong. Dù sao, hành động của họ cũng đã sớm thu hút những thương linh hồng mông đỉnh phong này tới. Họ tuyệt đối không thể dễ dàng để bọn họ phá hủy càn khôn quật. Dựa theo tốc độ này, thêm một nén nhang nữa, đệ nhất kiếm chủ và đồng bọn cũng sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn. Đến lúc đó một số thương linh có khả năng sẽ xông phá phong tỏa của họ, lao về phía ta. Khi đó áp lực bên ta cũng sẽ tăng vọt, thậm chí khiến ta không thể chuyên tâm phá hủy càn khôn quật. Vẫn phải nắm chặt thời gian. Lục Thánh hít vào một hơi thật sâu, trong đôi mắt lại có một vòng tinh quang nhàn nhạt đang lóe lên. Chỉ đơn giản suy yếu thực lực của thương linh xuống mức cân bằng với hồng mông thiên địa, vẫn còn xa xa không đủ. Muốn triệt để chắc chắn, thậm chí là khiến thương linh trong thời gian ngắn không thể hồi phục vẫn cần phải phá hủy nhiều càn khôn quật hơn nữa, thậm chí là hồng mông quật. Lục Thánh nói, trong đôi mắt càng hiện lên một vẻ cuồng nhiệt. Mục tiêu trong lòng Lục Thánh, không chỉ đơn giản là càn khôn quật A, trong mục tiêu của Lục Thánh vẫn còn có hồng mông quật. Trong hư không hắc ám vô tận, chỉ có 3 hồng mông quật. Chỉ cần phá hủy một trong số đó, đối với thương linh mà nói, không nghi ngờ gì là một đòn đả kích khổng lồ. Mà đối với hồng mông thiên địa mà nói, áp lực được giải tỏa, lại còn lớn hơn nhiều so với những càn khôn quật này. Dù sao càn khôn quật cho dù có nhiều hơn nữa, thương linh được bồi dưỡng ra, thực lực cũng chỉ là nửa bước hồng mông cảnh mà thôi. Những thương linh hồng mông cảnh, thậm chí là thương linh hồng mông đỉnh phong, đều là do hồng mông quật tạo ra. Muốn kiềm chế sự ra đời của những thương linh hồng mông cảnh này, nhất định phải phá hủy hồng mông quật mới được. Nghĩ tới đây, Lục Thánh nhịn không được hít thở một cái, sau đó thân ảnh nhanh chóng lóe lên, lao về hướng một càn khôn quật trong số đó. Trong một chớp mắt, từng luồng khí tức cực kỳ kinh khủng, chợt lại từ hư không hắc ám không hoàn toàn bùng phát ra. Theo thời gian từng chút trôi qua. Lại là sau một nén nhang. Sau khi một nén nhang này trôi qua, đệ nhất kiếm chủ và đồng bọn cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực. Mặc dù loại áp lực này vẫn chưa đến mức uy hiếp tính mạng của họ. Nhưng dưới áp lực này, họ đã không thể rút thêm tay ra để chặn lại những thương linh khác cho Lục Thánh. Dù sao những thương linh này đều có tu vi hồng mông cảnh A, đệ nhất kiếm chủ vừa giao đấu với 2 thương linh hồng mông đỉnh phong, vừa nhịn không được nhìn về vị trí của Lục Thánh. Cái thứ 15 sao? Trong đôi mắt đệ nhất kiếm chủ có một vòng tinh quang đang lóe lên. Chỉ cần phá vỡ tòa càn khôn quật này, vậy càn khôn quật trong hư không hắc ám vô tận, cũng chỉ còn lại 16 tòa cuối cùng. Trong tình huống như vậy đã khiến sức mạnh của thương linh suy yếu đến mức cân bằng với hồng mông thiên địa. Thương linh muốn từ hồng mông thiên địa chúng ta, thu hoạch bản nguyên vũ trụ, gần như là chuyện không thể nào. Đệ nhất kiếm chủ nói, hít vào một hơi thật sâu, trong đôi mắt càng có một luồng sắc nóng bỏng từ đôi mắt y gào thét mà ra. Hãy kiên trì thêm chút nữa. Nói không chừng Lục Thánh còn có thể tạo ra từng kỳ tích. Đệ nhất kiếm chủ trầm thấp mở miệng, âm thanh rơi vào tai các kiếm chủ khác. Trong đôi mắt các kiếm chủ này cũng thêm một chút vẻ ngưng trọng, sau đó nhanh chóng ra tay với thương linh hồng mông cảnh gần đó. Chỉ trong một chớp mắt, lực lượng kinh khủng khuấy động trong hư không hắc ám vô tận. Chỉ là số lượng thương linh hồng mông cảnh thật sự quá nhiều. Cho dù bát đại kiếm chủ đã dốc hết toàn lực ngăn chặn, thế nhưng cuối cùng vẫn bắt đầu có thương linh hồng mông cảnh chọc thủng phong tỏa của họ, lao về hướng Lục Thánh. Theo từng tòa càn khôn quật bị phá hủy, khiến những thương linh này cũng trở nên càng ngày càng điên cuồng. Dưới sự điên cuồng này, cho dù có bát đại kiếm chủ điên cuồng ngăn chặn, cũng không thể triệt để ngăn cản chúng. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy từng đầu thương linh hồng mông cảnh lao về phía Lục Thánh. Trên mặt Bát Đại Kiếm Chủ cũng lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Xem ra 15 tòa càn khôn quật đã là cực hạn của lần này, tuy nhiên cũng đã rất tốt rồi, ít nhất vượt ngoài mong muốn của chúng ta. Họ nói, lại nhịn không được lắc đầu. Tuy nhiên, Lục Thánh có tu vi Hồng Mông hậu kỳ, hẳn là vẫn có thể nghiền nát cái càn khôn quật thứ 16 này. Chờ Lục Thánh nghiền nát càn khôn quật thứ 16 xong, chúng ta lập tức sẽ đi. Đệ Nhất Kiếm Chủ nhìn Lục Thánh, trong đôi mắt có một vòng tinh quang nhàn nhạt đang lóe lên. Các kiếm chủ còn lại cũng nhao nhao gật đầu, không ngừng ngăn cản những thương linh kia, hết sức kéo dài thời gian cho Lục Thánh. Theo thời gian trôi qua, thân ảnh Lục Thánh cũng xuất hiện ở vị trí của càn khôn quật thứ 16, chỉ là khi xuất hiện ở đây, lại có ba thương linh Hồng Mông cảnh chợt từ phía sau lao tới tấn công Lục Thánh. Trên thân những thương linh này tản ra một luồng khí tức cực kỳ mạnh, trong đó thậm chí có một thương linh Hồng Mông cảnh hậu kỳ. Cuốn theo sát phạt kinh khủng lao về phía Lục Thánh. Thế nhưng, đối mặt với luồng sát phạt kinh khủng này, đôi mắt Lục Thánh lại một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ tâm tình dao động nào tản mát ra. Tự tìm cái chết. Đột nhiên, trong âm thanh Lục Thánh có vẻ lạnh lẽo chợt tản ra. Ngay sau đó, từng đạo kiếm quang từ phong hoa kiếm trong tay Lục Thánh gào thét mà ra. Hồng Mông chi lực kinh khủng, cuốn lấy sức mạnh của phong hoa kiếm, chợt giáng xuống trên thân ba thương linh Hồng Mông cảnh kia. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp khiến hư không hắc ám vô tận kia đều nổi lên từng đợt gợn sóng, không gian bốn phía càng vào lúc này, đã nứt ra từng khe hở dữ tợn. Dường như khoảnh khắc sau liền muốn triệt để vỡ nát. Chi chi chi. Ba thương linh Hồng Mông cảnh kia, trong khoảnh khắc đã bị từng đạo kiếm khí sắc bén bao phủ, nhao nhao phát ra từng đợt tiếng kêu chói tai. Trong một chớp mắt, dưới sức mạnh của phong hoa kiếm, ba thương linh Hồng Mông cảnh, vậy mà trong khoảnh khắc, đã bị kiếm khí tản ra từ phong hoa kiếm nghiền nát. Cho dù trong đó có một thương linh Hồng Mông hậu kỳ, thế nhưng dưới sức mạnh của Lục Thánh, vẫn trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Lục Thánh lại tiếp tục đặt ánh mắt lên càn khôn quật thứ 16. Đối với Lục Thánh hiện tại mà nói, trừ phi thương linh Hồng Mông cảnh đỉnh phong ra tay, nếu không thì căn bản không uy hiếp được Lục Thánh chút nào. Tòa cuối cùng. Nhìn càn khôn quật thứ 16 trước mắt, Lục Thánh hít vào một hơi thật sâu, trong đôi mắt càng có một vòng hào quang khác đang lóe lên. Trong một chớp mắt, phong hoa kiếm trong tay Lục Thánh càng vào lúc này trực tiếp gào thét mà ra. Ông ông ông. Giữa thiên địa, lại vang lên từng trận kiếm minh. Ngay sau đó, tu vi Hồng Mông hậu kỳ chợt bùng phát ra từ trên thân Lục Thánh, cuốn lấy một luồng lực lượng cực kỳ cường đại, dường như muốn triệt để xóa sổ tất cả. Ầm ầm. Càn khôn quật trông có vẻ cứng rắn vô cùng kia, dưới luồng sức mạnh này, chợt nổ tung, phản phất như không gánh nổi dù chỉ một giây. Từng đạo khe hở càng trải rộng trên càn khôn quật. Càn khôn quật thứ 16 nổ tung. Theo càn khôn quật thứ 16 nổ tung, một luồng năng lượng mãnh liệt cũng từ bên trong càn khôn quật gào thét mà ra, tràn vào thể nội Lục Thánh. Khiến khí tức toàn thân Lục Thánh, vào lúc này, vậy mà chợt xảy ra một sự biến hóa cực kỳ mãnh liệt. Hồng Mông đỉnh phong. Lục Thánh nhẹ nhàng nói, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng, trong khoảnh khắc từ trên thân Lục Thánh gào thét mà ra, khí tức cường đại, trực tiếp trong hư không hắc ám vô tận này, nhấc lên từng trận thủy triều năng lượng. Cũng dẫn đến không gian bốn phía, vào lúc này, đều trong khoảnh khắc nhăn nhó. Hồng Mông đỉnh phong. Ở đằng xa, Đệ Nhất Kiếm Chủ và đồng bọn nhìn thấy khí tức tràn ra từ trên thân Lục Thánh. Lập tức trên mặt đã lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cái này điều này không khỏi quá nhanh đi. Cho dù phong hoa kiếm có thể thôn phệ sức mạnh của những thương linh này, có thể thôn phệ sức mạnh càng khôn quật, nhưng muốn đột phá đến Hồng Mông đỉnh phong, thời gian này khó tránh khỏi có chút quá ngắn. Trong ánh mắt Đệ Tam Kiếm Chủ, có một vòng vẻ kinh ngạc hiện lên. Không chỉ Đệ Tam Kiếm Chủ, sắc mặt các kiếm chủ khác vào thời khắc này, cũng đều vô cùng kinh hãi. Phải biết, trong Bát Đại Kiếm Chủ, tu vi Hồng Mông đỉnh phong cũng chỉ có ba người. Các kiếm chủ khác, đến Hồng Mông thiên địa lâu như vậy, đều chưa đột phá đến Hồng Mông đỉnh phong. Bây giờ Lục Thánh chỉ trong thời gian chưa đầy vạn năm, lại đã đạt tới tu vi Hồng Mông đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, trong đôi mắt Bát Đại Kiếm Chủ, hoàn toàn đều bị thần sắc kinh khủng tràn ngập. T. Đệ Bát Kiếm Chủ nhìn cảnh này, càng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt y càng mang theo thần sắc khó có thể tin. Thiên phú của lão cửu Đệ Bát Kiếm Chủ nở nụ cười khổ. Trước đây khi Đệ Bát Kiếm Chủ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Thánh, đều vẫn là thông qua sức mạnh của phong hoa kiếm, khi đó Lục Thánh còn vẻn vẹn chỉ là tu vi vũ trụ cảnh, kẹt trong vũ trụ lao tù kia, ngay cả tu vi càn khôn cảnh cũng không có. Vẫn là y giúp Lục Thánh bước vào tu vi càn khôn cảnh. Mà hiện nay chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại đã vượt qua mình, trở thành cường giả Hồng Mông đỉnh phong. Nếu đã như vậy Hồng Mông thiên địa chúng ta nhưng có bốn vị cường giả Hồng Mông đỉnh phong. Lại thêm trong hư không hắc ám vô tận. Nhiều càng khôn quật như vậy đều bị lão cửu phá hủy, nội tình Hồng Mông thiên địa càng mạnh hơn một chút. Những thương linh kia, muốn từ Hồng Mông thiên địa chúng ta, thôn phệ sức mạnh bản nguyên vũ trụ, gần như là chuyện không thể nào. Một vị kiếm chủ cực kỳ kích động nói, trong đôi mắt hoàn toàn không giấu được sự hưng phấn. Các kiếm chủ khác cũng nhao nhao lúc này nở nụ cười. Thật sự là Lục Thánh đột phá Hồng Mông đỉnh phong sau đó, mang lại sự chuyển biến cho Hồng Mông thiên địa sẽ rất lớn. Thậm chí từ giờ trở đi, cho dù Hồng Mông thiên địa trực tiếp lao tới khai chiến với Thương Linh, cũng chưa chắc không thể. Trong lúc nhất thời, nội tâm tất cả mọi người vào lúc này đều trở nên nóng bỏng. Mà giờ khắc này Lục Thánh lại đang đắm chìm trong sự đột phá của chính mình. Đây chính là cảm giác của Hồng Mông đỉnh phong sau Lục Thánh cảm nhận tình hình trong cơ thể mình, nhịn không được nhìn về phía sâu nhất của hư không hắc ám vô tận. Theo tu vi của mình đột phá, Lục Thánh cũng chợt phát hiện, mình đối với sự hiểu biết về hư không hắc ám vô tận, dường như cũng sâu sắc hơn rất nhiều. Phản phất mình lờ mờ giữa, đã có thể nhìn thấy một chút huyền bí của hư không hắc ám vô tận này. Trong tình huống này, ánh mắt Lục Thánh nhịn không được hơi nheo lại. Tu vi siêu việt Hồng Mông cảnh rốt cuộc là cái gì? Đại não Lục Thánh vào lúc này điên cuồng vận chuyển, suy tư. Không biết vì sao, khi Lục Thánh đạt đến Hồng Mông đỉnh phong sau đó, lại đã sinh ra một cảm giác khác biệt. Cảm giác này, giống như trước đây Lục Thánh ở vũ trụ lao tù khi tu luyện tới vũ trụ đỉnh phong. Luôn cảm thấy trong Hồng Mông thiên địa này, dường như thiếu khuyết một chút gì đó. Nếu như nói coi Hồng Mông thiên địa là một người mà nói, một người sống sờ sờ mà nói, vậy trong người này lại thiếu một chút tinh khí thần. Phản phất giống như một cột trụ nào đó, sắp sụp đổ vậy. Rốt cuộc là tình huống gì? Lục Thánh lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Phong Hoa kiếm trong tay, không biết vì sao, Lục Thánh luôn cảm giác tình huống như vậy, có mối quan hệ ngàn vạn sợi tơ với Phong Hoa kiếm. Ông ông ông. Có lẽ là phát giác ánh mắt của Lục Thánh, Phong Hoa kiếm cũng vào lúc này khẽ rung lên, vang lên từng trận kiếm minh, dường như đang đáp lại Lục Thánh. Nhìn Phong Hoa kiếm đang phản hồi, khóe môi Lục Thánh khẽ nhếch. Y nhẹ nhàng vuốt ve Phong Hoa kiếm, khẽ nói, dù hơi kỳ lạ, nhưng giờ không phải lúc bận tâm chuyện này. Khó khăn lắm ta mới có được cơ hội này, vả lại ta đã bước vào Hồng Mông cảnh đỉnh phong. Giờ đây ngay cả Thương Linh Hồng Mông cảnh đỉnh phong có đến, ta cũng có thể chém giết. Khi Lục Thánh dứt lời, trong mắt y lóe lên một tia sáng chói rực rỡ. Trong chớp mắt, ánh mắt Lục Thánh nhìn sâu vào tận cùng hư không hắc ám vô tận, dẫu thân ở chốn hư không vô biên này, Hồng Mông đỉnh phong Lục Thánh vẫn có thể xuyên thấu nhìn thấy nơi sâu thẳm nhất. Nơi đó có ba tòa cột màu đỏ sẫm sừng sững trong hư không hắc ám vô tận, tỏa ra luồng năng lượng dao động cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ riêng khí tức tán ra cũng đủ làm hư không hắc ám xung quanh dậy sóng triều, tựa như có sức mạnh khủng khiếp ẩn sâu bên trong. Lục Thánh hít sâu một hơi, khẽ nói, Hồng Mông quật ngươi nói nếu ta phá hủy một tòa Hồng Mông quật, tu vi của ta sẽ đạt đến cảnh giới nào đây? Lục Thánh khẽ nói, tựa như đang lẩm bẩm một mình. Khoảnh khắc sau đó, Lục Thánh không đợi bất kỳ hồi đáp nào, y cất bước rời đi, một bước này tựa như vượt qua mấy tầng thiên địa, chợt biến mất trong hư không tăm tối vô tận. Lục Thánh, hắn muốn làm gì? Hành động của Lục Thánh đương nhiên đã thu hút sự chú ý của các kiếm chủ, họ đồng loạt kinh hô, rồi bất ngờ nhận ra rằng họ đã không còn tìm thấy bóng dáng Lục Thánh nữa. Chỉ có ba vị kiếm chủ đã bước vào Hồng Mông cảnh đỉnh cao mới có thể nhìn thấy Lục Thánh trong màn hư không hắc ám vô tận này. Thế nhưng, khi nhìn thấy hướng đi của Lục Thánh, tất cả bọn họ đều không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hướng này là hướng Hồng Mông quật. Đệ nhị kiếm chủ không kìm được khẽ mở miệng, trong mắt y hiện lên vẻ khó tin. Y không ngờ rằng, Lục Thánh lại chọn đi tới Hồng Mông quật vào lúc này. Hướng Hồng Mông quật ư, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ? Sắc mặt đệ bát kiếm chủ hơi đổi, đến nỗi giọng nói y cũng trở nên có chút sắc bén. Một ý niệm chợt lóe lên trong lòng tất cả kiếm chủ. Hắn muốn phá hủy một tòa Hồng Mông quật. Cuối cùng, vẫn là đệ nhất kiếm chủ trầm giọng mở miệng. Thế nhưng, ngay cả giọng nói của đệ nhất kiếm chủ lúc này cũng trở nên có chút ngưng trọng. Hồng Mông quật, mặc dù chỉ có ba tòa trong hư không hắc ám vô tận, nhưng ba tòa đó lại trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với Hồng Mông thiên địa. Từ Hồng Mông quật đã sinh ra vô số thương linh Hồng Mông cảnh, thậm chí có không ít thương linh Hồng Mông cảnh đỉnh cao cũng từ đó mà ra. Bọn họ không phải chưa từng nghĩ đến việc phá hủy Hồng Mông quật, chỉ là việc đó thực sự quá khó khăn. Trừ phi tám người họ liên thủ, trong tình huống không có bất kỳ yếu tố ảnh hưởng nào, mới có thể lay chuyển Hồng Mông quật. Nhưng điều này tuyệt đối là không thể, bởi vì một khi tám người họ tiếp cận Hồng Mông quật, sẽ bị thương linh Hồng Mông cảnh gần đó phát hiện, huống hồ họ còn cần phải không có bất kỳ thương linh nào quấy phá mới có thể lay chuyển được. Trước kia họ cũng từng thử triệu tập tất cả cường giả Hồng Mông cảnh của Hồng Mông thiên địa để phá hủy một tòa Hồng Mông quật. Nhưng cuối cùng, vẫn thất bại. Lần đó, họ chỉ phá hủy được một nửa rồi buộc phải rút lui. Cũng chính lần đó đã khiến Hồng Mông thiên địa tổn thất nặng nề, mãi đến tận bây giờ mới khôi phục nguyên khí. Giờ đây, khi thấy Lục Thánh hướng về Hồng Mông quật, mỗi người họ đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Lục Thánh liệu có thể phá hủy một tòa Hồng Mông quật không? Đệ Bát kiếm chủ không kìm được khẽ mở miệng, trong mắt y ẩn chứa chút lo lắng. Dù sao đi nữa, trước mặt chúng ta, Lục Thánh đã tạo nên biết bao kỳ tích. Trong tình cảnh này chúng ta đã không thể ngăn cản Lục Thánh. Điều duy nhất có thể làm bây giờ, chính là tin tưởng Lục Thánh. Tin tưởng y có thể làm được. Cho dù không làm được, cũng phải cố gắng hết sức bảo đảm an toàn tính mạng cho Lục Thánh. Dù sao, chỉ mới chưa đến vạn năm, Lục Thánh đã là Hồng Mông đỉnh phong rồi. Ta nghĩ nếu cho Lục Thánh thêm một khoảng thời gian nữa, nói không chừng y thực sự có thể bước vào cảnh giới siêu việt Hồng Mông đó. Đệ Nhất kiếm chủ chậm rãi mở lời, vẻ ngưng trọng trong mắt y dần tan biến. Chư vị chúng ta vẫn phải tiếp tục liều mạng thôi. Nghe lời Đệ Nhất kiếm chủ, các kiếm chủ còn lại liếc nhìn nhau, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Chẳng phải chỉ là thương linh thôi sao? Giao chiến với chúng đã lâu như vậy, còn chưa đến mức phải chết trong tay chúng chứ? Ha ha! Từng vị kiếm chủ cười vang, rồi đồng loạt đối mặt với từng con thương linh, lực lượng mạnh mẽ bùng nổ từ thân họ, tựa như muốn nghiền nát mọi thứ xung quanh. Trong chớp mắt, luồng năng lượng khủng khiếp chợt quét sạch toàn bộ hư không hắc ám vô tận. Theo từng con thương linh Hồng Mông cảnh bị Lục Thánh nghiền nát, một luồng tu vi mạnh mẽ cũng từ Phong Hoa kiếm tràn vào cơ thể Lục Thánh. Điều đó khiến tu vi Hồng Mông đỉnh phong của y vào khoảnh khắc này được củng cố hoàn toàn. Đã củng cố hoàn toàn, với sự khắc chế thương linh của Phong Hoa kiếm, thương linh Hồng Mông đỉnh phong gần như không phải đối thủ của ta. Trong tình cảnh này, trong mắt Lục Thánh lóe lên ánh sáng khác thường, y nhìn tòa Hồng Mông quật trước mắt, khóe môi hiện lên một nụ cười. Ầm ầm. Trong chớp mắt, từng luồng kiếm khí từ Phong Hoa kiếm gào thét bay ra, cuốn theo sức mạnh khủng khiếp, không ngừng công kích lên Hồng Mông quật. Điều đó khiến Hồng Mông quật rung chuyển không ngừng. Cùng lúc Hồng Mông quật chấn động, từng con thương linh cũng vào khoảnh khắc này gào thét xông ra, bùng nổ sức mạnh cực hạn. Điều này cũng khiến sức mạnh bản thể duy nhất thuộc về thương linh trong Hồng Mông quật vào lúc này nổi giận hoàn toàn. Hống hống hống. Từng đợt gào thét năng lượng vang vọng, tựa như có mãnh thú hồng hoang nào đó ẩn mình trong Hồng Mông quật. Chỉ riêng âm thanh đã ẩn chứa một luồng uy áp đủ để trấn áp tất cả. Điều đó làm cho hư không hắc ám vô tận vào khoảnh khắc này đều rung chuyển. Ồ, Hồng Mông quật này cũng khá cứng rắn đấy nhỉ. Vỏ rùa đen ư, lông mày Lục Thánh hơi nhíu, Phong Hoa kiếm trong tay y vào khoảnh khắc này lại một lần nữa gào thét xông ra. Từng luồng kiếm khí, tựa như không cần tốn tiền, điên cuồng trút xuống Hồng Mông quật. Điều đó khiến trên Hồng Mông quật nứt ra từng vết nứt dữ tợn. Không biết đã trôi qua bao lâu, dưới sự công kích điên cuồng của Lục Thánh, cuối cùng xoẹt. Âm thanh thanh thúy vang lên trong hư không hắc ám vô tận, nghe chói tai dị thường. Cuối cùng Hồng Mông quật khổng lồ vào khoảnh khắc này chợt nổ tung, kèm theo một luồng dư ba năng lượng màu đỏ khuấy động bay ra, hóa thành gợn sóng. Cùng lúc Hồng Mông quật bị phá hủy, một luồng năng lượng cực kỳ đậm đặc cũng từ Phong Hoa kiếm tràn vào cơ thể Lục Thánh. Trong chớp mắt, Lục Thánh rõ ràng có thể cảm nhận được tu vi trong cơ thể mình, theo luồng sức mạnh này rót vào khoảnh khắc này, tựa như tăng lên mấy chục lần. Đây chính là năng lượng của Hồng Mông quật sao? Với sự gia trì của luồng năng lượng này, ta cảm giác ta đã đứng ở cấp bậc đệ nhất kiếm chủ rồi. Hồng Mông cảnh đỉnh phong, dù là cùng cảnh giới, cũng có sự khác biệt về chiến lực. Giống như đệ nhất kiếm chủ, đệ nhị kiếm chủ và đệ tam kiếm chủ. Đệ nhất kiếm chủ tuyệt đối thuộc về tồn tại độc nhất vô nhị trong Hồng Mông cảnh đỉnh phong, cho dù đệ nhị kiếm chủ và đệ tam kiếm chủ đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể làm gì được đệ nhất kiếm chủ. Trong tình cảnh này, có thể thấy được sự đáng sợ của đệ nhất kiếm chủ. Thế nhưng Lục Thánh chỉ vừa mới đột phá Hồng Mông cảnh, nhưng sau khi thôn phệ năng lượng phản hồi từ Hồng Mông quật, vậy mà trực tiếp đạt đến cấp độ đệ nhất kiếm chủ. Lại thêm hiệu quả khắc chế thương linh của Phong Hoa kiếm, khiến ánh mắt Lục Thánh vào khoảnh khắc này cũng không khỏi hơi nheo lại. Trong tình cảnh này hư không hắc ám vô tận, trừ phi là bản thể thương linh ra tay, về cơ bản đã không có thương linh nào có thể uy hiếp được ta nữa. Lục Thánh khẽ nói, trong mắt y lóe lên ánh sáng khác thường. Khoảnh khắc sau đó, bóng dáng Lục Thánh chợt biến mất, y lại hướng về vị trí hai Hồng Mông quật còn lại. Chỉ riêng một Hồng Mông quật đã khiến tu vi của bản thân tăng lên rất nhiều, vậy nếu lại thôn phệ thêm hai Hồng Mông quật nữa, tu vi của y chẳng phải có thể đề thăng rất nhiều sao? Đến lúc đó cho dù là tu vi siêu việt Hồng Mông cảnh, cũng chưa chắc không thể đạt tới. Khi nghĩ tới đây, nội tâm Lục Thánh vào lúc này đều trở nên vô cùng nóng bỏng. Cùng lúc đó, tại vị trí ranh giới hư không hắc ám vô tận, đệ nhất kiếm chủ và các vị khác vẫn đang không ngừng chém giết với thương linh Hồng Mông cảnh gần đó. Từng luồng năng lượng khủng khiếp khuấy động bay ra. Chợt giữa lúc đó, từng vòng gợn sóng năng lượng màu đỏ khuếch tán, khiến những thương linh này đồng loạt phát ra từng đợt kêu rên. Còn đệ nhất kiếm chủ và các vị khác, sau khi cảm nhận được từng vòng gợn sóng năng lượng màu đỏ này, không khỏi sững sờ một chút, ngay sau đó vẻ mừng như điên từ trong mắt họ hiện ra. Lục Thánh vậy mà thực sự đã phá nát Hồng Mông quật. Đệ nhất kiếm chủ hưng phấn mở miệng, dù thân là người đầu tiên được Phong Hoa kiếm chọn, vào khoảnh khắc này, cũng đã rất khó che giấu sự hưng phấn trong lòng. Phải biết, Hồng Mông Quật dù chỉ có 3 tòa, thế nhưng đối với người của Hồng Mông Thiên Địa, đối với họ những kiếm chủ Phong Hoa kiếm ngày xưa mà nói, cũng là một lưỡi kiếm sắc bén treo trên đầu họ. Thậm chí họ cũng từng ảo tưởng có một ngày có thể phá nát Hồng Mông Quật, nhưng độ khó thiết thực đặt trước mặt họ, vẫn khiến trong lòng họ dù có ý nghĩ này, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành sự bất đắc dĩ vô tận. Mà bây giờ Hồng Mông Quật thực sự bị phá nát trước mắt họ, khiến nội tâm các kiếm chủ này, cũng giống như Hồng Mông Quật bị vỡ nát, dấy lên từng trận gợn sóng. Trong tình cảnh này, trong lòng họ càng thêm kích động vạn phần. Nát. Vậy mà thực sự đã nát. Đệ bát kiếm chủ kích động mở miệng, trong đôi mắt y, không biết từ lúc nào đã đọng lại từng giọt nước mắt. Nước mắt chảy dài từ khóe mắt y, họ đã ở Hồng Mông Thiên Địa không biết bao nhiêu thời gian, thế nhưng vẫn không thể phá nát Hồng Mông Quật kia. Thậm chí, ngay cả việc phá nát Càn Khôn Quật cũng vô cùng khó khăn. Mà sự xuất hiện của Lục Thánh, không nghi ngờ gì, giống như từng tia nắng rạng đông chiếu rọi xuống họ giữa màn đêm hư không hắc ám vô tận. Điều đó khiến họ trong màn đêm vô tận này, cuối cùng cũng nhìn thấy vô tận hy vọng. Sau khi một Hồng Mông Quật bị phá nát, số lượng thương linh Hồng Mông cảnh tất nhiên sẽ giảm mạnh, đến lúc đó thương linh tuyệt đối không thể nào thôn phệ bất kỳ lực lượng bản nguyên vũ trụ nào dưới sự trấn thủ của chúng ta. Trong tình cảnh này, thương linh muốn khôi phục hoàn hảo không hao tổn, gần như là chuyện không thể. Hy vọng của chúng ta lớn hơn rồi. Đệ nhất kiếm chủ sau khi hít một hơi thật dài, mới áp chế được sự kích động trong lòng, trên mặt y cũng hiếm thấy hiện lên một nụ cười. Rất rõ ràng, đối với cảnh tượng trước mắt này, dù trầm ổn như đệ nhất kiếm chủ cũng rất khó không kích động. Quả không hổ là lão cửu à, khoan đã, Phong Hoa kiếm của lão cửu có thể thôn phệ sức mạnh của thương linh, bây giờ lại thôn phệ sức mạnh của Hồng Mông Quật, tu vi của lão cửu đã đạt đến trình độ nào rồi chứ? Lời này vừa nói ra, lại khiến từng vị kiếm chủ vào khoảnh khắc này đều không khỏi ngây người. Đúng vậy. Trước đây Lục Thánh đã là cường giả Hồng Mông cảnh hậu kỳ. Giờ đây lại thôn phệ nhiều Càn Khôn Quật, thậm chí cả một Hồng Mông Quật lại còn chém giết nhiều thương linh Hồng Mông cảnh như vậy. Hiện tại Lục Thánh đã đạt đến cường độ nào rồi? Trong phút chốc, trong lòng họ đã dấy lên từng trận sóng lớn gió to. Giờ lão cửu, sẽ không tu vi đều có thể so được với lão đại rồi chứ? Một vị kiếm chủ không kìm được mở miệng cười, mặc dù là trêu chọc, nhưng khi y nói ra những lời này, lại không khỏi rơi vào trầm mặc. Một Hồng Mông Quật ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp đến mức nào, tất cả bọn họ đều rất rõ ràng. Giờ đây Lục Thánh thôn phệ sức mạnh của một Hồng Mông Quật, nói không chừng thực sự có thể đạt đến trình độ đệ nhất kiếm chủ. Mặc dù việc Lục Thánh tăng cường thực lực, đối với toàn bộ Hồng Mông Thiên Địa mà nói, là một chuyện tốt, nhưng nhìn tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của Lục Thánh, vẫn khiến các kiếm chủ này ít nhiều cảm thấy khó hiểu. Dù sao họ đã ở Hồng Mông Thiên Địa bao lâu rồi, còn Lục Thánh đến Hồng Mông Thiên Địa mới trôi qua bao lâu? Vậy mà đã có tu vi khủng khiếp đến vậy, trong tình cảnh này, tốc độ tu luyện của Lục Thánh ít nhiều vẫn còn có chút khủng khiếp. Trong phút chốc, họ cũng đồng loạt rơi vào trầm mặc. Thật sự là Lục Thánh quá yêu nghiệt, cho dù họ những người từng được Phong Hoa kiếm chọn, vẫn không nhận được trong lòng dấy lên từng trận gợn sóng. Phải biết, có thể được Phong Hoa kiếm chọn, đó chẳng phải là những yêu nghiệt đỉnh cao sao. Thế nhưng sau khi Lục Thánh xuất hiện, tâm tư yêu nghiệt trong lòng họ lại hoàn toàn bị dập tắt. Đây là chuyện tốt. Đệ nhất kiếm chủ vào khoảnh khắc này chậm rãi mở miệng. Tất cả mọi người vào lúc này đều đồng loạt nhìn về phía đệ nhất kiếm chủ. Đệ nhất kiếm chủ khẽ nói, các ngươi chỉ thấy được thực lực và tu vi khủng khiếp của Lục Thánh bây giờ. Nhưng các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới Hồng Mông Quật này là do Lục Thánh một mình phá nát sao? Theo lý mà nói hiện tại Lục Thánh đã có sức mạnh phá nát Hồng Mông Quật, bây giờ lại thôn phệ sức mạnh của một Hồng Mông Quật, việc Lục Thánh muốn phá nát Hồng Mông Quật, không nghi ngờ gì sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Trong tình cảnh này, hai Hồng Mông Quật còn lại, với thực lực hiện tại của Lục Thánh mà nói, hoàn toàn không phải vấn đề gì. Nghe lời đệ nhất kiếm chủ, trong đôi mắt họ lập tức lóe lên từng tia sáng rực rỡ, càng có thể nhìn thấy vẻ kích động dần dần tan biến. Vậy thì hai Hồng Mông Quật còn lại, Lục Thánh đều có thể phá hủy sao? Đệ bát kiếm chủ sau khi hít một hơi thật dài, toàn thân y lộ ra vẻ vô cùng kích động. Hít. Từng vị kiếm chủ vào khoảnh khắc này không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Họ lại suýt chút nữa quên mất, Lục Thánh bây giờ đã có thể một mình phá nát một Hồng Mông Quật. Thời gian chúng ta được giải thoát cuối cùng cũng sắp tới rồi. Ánh mắt đệ nhất kiếm chủ rơi vào vị trí Hồng Mông Quật, dù thân là người đầu tiên được Phong Hoa kiếm chọn, vào khoảnh khắc này trong lòng y cũng không nhịn được dấy lên từng trận kích động. Từng vị kiếm chủ đồng loạt hít sâu một hơi, khi nhìn về phía Hồng Mông Quật, trong mắt họ cũng tràn đầy vẻ mong chờ cực kỳ đậm đặc. Trong hư không hắc ám vô tận, bóng dáng Lục Thánh đã xuất hiện ở vị trí một Hồng Mông Quật khác. Không chút do dự, Phong Hoa kiếm trong tay y vào khoảnh khắc này chợt gào thét bay ra, từng luồng kiếm khí không ngừng gào thét bay ra, cuốn theo một luồng khí tức cực kỳ khủng khiếp. Trong chớp mắt, hư không hắc ám vô tận xung quanh vào khoảnh khắc này chợt bùng nổ một luồng khí tức cực kỳ khủng khiếp, rồi đổ ập xuống tòa hồng mông cục đó. Ầm ầm. Từng trận tiếng nổ vang, chợt gào thét bay ra. Chít chít chít. Từng tiếng rít chói tai vào khoảnh khắc này chợt vang vọng, khiến xung quanh cuốn lên từng đợt khói đen. Những thương linh hồng mông cảnh đó đã lao về phía Lục Thánh. Thế nhưng Lục Thánh hiện nay, thực lực lại cực kỳ khủng khiếp, không chỉ trên tu vi đã vượt qua đệ nhất kiếm chủ, lại thêm sự khắc chế của Phong Hoa kiếm đối với những thương linh này, khiến chiến lực của Lục Thánh còn trên đệ nhất kiếm chủ. Hiện nay trong hư không hắc ám vô tận, trừ bản thể thương linh ra, đã không có bất kỳ sinh linh nào có thể uy hiếp được Lục Thánh. Đối mặt với vô số thương linh hồng mông cảnh dày đặc xung quanh, trong mắt Lục Thánh chỉ còn lại vẻ bình thản. Khoảnh khắc sau đó, Lục Thánh cất bước rời đi, kiếm khí khủng khiếp, tựa như hóa thành bảo kiếm khí, tạo thành từng luồng lĩnh vực, chợt khuếch tán ra. Trong chớp mắt, lập tức bùng nổ một luồng khí tức cực kỳ mãnh liệt. Ầm ầm. Từng con thương linh hồng mông cảnh, dưới sức mạnh của Lục Thánh đồng loạt bị nghiền nát, sau khi chết, năng lượng của chúng cũng bị Phong Hoa kiếm hấp thu hoàn toàn, tràn vào cơ thể Lục Thánh. Dưới từng trận tiếng nổ vang, sự sát phạt của Lục Thánh cũng hoàn toàn giáng xuống hồng mông quật. So với lần trước, sức mạnh của Lục Thánh lần này rõ ràng càng thêm cường đại. Hồng mông quật đó chỉ vừa mới rung nhẹ một chút, sau cùng cũng giống như hồng mông quật đầu tiên, trực tiếp hóa thành từng vòng gợn sóng màu đỏ, chợt khuấy động bay ra. Trong chớp mắt, năng lượng khủng khiếp trực tiếp nổ tung trong toàn bộ hư không. Đồng thời, một luồng năng lượng khủng khiếp càng rót vào cơ thể Lục Thánh, làm lớn mạnh tu vi của y tòa thứ hai. Cảm nhận tu vi khủng khiếp trong cơ thể, Lục Thánh nhìn những thương linh không ngừng kêu thảm nhưng lại đang không ngừng tan biến, cuối cùng không hề lưu luyến, lao về phía hồng mông quật cuối cùng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đại khái sau mấy giờ. Lại từng vòng năng lượng màu đỏ rực rỡ khuấy động bay ra, khuếch tán trong toàn bộ hư không vũ trụ. Điều đó khiến toàn bộ hư không hắc ám vô tận cũng hơi rung chuyển. Ngay sau đó, bóng dáng Lục Thánh xuất hiện trước mặt từng vị kiếm chủ. Thành công. Nhìn Lục Thánh trước mắt, đệ nhất kiếm chủ không kìm được hỏi, nhưng giọng nói y, có lẽ vì quá kích động, mà trở nên hơi run rẩy. Trong phút chốc, ánh mắt tất cả kiếm chủ đều đổ dồn vào Lục Thánh. Đón ánh mắt của tất cả kiếm chủ, khóe môi Lục Thánh cũng vào khoảnh khắc này hơi nhếch lên, sau đó dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Lục Thánh cũng khẽ gật đầu. Thật sự thành công. Theo giọng Lục Thánh vang lên bên tai mọi người, thân thể bát đại kiếm chủ vào khoảnh khắc này, vậy mà đều run rẩy. Thành công. Vậy mà thực sự đã thành công. Ba tòa hồng mông quật. Ba tòa đó. Vậy mà đều bị ngươi phá hủy. Hít. Thực lực thật là khủng khiếp. Đây chính là cường độ sau khi được Phong Hoa kiếm tán thành sao. Từng vị kiếm chủ Phong Hoa kiếm không kìm được vào khoảnh khắc này hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt họ càng lóe lên từng tia sáng chói rực rỡ. Họ hoàn toàn không ngờ rằng, lần này, chỉ là kế hoạch nhằm vào Càn Khôn quật, lại có thể khiến họ chứng kiến sự hủy diệt của ba tòa hồng mông quật. Sau khi ba tòa hồng mông quật bị hủy diệt, theo lý mà nói trong hư không hắc ám vô tận, sẽ không có bất kỳ thương linh hồng mông cảnh nào sinh ra. Nếu đã như vậy toàn bộ hồng mông thiên địa cũng sẽ không bị bản thể thương linh kia thôn phệ bản nguyên vũ trụ nữa. Hít. Từng vị kiếm chủ khi nghĩ đến lợi ích sau khi hồng mông quật bị hủy diệt, càng không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh. Hủy diệt ba tòa hồng mông quật, điều này trong lòng tất cả kiếm chủ Phong Hoa kiếm, cũng là chuyện chưa từng nghĩ tới. Thật sự là chuyện như vậy, cách họ quá xa xôi, thậm chí có thể nói gần như là chuyện không thể. Thế nhưng chính loại chuyện gần như không thể này, cũng đã được Lục Thánh hoàn thành. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lục Thánh đều có chút thay đổi, họ hoàn toàn không ngờ rằng, Lục Thánh đã khủng khiếp đến vậy, vậy mà thực sự đã hủy diệt ba tòa hồng mông quật. Chẳng phải vậy có nghĩa là thời gian bản thể thương linh hồi phục, đều sẽ bị trì hoãn vô hạn sao? Đệ nhất kiếm chủ chậm rãi mở miệng, lại khiến từng vị kiếm chủ trên mặt lộ ra nụ cười. Quả thật, hồng mông quật là mối đe dọa rất lớn đối với hồng mông thiên địa, nhưng mối đe dọa lớn nhất vẫn là bản thể thương linh kia. Dù sao mặc kệ là thương linh hay hồng mông quật hay càn khôn quật, kỳ thực đều do bản thể thương linh tạo ra, chỉ cần bản thể thương linh không tỉnh lại mà nói, họ sẽ ở trong tình cảnh an toàn. Trong tình cảnh này, nội tâm họ cũng vô cùng kích động. Thế nhưng, đối mặt với lời đệ nhất kiếm chủ, trong mắt Lục Thánh lại lóe lên ánh sáng khác thường, chỉ là nhìn những kiếm chủ đang kích động này, Lục Thánh cuối cùng vẫn muốn nói lại thôi. Bất quá, mặc dù các kiếm chủ khác không chú ý tới, nhưng đệ nhất kiếm chủ, người luôn chú ý đến Lục Thánh, lại nhận ra tình huống này của Lục Thánh. Trầm mặc một lúc sau, đệ nhất kiếm chủ đưa mọi người trở về hỗn độn thiên địa, sau khi giải tán các kiếm chủ khác, đệ nhất kiếm chủ một mình giữ Lục Thánh lại. Đệ nhất kiếm chủ nhìn Lục Thánh, khẽ nói, lão cử, ngươi còn có điều gì muốn nói sao? Lông mày Lục Thánh hơi nhíu, rất nhanh liền phản ứng lại rằng đệ nhất kiếm chủ hẳn là dựa vào nét mặt y mà phát giác ra điều gì đó. Sau khi trầm ngâm một lúc, Lục Thánh chậm rãi nói, mặc dù nói, ba tòa hồng mông quật đã bị phá hủy, nhưng trong lòng ta luôn có một cảm giác bất an. Quả thật Hồng Mông Quật bị phá nát, khiến bản thể Thương Linh không thể tiếp tục thôn phệ sức mạnh bản nguyên vũ trụ, mà không có nguồn gốc bản nguyên vũ trụ, Thương Linh liền không thể khôi phục bình thường. Thế nhưng nếu Thương Linh thực sự không thể khôi phục bình thường, cho dù phải liều mạng tu vi giảm sút, cũng muốn khôi phục thì sao, chúng ta cũng không phải đối thủ của bản thể Thương Linh đâu. Dù sao đó cũng là tồn tại siêu việt Hồng Mông cảnh, cho dù tu vi có giảm sút, cũng không thể nào từ cấp độ siêu việt Hồng Mông cảnh rơi xuống Hồng Mông cảnh. Đến lúc đó bản thể Thương Linh khôi phục hoàn toàn, chúng ta thực sự là đối thủ của Thương Linh sao? Ngược lại nếu ta là Thương Linh mà nói sau khi Hồng Mông Quật bị phá nát, không bao lâu liền sẽ khôi phục. Dù sao gia hỏa này chỉ đang ngủ say, chứ không phải đã chết. Nghe lời Lục Thánh, nội tâm đệ nhất kiếm chủ không khỏi hơi trầm xuống, y hiểu được ý tứ trong lời nói của Lục Thánh. Quả thật Thương Linh đúng là khôi phục, sau khi cắt đứt việc vận chuyển bản nguyên vũ trụ, Thương Linh không thể khôi phục lại bình thường, nhưng nếu Thương Linh thực sự như lời Lục Thánh nói, chọn cách cưỡng ép khôi phục thì đây đối với họ mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Cho dù tu vi của Thương Linh có giảm một phần, đó cũng không phải là điều mà họ những cường giả Hồng Mông cảnh có thể đối kháng. Trong tình cảnh này cho dù thực lực của họ có cường đại đến đâu, chỉ cần Thương Linh khôi phục thì, điều chờ đợi họ, sẽ là sự nghiền nát tàn nhẫn của Thương Linh. Trong phút chốc, sắc mặt đệ nhất kiếm chủ cũng trở nên ngưng trọng. Quan trọng nhất là ta cảm giác Hồng Mông thiên địa dường như có nhiều thứ đang giảm bớt. Đột nhiên, Lục Thánh chậm rãi mở miệng. Chỉ riêng lời đó, lại khiến đệ nhất kiếm chủ thoáng có chút không hiểu. Có cái gì đang giảm bớt? Đệ nhất kiếm chủ sững sờ, không khỏi nhìn về phía Lục Thánh, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lục Thánh trầm ngâm một chút sau đó, trầm giọng nói, sau khi thôn phệ năng lượng của Hồng Mông Quật, tu vi của ta bây giờ không nói có thể lập tức đột phá siêu việt Hồng Mông cảnh, nhưng trong Hồng Mông cảnh, cũng tuyệt đối đứng ở trạng thái tột cùng. Muốn đột phá Hồng Mông cảnh mà nói, cũng không dùng đến thời gian quá dài, thế nhưng trong tình cảnh này, ta vẫn cảm giác thế giới này, tựa hồ có vật gì đó đang giảm bớt, mà loại vật này liên quan đến việc ta có thể đột phá cảnh giới siêu việt Hồng Mông cảnh hay không. Ta cảm thấy có liên quan đến Phong Hoa kiếm. Lục Thánh nói, triệu hoán ra Phong Hoa kiếm. Ánh mắt đệ nhất kiếm chủ rơi vào Phong Hoa kiếm, trong mắt y hiện lên chút hồi ức. Thiếu đi vật gì đó. Đệ nhất kiếm chủ rơi vào do dự, mặc dù đệ nhất kiếm chủ đã ở Hồng Mông thiên địa rất lâu, thế nhưng trong tình cảnh này, đối với cái gọi là vật thiếu đi trong lời Lục Thánh, ít nhiều vẫn còn có chút không hiểu rõ. Dù sao, đây là sự chênh lệch trên tu vi, đệ nhất kiếm chủ cố nhiên là người có tu vi cao nhất trong Hồng Mông thiên địa. Nhưng tu vi của đệ nhất kiếm chủ, hiện tại mà nói, thực sự không sánh được Lục Thánh. Cho nên, đệ nhất kiếm chủ cũng không cách nào mang đến bất kỳ lời giải đáp nào cho Lục Thánh. Bất quá đệ nhất kiếm chủ vẫn an ủi, dù sao đi nữa, Hồng Mông Quật bị phá nát, đối với Hồng Mông thiên địa mà nói, cũng là một chuyện tốt. Bây giờ không có mối đe dọa Thương Linh sau đó, chúng ta cũng có thể yên tĩnh bắt đầu tu luyện. Thương Linh cố nhiên là muốn khôi phục, chúng ta cũng không có tất yếu buồn lo vô cớ, dù sao tại Hồng Mông thiên địa ngây người thời gian lâu như vậy, nên lo lắng cũng đã sớm lo lắng rồi. Điều chúng ta bây giờ muốn làm, chính là cố gắng hết sức tăng cường thực lực của chúng ta. Chỉ có như vậy, sau khi Thương Linh khôi phục, chúng ta mới có thể duy trì trạng thái tốt nhất, cùng lực lượng cường đại nhất, để chống lại Thương Linh. Nghe lời đệ nhất kiếm chủ, Lục Thánh khẽ gật đầu. Quả thật, đúng như đệ nhất kiếm chủ nói, bây giờ lo lắng những điều này đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Dù sao đi nữa, phá hủy Hồng Mông Quật, đối với Hồng Mông thiên địa mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, chứ không phải chuyện xấu. Trong tình cảnh này, điều Lục Thánh muốn làm không phải buồn lo vô cớ, mà là cố gắng hết sức tăng cường tu vi của chính mình. Dứt khoát bây giờ Hồng Mông Quật cũng đã bị phá hủy, chúng ta có thể có thêm thời gian yên tĩnh tu luyện, vẫn là hãy dành thời gian tu luyện đi, ngươi dù sao cũng là hy vọng của tất cả chúng ta. Đệ nhất kiếm chủ nhẹ nhàng nói với Lục Thánh. Lục Thánh gật đầu một cái, sau đó liền rời khỏi vùng hỗn độn thiên địa này. Tại nơi sâu thẳm nhất hư không hắc ám vô tận. Trong màn sương đen vô tận, đôi mắt Thương Linh chậm rãi mở ra, trong đôi con ngươi đỏ tươi đó, lại hiện lên một luồng vẻ bạo ngược cực kỳ mãnh liệt. Hồng Mông Quật bị phá hủy. Giọng nói khàn khàn từ miệng Thương Linh truyền ra, lại làm cho hư không hắc ám vô tận xung quanh cũng theo giọng nói của y vào khoảnh khắc này mà chấn động, như thể có chút không chịu nổi giọng nói của y, không có bản nguyên vũ trụ gia trì. Ta muốn khôi phục thì cái giá phải trả cũng lớn hơn rồi. Thương Linh chậm rãi nói, vẻ bạo ngược trong mắt y lại càng ngày càng nồng đậm. Tên đáng chết. Lại là sức mạnh của Phong Hoa kiếm. Thương Linh chậm rãi mở miệng, trong giọng nói trầm thấp đó càng ẩn chứa một luồng lửa giận khó tả, chợt bùng cháy. Chỉ là, trong ngọn lửa giận đó, lại thấp thoáng có thể cảm nhận được chút sợ hãi. Trước đây tên kia, sáng tạo Phong Hoa kiếm, vĩnh viễn vây ta trong Hồng Mông thiên địa, không thể tiến vào nơi khởi nguồn. Bây giờ rõ ràng đã bị những tên kia khốn trụ, tại sao vẫn không muốn buông tha ta? Thương Linh điên cuồng gầm lên, trong giọng nói đó hoàn toàn là sự phẫn nộ vô tận, tựa như một dã thú cuồng loạn, khiến mọi thứ xung quanh đều lâm vào hỗn độn. Nhưng sắp rồi. Chờ đến khi tên kia bị đám người đó luyện hóa hoàn toàn, Phong Hoa kiếm cũng sẽ mất đi lực lượng của nó. Đến lúc đó cho dù có vị Phong Hoa kiếm chi chủ kia, cho dù họ đột phá nhân quả cảnh, cũng không cách nào uy hiếp được ta. Mà ta cũng sẽ hoàn toàn chấp chưởng Phong Hoa thiên địa, tiến vào nơi khởi nguồn. Thương Linh gầm gừ trầm thấp, tựa như đang trút hết sự không cam lòng trong lòng. Cuối cùng, đôi mắt đỏ tươi của Thương Linh, vào khoảnh khắc này chậm rãi nhắm lại, vẻ bạo ngược trên thân y cũng vào khoảnh khắc này, từ từ rút đi. Điều đó cũng khiến hư không hắc ám vô tận xung quanh vào khoảnh khắc này, dần dần khôi phục bình tĩnh. Một vùng hỗn độn thiên địa vô tận. Một đạo trung niên nhân mặc đồ trắng lặng lẽ ngồi khoanh chân trong vùng hỗn độn thiên địa này, trên thân trung niên nhân mặc đồ trắng này, từng luồng phong mang không ngừng chợt hiện. Điều đó khiến hỗn độn thiên địa xung quanh đều dấy lên từng đợt gợn sóng, tự hồ không chịu nổi khí tức tán ra từ thân trung niên nhân áo trắng. Kiệt kiệt kiệt. Phong Hoa chi chủ. Ngươi có từng nghĩ, có một ngày vậy mà cũng sẽ bị chúng ta vây khốn. Từng giọng nói sắc bén lại quá dị, chợt nổ tung trong vùng hỗn độn thiên địa này, khiến trung niên nhân áo trắng kia vào khoảnh khắc này, chậm rãi mở đôi mắt của mình. Mà vào lúc này, tại bốn phía hỗn độn thiên địa, lại có từng đạo bóng đen, trên thân những bóng đen này, càng có từng luồng khí tức năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, chợt tán ra. Điều đó khiến áp lực trong hỗn độn thiên địa, vào khoảnh khắc này, lập tức trở nên vô cùng cường đại. Điều đó cũng khiến không gian xung quanh, vào lúc này đã nứt ra từng vết nứt dữ tợn, tựa như khoảnh khắc sau liền muốn hoàn toàn vỡ nát. Trong chớp mắt, năng lượng mãnh liệt khuấy động bay ra, hóa thành năng lượng vô tận, chợt đổ ập lên thân trung niên nhân áo trắng kia. Phanh! Phanh! Phanh! Hỗn độn thiên địa xung quanh không ngừng nổ tung, lại khiến thân thể trung niên nhân áo trắng kia, vào khoảnh khắc này cũng không kìm được khẽ rung lên. Chỉ là, dù thân thể đang rung rẩy không ngừng, thần sắc trung niên nhân lại vẫn vô cùng bình tĩnh, y chỉ nhàn nhạt nhìn những bóng đen trước mắt, trong đôi mắt lại hiện lên vẻ trêu tức. Nơi khởi nguồn, cửu thiên thập địa, cho dù các ngươi luyện hóa ta, còn có thiên địa chi chủ khác đối kháng các ngươi. Các ngươi cảm thấy cho dù thiếu đi ta cái gọi là Phong Hoa chi chủ này, các ngươi liền có thể chống lại các thiên địa chi chủ khác sao? Trong lời nói của Phong Hoa chi chủ, tràn đầy sự trào phúng. Thế nhưng, đối mặt với Phong Hoa chi chủ, những sinh linh quái dị màu đen kia lại đồng loạt phát ra tiếng kêu the thé. Kiệt kiệt kiệt, quả thật, thiếu đi ngươi cái Phong Hoa chi chủ này, chúng ta vẫn không cách nào đối kháng các thiên địa chi chủ khác, nhưng nếu Phong Hoa chi chủ cho chúng ta sử dụng thì sao? Nơi khởi nguồn cửu thiên thập địa, thiếu một thiên địa, thì ít đi một phần lực lượng đối kháng của chúng ta, mà Phong Hoa thiên địa cũng bị chúng ta chưởng khống, bên trong thì. Nơi khởi nguồn, chưa đánh đã tan. Giọng nói the thé không ngừng vang lên. Lại khiến ánh mắt Phong Hoa chi chủ vào khoảnh khắc này hơi nheo lại. Các ngươi tiếp xúc với Thương Linh. Phong Hoa chi chủ lập tức hiểu được ý nghĩ của những người này, ngữ khí vào khoảnh khắc này đều không khỏi tăng lên rất nhiều. Ha ha, cuối cùng vẫn là Phong Hoa chi chủ, đối với vùng đất Phong Hoa của các ngươi vẫn hiểu biết rất nhiều. Chúng ta cũng không nghĩ đến, đường đường Phong Hoa thiên địa, một trong cửu thiên thập địa của nơi khởi nguồn, vậy mà lại sinh ra đồng loại có bản chất giống chúng ta. Mặc dù yếu hơn một chút, nhưng chỉ cần chấp chưởng Phong Hoa thiên địa sau đó, thực lực Thương Linh mà có thể nhảy vọt trở thành trình độ thiên địa chi chủ như các ngươi. Đến lúc đó chúng ta bên này có thêm một vị thiên địa chi chủ, lo gì không cách nào nhập chủ nơi khởi nguồn. Từng đạo bóng đen, không ngừng mở miệng, muốn kích động Phong Hoa chi chủ. Mà sắc mặt Phong Hoa chi chủ lại theo giọng nói của những bóng đen này vang lên, dần dần trở nên khó coi. Nói thật, Phong Hoa chi chủ cũng không nghĩ đến, những gia hỏa này vậy mà lại để ý đến Phong Hoa thiên địa của y. Vừa nghĩ đến nếu Thương Linh trở thành Phong Hoa chi chủ, thì đối với toàn bộ nơi khởi nguồn sẽ là đã kích khủng khiếp đến mức nào. Nội tâm Phong Hoa chi chủ không khỏi trầm xuống. Kiệt kiệt kiệt, lại có 1-2 ngàn năm thời gian, cho dù ngươi là Phong Hoa chi chủ, cũng không gánh nổi lực lượng trận pháp của chúng ta. Chờ đến lúc đó Phong Hoa chi chủ sẽ bị Thương Linh thay thế, đến lúc đó nơi khởi nguồn sẽ lại một lần nữa xuất hiện bóng dáng chúng ta. Giọng nói của sinh linh quái dị, vào khoảnh khắc này, lại nổ tung trong vùng hỗn độn thiên địa này, khiến không gian xung quanh đều dấy lên từng trận gợn sóng. Ngay sau đó, trong vùng hỗn độn thiên địa này, bóng dáng những sinh linh quái dị kia cũng chậm rãi tan biến, cuối cùng, trong vùng hỗn độn thiên địa này chỉ còn lại một mình Phong Hoa chi chủ, lặng lẽ ngồi khoanh chân ở đó. Đối kháng với sức mạnh vô tận xung quanh, Phong Hoa chi chủ ngồi khoanh chân trong vùng hỗn độn thiên địa này, lại trầm mặc không nói. Thương Linh. Phong Hoa chi chủ khẽ nói, trong đôi mắt y tựa như chiếu rọi ra vạn ngàn tinh thần, càng dường như có thể nhìn thấu hư ảo, chợt rơi vào vị trí Phong Hoa thiên địa. Nhìn lướt qua sau đó, Phong Hoa chi chủ chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Mà cũng vào khoảnh khắc này, khóe môi Phong Hoa chi chủ hiện lên một nụ cười. Muốn để Thương Linh trở thành Phong Hoa chi chủ, nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Khi nào lại có nhân tộc có thể trở thành Phong Hoa chi chủ? đơn giản chính là một chuyện cười. Phong Hoa Chi Chủ khẽ nói, trong lời nói đó lại tràn đầy vẻ trào phúng vô tận. Dần dần, Phong Hoa Chi Chủ nhắm lại đôi mắt của mình, phảng phất mọi chuyện đều đã không còn liên quan gì đến y, cuối cùng, mọi thứ đều trở về bình tĩnh. Trong Hồng Mông Thiên Địa, Lục Thánh lặng lẽ ngồi khoanh chân giữa thiên địa, lại rơi vào trầm tư. Bây giờ ta đã gần vô hạn đến cảnh giới siêu việt Hồng Mông cảnh, năng lượng cần có đã không còn nhiều lắm, chỉ là muốn đột phá cảnh giới siêu việt Hồng Mông cảnh nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lục Thánh suy tư, đại não y vào khoảnh khắc này nhanh chóng vận chuyển. Luôn có cảm giác không đúng. Đột nhiên, Lục Thánh đột nhiên cảm thấy toàn bộ Hồng Mông thiên địa, tự hồ có một ánh mắt đang nhìn chăm chú mình. Ánh mắt này, càng ẩn chứa một luồng vẻ mong chờ. Theo loại cảm giác này hiện ra trong đầu Lục Thánh, Phong Hoa kiếm lại cũng vào lúc này, phát ra từng đợt hoan hô. Giống như một đứa trẻ nhìn thấy gia trưởng của mình, loại reo hò đó. Ánh mắt Lục Thánh hơi nheo lại, muốn tìm kiếm nguồn gốc của ánh mắt đó trong Hồng Mông thiên địa. Ánh mắt này rốt cuộc là gì? Lục Thánh khẽ nói, mặc cho cảm giác lực của y đã phóng thích đến cực hạn, thế nhưng vẫn không cách nào bắt được nguồn gốc của ánh mắt đó. Phản phất ánh mắt này lẽ ra không nên tồn tại trong Hồng Mông thiên địa, mà là đến từ thế giới bên ngoài Hồng Mông thiên địa. Chẳng lẽ là vị kia đã sáng tạo ra Phong Hoa kiếm? Trong đầu Lục Thánh không khỏi hiện lên tồn tại khủng khiếp đã sáng tạo ra Phong Hoa kiếm. Dựa theo lời các kiếm chủ, vị tồn tại khủng khiếp này sau khi sáng tạo ra Phong Hoa kiếm có thể khắc chế thương linh, liền rời khỏi Hồng Mông thiên địa. Bây giờ ai cũng không biết vị này rốt cuộc ở đâu. Trong tình cảnh này, Lục Thánh lại không khỏi nghĩ đến vị này. Trong phút chốc, trong mắt Lục Thánh hiện lên chút trầm tư. Ánh mắt của Phong Hoa kiếm chi chủ, trong ánh mắt này, lại ẩn chứa loại mong đợi nào. Lục Thánh không khỏi lẩm bẩm mở miệng, trong mắt mang theo chút nghi hoặc. Trầm ngâm một chút sau đó, Lục Thánh chậm rãi lắc đầu. Thôi, có lẽ chỉ là một ảo giác thôi. Đối với ta bây giờ mà nói, tăng cao thực lực mới là quan trọng nhất. Mà phương thức tăng cao thực lực nhanh nhất thai nghén. Lục Thánh nói, trong mắt y cũng bắt đầu lóe lên tinh quang. Bây giờ ta, đã gần vô hạn đến cảnh giới siêu việt Hồng Mông cảnh, nếu đã như vậy số lượng phân thân có thể khống chế thì càng nhiều, khi những phân thân này tu luyện đến Hồng Mông cảnh sau đó, quay về bản thể của ta. Nói không chừng có thể làm cho ta đột phá cảnh giới siêu việt Hồng Mông cảnh. Lục Thánh nhẹ nhàng mở miệng, trong chớp mắt, từng giọt máu tươi, chợt tản ra quanh Lục Thánh. Những giọt máu tươi này, đều ẩn chứa chút ý thức của Lục Thánh. Sau đó, Lục Thánh nhẹ nhàng rải những giọt máu tươi này, cuối cùng những giọt máu tươi này chui vào từng vũ trụ trong Hồng Mông thiên địa. Trong chớp mắt, năng lượng mãnh liệt trong Hồng Mông thiên địa không ngừng khuấy động bay ra. Ngay sau đó, Lục Thánh chậm rãi nhắm lại đôi mắt của mình, bắt đầu khống chế những phân thân này tiến hành tu luyện. Thời gian cực nhanh. Trong chớp mắt, 2000 năm thời gian trôi qua. Trong vùng hỗn độn thiên địa kia, bóng dáng trung niên nhân áo trắng đã bắt đầu trở nên hư ảo, phảng phất một làn gió thổi qua, đều có thể dễ dàng thổi tan bóng dáng trung niên nhân áo trắng. Mà lúc này đây, trong vùng hỗn độn thiên địa kia, từng đạo bóng đen lại một lần nữa hiện lên. Trong những bóng đen, càng có từng đôi mắt đỏ tươi, trong từng đôi con ngươi tinh hồng, càng tràn đầy vẻ tham lam. Phong Hoa chi chủ, ngươi cuối cùng vẫn là sắp không kiên trì được nữa rồi. Một bóng đen hiện lên vẻ cười quái dị, dữ tợn nhìn Phong Hoa chi chủ trước mắt, trong mắt mang theo chút trêu tức. Nghe giọng nói của bóng đen này, Phong Hoa chi chủ cũng vào khoảnh khắc này, chậm rãi mở đôi mắt của mình. Trong con ngươi, càng hiện lên vẻ suy yếu. Chỉ là khi nhìn thấy những bóng đen này, khóe môi Phong Hoa chi chủ lại hiện lên vẻ khinh thường. Các ngươi sẽ không thực sự cho rằng luyện hóa ta sau đó, thân phận Phong Hoa chi chủ, liền rơi vào thương linh sao? Trong giọng nói của Phong Hoa chi chủ, lộ ra vẻ trào phúng. Thế nhưng, đối mặt với Phong Hoa chi chủ, trong mắt những bóng đen này cũng không có bất kỳ cảm xúc nào hiện lên, chỉ là hét mở miệng. Loại chuyện này không phải là ngươi có thể biết, chúng ta đã có chắc chắn đem ngươi luyện hóa tự nhiên có thể từ trong tay ngươi, cướp đi thân phận Phong Hoa chi chủ kia. Sau này toàn bộ mọi chuyện, đều cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Vẫn là thành thật lên đường đi. Theo từng giọng nói rơi xuống, toàn bộ hỗn độn thiên địa, lại có một luồng năng lượng càng thêm mãnh liệt chợt gào thét bay ra. Lực lượng khủng khiếp, khuấy động giữa thiên địa, lại làm cho vùng hỗn độn thiên địa đó đều dấy lên từng trận sóng triều. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vô tận, chợt nổ tung, kèm theo sóng triều năng lượng mãnh liệt, từng điểm bao bọc lấy Phong Hoa chi chủ. Chỉ là, đối mặt với những sóng triều năng lượng kia, trong mắt Phong Hoa chi chủ lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Có duy nhất chỉ là vẻ khinh thường. Phong Hoa chi địa không có ta, còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn Phong Hoa chi chủ, nhưng Phong Hoa chi chủ tuyệt đối không thể nào rơi vào thương linh. Tính toán của các ngươi, rốt cuộc vẫn sẽ thất bại. Dự định muốn nhập chủ nơi khởi nguồn của các ngươi cuối cùng cũng sẽ hóa thành bong bóng. Ha ha. Phong Hoa chi chủ cười lớn, mặc cho sóng triều năng lượng khủng khiếp bao vây lấy mình, nhưng trong đôi mắt y lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Ngược lại hiện lên vẻ thản nhiên. Hừ. Sắp chết đến nơi, lại còn mạnh miệng như vậy. Một bóng đen quái dị lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt tinh hồng càng hiện lên một đạo sát ý mãnh liệt, chợt tán ra. Ầm ầm. Trong hỗn độn thiên địa vô tận, trong chớp mắt bùng nổ từng luồng dao động năng lượng cực kỳ đáng sợ, khiến thiên địa xung quanh vào khoảnh khắc này đều rung chuyển kịch liệt. Chỉ trong chớp mắt, đã phân hóa ra từng đạo cột sáng màu đen. Trong những cột sáng màu đen này, càng có một luồng sức mạnh cực kỳ mãnh liệt, không ngừng hướng về vị trí Phong Hoa chi chủ tấn công tới. Đối mặt với cột sáng màu đen khủng khiếp kia, trong mắt Phong Hoa chi chủ cũng hiện lên nhiều vẻ ngưng trọng. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh của y, đối mặt với những cột sáng năng lượng màu đen này, Phong Hoa chi chủ tuyệt đối sẽ không nói ra nửa câu, thế nhưng hiện tại y bị những gia hỏa này vây ở đây lâu như vậy, lại mỗi ngày chống cự trong những năng lượng này, khiến thực lực Phong Hoa chi chủ sớm đã không còn được 1/10 so với thời kỳ toàn thịnh. Đối mặt với những cột sáng năng lượng này, Phong Hoa chi chủ cuối cùng cũng không có bất kỳ sức chống cự nào. Mặc cho những cột sáng năng lượng kia không ngừng đổ ập lên thân Phong Hoa chi chủ, khiến thân thể Phong Hoa chi chủ vào khoảnh khắc này càng trở nên vô cùng ảm đạm. Phảng phất một làn gió thổi qua, cũng có thể dễ dàng thổi bay Phong Hoa chi chủ. Mà nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt bóng đen quái dị đó cũng hiện lên vẻ nhe răng cười. Từ giờ trở đi trong Cửu Thiên Thập Địa, sẽ không còn Phong Hoa chi chủ. Không, hẳn là chỉ có Phong Hoa chi chủ thuộc về chúng ta sinh ra. Sinh linh quái dị cười quái dị một tiếng, trừng mắt nhìn Phong Hoa chi chủ, dưới lực lượng của mình, không ngừng tan rã, cuối cùng hóa thành từng mảnh vụn năng lượng, lặng yên biến mất trong thiên địa. Làm xong tất cả điều này sau đó, sinh linh quái dị, lúc này mới tùy ý nở nụ cười. Mọi chuyện cũng nên kết thúc. Nơi khởi nguồn sẽ không còn sức mạnh nào chống cự chúng ta. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Sinh linh quái dị khẽ nói, ánh mắt rơi vào một góc của vùng hỗn độn thiên địa này, chậm rãi nói. Nên thông tri thương linh, lâu như vậy rồi, cũng nên y đưa ra quyết định. Nếu y không muốn trở thành đời tiếp theo Phong Hoa thiên địa chi chủ, vậy chúng ta sẽ tìm một người khác, chẳng qua là phiền phức hơn một chút thôi. Sinh linh quái dị nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói đó lại có chút nôn nóng. Theo giọng nói của y rơi xuống, trong vùng hỗn độn thiên địa kia, từng vòng gợn sóng không gian tán ra, ngay sau đó có một nguồn năng lượng, lặng yên chui vào hư không. Cùng lúc đó, tại một thế giới tràn đầy sinh cơ, vô tận thiên địa linh khí tựa như vô cùng vô tận, tràn ngập trong vùng thiên địa tràn đầy sinh cơ này. Xuyên qua thế giới này, càng có thể nhìn thấy, ở mỗi vị trí của thế giới này, đều có từng vùng thiên địa hỗn độn mịt mờ, vây quanh bốn phía thế giới này. Giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, giữ vững thế giới này ở vị trí này. Mà tại vị trí trung tâm nhất của vùng thế giới tràn đầy sinh cơ này, từng bóng người chậm rãi hiện lên, dáng vẻ những bóng người này cực kỳ mơ hồ, thậm chí không thể nhìn rõ mặt mũi của họ. Thế nhưng kỳ lạ thay, lại có thể từ trên thân những bóng người mơ hồ này, cảm nhận được từng luồng dao động tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ riêng mỗi cử chỉ, hành động của họ, lại đã kéo theo một loại pháp tắc nào đó của thế giới này, khiến toàn bộ thế giới đều theo cử chỉ, hành động của họ mà bắt đầu lay động. Phong Hoa chi chủ chết rồi. Một giọng nói trầm thấp, tựa như sấm rền vang lên trong thế giới tràn đầy sinh cơ này, khiến toàn bộ thế giới bên trong, vậy mà đều tràn ngập một luồng khí tức cực kỳ ngột ngạt. Trong phút chốc, thần sắc những bóng người này vào khoảnh khắc này đều không khỏi trở nên vô cùng ngưng trọng. Họ đồng loạt nhìn về một hướng bên ngoài thế giới, bỗng nhiên có thể nhìn thấy, trong một vùng hỗn độn thiên địa, vậy mà có thêm chút sợi tơ màu đen quấn quanh vùng hỗn độn thiên địa này. Điều đó khiến vùng hỗn độn thiên địa đó lộ ra dị thường nổi bật. Những bóng người này, khi nhìn thấy vùng hỗn độn thiên địa bị sợi tơ màu đen quấn quanh, vẻ mặt ngưng trọng giữa hai lông mày càng khó mà che giấu. Không ngờ rằng đám người kia lại còn thực sự chém giết Phong Hoa chi chủ. Giọng nói trầm thấp lại vang lên, lại mang theo vẻ âm trầm vô tận. Phong Hoa chi chủ bị chém giết, đối với họ mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Bây giờ nơi khởi nguồn, Phong Hoa Thiên chi chủ trong Cửu Thiên Thập Địa bị chém giết, chúng ta lại thiếu một thiên địa chi chủ. Điều này đối với chúng ta mà nói, lại là vô cùng bất lợi, nơi khởi nguồn, chỉ có dựa vào thiên địa chi chủ của Cửu Thiên Thập Địa, mới có thể chống lại đám người kia, bây giờ thiên địa chi chủ của Phong Hoa Thiên bị chém giết, lực lượng của chúng ta, lại thiếu mất một phần. Một bóng người mơ hồ vào khoảnh khắc này chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp vô cùng. Điều đó khiến toàn bộ bầu không khí trong nơi khởi nguồn đều trở nên có chút bị đè nén. Tên đáng chết, lại vào lúc này ra tay với nơi khởi nguồn của chúng ta. Bất quá cho dù thiếu một thiên địa chi chủ, họ muốn xâm lấn nơi khởi nguồn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Một người chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo chút kiên quyết. Trận pháp Cửu Thiên Thập Địa, mặc dù thiếu một thiên địa chi chủ, không cách nào bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, nhưng muốn ngăn chặn chúng lại là dư sức. Phiền phức duy nhất là khi Phong Hoa Thiên lại sinh ra Thiên Địa Chi Chủ mới, nếu Thiên Địa Chi Chủ này lại là người của phe chúng, thì phải làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nơi khởi nguồn đều đồng loạt rơi vào trầm mặc. Đối với tình huống như vậy, họ cũng không biết phải làm gì. Đây gần như là một vấn đề không có lời giải. Nơi khởi nguồn phải đối mặt với nguy hiểm, chính là sự xâm lấn không ngừng của những sinh vật đặc thù kia, từng giờ từng khắc. Điều mấu chốt là, thực lực của những sinh vật đặc thù này cực kỳ khủng khiếp, thậm chí có thể chống lại các thiên địa chi chủ của cửu thiên thập địa. Trong tình cảnh này, tình huống họ phải đối mặt có thể nói là cực kỳ khó khăn. Bất quá cũng may, nơi khởi nguồn nắm giữ đại trận cửu thiên thập địa, dưới sự khống chế của các thiên địa chi chủ của họ, cho dù thực lực những sinh vật đặc thù này có thể chống lại các thiên địa chi chủ này, thế nhưng vẫn không cách nào xuyên phá phong tỏa của nơi khởi nguồn. Trong tình cảnh này, cũng giúp họ có thể đảm bảo nơi khởi nguồn sẽ không bị những sinh vật đặc thù này xâm lấn. Vốn dĩ mọi chuyện đều tốt đẹp, thế nhưng ngay trước đây không lâu, thiên địa chi chủ của Phong Hoa Thiên Địa đột nhiên bị họ vây khốn trong trận pháp, khiến nơi khởi nguồn thiếu đi một vị thiên địa chi chủ. Trong tình huống thiếu đi một vị thiên địa chi chủ, trận pháp mặc dù vẫn có thể chống cự sự xâm lấn của những sinh vật đặc thù này. Thế nhưng nếu Phong Hoa Thiên lại sinh ra một vị thiên địa chi chủ mới, chờ vị thiên địa chi chủ này tiến vào nơi khởi nguồn, liền có thể chấp chưởng một góc trận pháp. Lại thêm, nếu thiên địa chi chủ này lại được những sinh vật đặc thù kia bồi dưỡng, bản thân đã đứng về phía sinh vật đặc thù đối với các thiên địa chi chủ nơi khởi nguồn mà nói, có thể gặp phiền phức. Thực lực của Phong Hoa chi chủ, trong số các thiên địa chi chủ cửu thiên thập địa của chúng ta, đủ để xếp vào ba vị trí đầu, trong tình cảnh này, đều chết trong tay những sinh vật đặc thù này, thủ đoạn của đám người này thực sự có chút khủng khiếp. Một vị thiên địa chi chủ không nhịn được mở miệng, trong giọng nói càng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Không chỉ là y, thậm chí ngay cả các thiên địa chi chủ khác bên cạnh, đều vì những lời này của y mà trở nên vô cùng ngưng trọng. Bây giờ thì chỉ còn trông cậy vào những sinh linh Phong Hoa Thiên kia, liệu có thể sinh ra thiên địa chi chủ mới, hơn nữa thiên địa chi chủ này còn không thể là tồn tại thuộc phe sinh vật đặc thù kia. Bằng không mà nói, đại trận cửu thiên thập địa bị đối phương nắm giữ một phần, đến lúc đó nơi khởi nguồn, coi như thật phải gặp tai họa ngập đầu. Chúng ta đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Một vị thiên địa chi chủ chậm rãi mở miệng, trong giọng nói lại tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tất cả hy vọng đều chỉ có thể ký thác vào sinh linh của Phong Hoa Thiên này. Hy vọng không làm chúng ta thất vọng. Vị thiên địa chi chủ này chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Phong Hoa Thiên bị sợi đen quấn quanh, trong mắt càng mang theo chút mong chờ. Phong Hoa Thiên Địa. Trong hư không hắc ám vô tận. Hương linh lặng lẽ chìm đắm trong màn sương đen vô tận. Cho dù hiện nay trong Phong Hoa Thiên Địa, Hồng Mông Quật thậm chí Càn Khôn Quật cũng đã bị Lục Thánh phá hủy hoàn toàn. Thế nhưng vẫn không ảnh hưởng đến giấc ngủ say của Thương Linh. Phản phất sự phá hủy của những Hồng Mông Quật và Càn Khôn Quật này, đối với Thương Linh mà nói, đều không phải chuyện gì đáng kể. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên, có một luồng năng lượng cực kỳ đặc thù chợt xé rách hư không hắc ám bên cạnh thân Thương Linh. Ngay sau đó một sinh vật đầu người thân rắn, lặng yên xuất hiện gần Thương Linh. Nhìn Thương Linh đang chìm vào trầm tư, sinh vật đầu người thân rắn mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói, ẩn chứa một loại dao động đặc thù nào đó, chậm rãi chui vào cơ thể Thương Linh. Thương Linh vẫn còn ngủ say ư, giọng nói khàn khàn, làm cho vùng hư không hắc ám vô tận này, vào khoảnh khắc này đều cuồn cuộn lên từng trận sóng triều năng lượng. Theo giọng nói rơi xuống, màn sương đen vốn vô cùng bình tĩnh, vào khoảnh khắc này, vậy mà trực tiếp cuộn trào, phản phất như nước sôi. Ngay sau đó, trong màn sương đen, bản thể Thương Linh cũng khẽ rung lên, đôi mắt đó chậm rãi nứt ra một khe hở. Trong khe hở của đôi mắt, lóe lên khí tức bạo ngược khiến người ta sợ hãi. Lại là ngươi. Ta không phải đã nói sao? Thương Linh nhìn sinh vật đầu người thân rắn kia, giữa hai lông mày hiện lên vẻ phiền chán, nói chuyện càng không chút khách khí. Chỉ là lời còn chưa dứt, đã bị sinh vật đầu người thân rắn kia trực tiếp cắt ngang. Chỉ thấy đối phương mỉm cười, trong đôi mắt kia càng tràn đầy sức mạnh mê hoặc. Ngươi có muốn cảm nhận kỹ càng một phen Phong Hoa Thiên Địa bây giờ không? Lời này vừa nói ra, đôi mắt vốn chỉ nứt ra một khe hở, lại vào khoảnh khắc này, chợt xé rách. Kèm theo một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, từ bản thể Thương Linh gào thét bay ra, tựa như cuốn lên từng trận bão năng lượng, cuồn cuộn quét sạch toàn bộ hư không hắc ám trong thiên địa. Trong chớp mắt, trong đôi mắt bản thể Thương Linh, hiện lên vẻ vui sướng chợt lóe lên. Thế nhưng sau vẻ vui sướng đó, lại mang theo một luồng vẻ phiền muộn khó che giấu hiện ra. Gia hỏa này cuối cùng vẫn chết trong tay các ngươi sao? Thương Linh chậm rãi mở miệng, lại không phân biệt được cảm xúc của y, rốt cuộc là vui vẻ hay phức tạp phiền muộn. Sinh vật đầu người thân rắn mỉm cười, chỉ cần là chúng ta nghĩ, thì không có gì chúng ta không làm được. Mặc kệ là thiên địa chi chủ của cửu thiên thập địa cũng vậy, hay nơi khởi nguồn cũng vậy, chỉ cần là vật bị chúng ta để mắt tới, thì không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Ta thừa nhận Phong Hoa Chi chủ kia thực lực rất cường đại, cho dù chúng ta vì kẹt hắn trong trận pháp của chúng ta cũng đã hao phí rất nhiều khí lực. Thế nhưng kết quả cuối cùng, chẳng phải cũng đã bị chúng ta luyện hóa thành công sao? Trên mặt sinh vật đầu người thân rắn hiện lên vẻ tự hào. Thương Linh trầm mặt không nói, chỉ là khi nhìn về phía kẻ trước mắt này, trong mắt y hiện lên chút vẻ kiên dè. Rất rõ ràng, đối phương có thể chém giết thiên địa chi chủ của Phong Hoa Thiên Địa, cũng có thể có thủ đoạn chém giết chính mình. Thương Linh sống sót nhiều năm như vậy, tự nhiên không ngốc. Cho nên các ngươi muốn ta làm gì? Trở thành thiên địa chi chủ của Phong Hoa Thiên. Thế nhưng làm như vậy, đối với các ngươi lại có chỗ tốt gì? Thương Linh chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại trừng trừng nhìn sinh vật đầu người thân rắn kia, muốn từ trong đôi mắt đối phương, nhìn ra manh mối gì. Nhưng mà, đối mặt với ánh mắt Thương Linh, quái vật đầu người thân rắn lại cười nhạt một tiếng, trong mắt chỉ có vẻ ung dung vô tận. Phản phất cũng không có vì ánh mắt Thương Linh mà có bất kỳ dao động nào. Tự nhiên là muốn ngươi thay chúng ta nắm giữ trận pháp cửu thiên thập địa của nơi khởi nguồn. Quái vật đầu người thân rắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói đó, lại không biết vì sao, vậy mà tràn ngập một luồng vẻ cuồng nhiệt. Thương Linh nghe vậy, không kìm được vào khoảnh khắc này hơi nheo mắt lại, trong đôi mắt y lại lóe lên chút vẻ suy tư. Chấp chưởng cửu thiên thập địa trận pháp sao? Thương Linh rơi vào trầm tư. Là sinh linh tối cao xuất hiện từ thuở sơ khai của Phong Hoa Thiên Địa, Thương Linh gần như đồng thời đản sinh với vị chủ nhân đầu tiên của mảnh đất này. Thậm chí có thể nói, khi Phong Hoa Thiên Địa sơ khai, Thương Linh đã hiện hữu. Chỉ có điều, vì bản chất đặc thù, để trở nên mạnh mẽ hơn, nó chỉ có thể thông qua việc thôn phệ bản nguyên chi lực của vũ trụ. Nhưng xét từ một khía cạnh nào đó, Thương Linh không hẳn là phe tà ác. Đó chỉ là phương thức tu luyện của nó mà thôi. Thực tế, đối với võ đạo mà nói, bản chất cũng là thông qua việc thôn phệ bản nguyên vũ trụ để tăng cường sức mạnh bản thân, chỉ có điều võ đạo phần lớn thời gian là thông qua cảm ngộ bản nguyên vũ trụ, rút ra một phần sức mạnh từ đó để hóa thành tu vi của mình. Đây là phương thức không tác cạn ao mà bắt cá. Chỉ có điều thủ đoạn của Thương Linh thô bạo hơn, thuộc về kiểu tác cạn ao để bắt cá. Cũng chính vì phương thức này mà Thương Linh đứng ở vị thế đối lập với Phong Hoa Thiên Địa. Thế nhưng điều này không có nghĩa là Thương Linh thật sự là sinh linh phá hoại Phong Hoa Thiên Địa. Là sinh linh được Phong Hoa Thiên Địa thai nghén mà thành, nó thực chất cũng đứng về phía Phong Hoa Thiên Địa. Nhưng vì tu luyện khắp nơi bị hạn chế, cuối cùng Thương Linh đã chọn đứng ở phía đối lập. Cũng chính bởi tình huống này, chủ nhân Phong Hoa Thiên Địa đã thuận thế mà sinh, tạo ra Phong Hoa Kiếm, hạn chế sự thăng tiến của Thương Linh. Từ đó bay ra khỏi Phong Hoa Thiên Địa, tiến vào Nguyên Địa, trở thành một trong các chủ tể thiên địa của Cửu Thiên Thập Địa. Còn Thương Linh, vì bị Phong Hoa Kiếm giới hạn, đành phải bị vây hãm trong Phong Hoa Thiên Địa. Trong hoàn cảnh đó, tâm thái Thương Linh không ngừng chuyển biến, càng muốn thôn phệ hoàn toàn sinh linh của Phong Hoa Thiên Địa để thành tựu độc nhất. Nhưng dù vậy, khi nghe sinh vật đầu người thân rắn kia nói muốn để mình chấp chưởng Cửu Thiên Thập Địa đại trận, thậm chí là phá hủy Nguyên Địa, Thương Linh vẫn chần chừ. Dù sao mình cũng được coi là sinh linh của Nguyên Địa, cộng thêm việc mình chấp chưởng Cửu Thiên Thập Địa đại trận, nếu đứng về phía sinh vật đặc thù kia thì những chủ tể thiên địa khác cũng sẽ không buông tha mình. Cho dù mình có trở thành chủ tể thiên địa, cũng chưa chắc là đối thủ của các chủ tể kia. Có lẽ nhìn thấu sự chần chừ trong lòng Thương Linh, sinh vật đầu người thân rắn lúc này trấn an nói, ngươi không cần lo lắng, khi ngươi đã trở thành chủ tể thiên địa, những chủ tể khác dù muốn ra tay với ngươi cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Huống hồ, đằng sau ngươi còn có chúng ta tồn tại, bọn họ không thể làm gì ngươi được. Quan trọng nhất là quy tắc của Nguyên Địa đã định, giữa các chủ tể thiên địa không thể tàn sát lẫn nhau. Cho nên chỉ cần ngươi trở thành chủ tể thiên địa, bọn họ liền chẳng làm gì được ngươi, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chấp chưởng Cửu Thiên Thập Địa đại trận. Chờ khi Nguyên Địa vỡ vụn, đến lúc đó cùng chúng ta thôn phệ tinh hoa Nguyên Địa, chúng ta có thể tiến thêm một bước trên cấp độ chủ tể thiên địa. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành một tồn tại như vậy sao? Một sự siêu thoát chân chính, siêu thoát khỏi tất cả, trở thành tồn tại chúa tể vạn vật. Sinh vật đầu người thân rắn không ngừng nói, không ngừng mê hoặc Thương Linh. Điều đó khiến đồng tử Thương Linh không ngừng co rút, mơ hồ hiện lên vẻ động tâm. Sinh vật đầu người thân rắn nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng sâu đậm. Đi thôi, thôn phệ Phong Hoa Thiên Địa, thôn phệ tất cả bản nguyên chi lực của Phong Hoa Thiên Địa, đến lúc đó, ngươi chính là chủ tể phong hoa mới của Phong Hoa Thiên Địa. Chờ đến khi đó không chỉ Phong Hoa Thiên Địa trước mắt, mà ngay cả Nguyên Địa cũng là đối tượng để ngươi thôn phệ. Ta nghĩ đến lúc đó cũng cần phải xưng hô ngươi là chủ tể khởi nguyên. Sinh vật đầu người thân rắn vẫn không ngừng nói, khiến đôi mắt Thương Linh càng lúc càng trở nên rực cháy. Chủ tể khởi nguyên giọng nói trầm thấp của Thương Linh vang vọng trong hư không tăm tối vô tận của vũ trụ này, khiến hư không bốn phía lúc này cũng nổi lên từng đợt gợn sóng. Sau một lát, một luồng khí tức cực kỳ ngột ngạt từ thân Thương Linh nhào ạt tuôn ra, cuốn lên từng cơn bão năng lượng cực kỳ khủng bố, càn quét hoàn toàn hư không tăm tối vô tận. Trong chớp mắt, Thương Linh nhìn về phía sinh vật đầu người thân rắn, trong đôi mắt đỏ tươi lộ ra một vẻ điên cuồng. Ta thừa nhận ngươi đã khiến ta động lòng. Hy vọng các ngươi đừng để ta hối hận. Sinh vật đầu người thân rắn thấy vậy, mỉm cười, trong đôi mắt ấy càng có một vẻ kỳ dị và khác lạ đang lóe lên. Đó là điều hiển nhiên. Nói xong, thân ảnh sinh vật đầu người thân rắn dần trở nên hư ảo, dần biến mất trong hư không tăm tối này. Thương Linh nhìn thân ảnh sinh vật đầu người thân rắn dần biến mất, trong đôi mắt đỏ tươi lại tràn ngập một nỗi điên cuồng mãnh liệt hơn. Bây giờ cũng đến lúc ta bắt đầu thức tỉnh rồi. Mặc dù bản nguyên vũ trụ không đủ, nhưng chủ tể Phong Hoa cũng đã chết, ta chẳng có gì phải lo lắng nữa. Đã như vậy, Thương Linh hít sâu một hơi, từ trên người nó bỗng chốc bùng nổ một luồng năng lượng ba động cực kỳ khủng bố, trực tiếp chấn động toàn bộ hư không tăm tối vô tận. Rầm rầm rầm. Tu vi siêu việt cảnh giới Hồng Mông hoàn toàn phóng thích, khiến hư không tăm tối vô tận kia trực tiếp cuốn lên từng đợt thủy triều năng lượng. Trong chớp mắt, toàn bộ Phong Hoa thiên địa chấn động dữ dội. Trong một vùng Hồng Mông chi địa của Phong Hoa thiên địa, vị kiếm chủ thứ nhất vốn đang lặng lẽ ngồi khoanh chân trong thế giới này bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt y nhìn về phía hư không tăm tối vô tận. Trong đôi mắt ấy, lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể? Thương Linh lại thức tỉnh vào lúc này. Trong đôi mắt kiếm chủ thứ nhất hoàn toàn là vẻ khiếp sợ, y thật sự không ngờ tới, vào thời điểm này, Thương Linh lại trực tiếp khôi phục. Phải biết, không lâu trước đó, kiếm chủ thứ 9 mới vừa phá hủy hoàn toàn Hồng Mông quật. Sau đó các kiếm chủ khác lại lần lượt phá hủy những càn khôn quật khác, khiến cho Phong Hoa thiên địa hiện nay hoàn toàn không cần lo lắng sự xâm lấn của Thương Linh. Vốn dĩ, khi không có Thương Linh, bản thể của Thương Linh muốn thức tỉnh cần phải trả một cái giá rất lớn. Trong hoàn cảnh đó, tất cả mọi người đều cho rằng Thương Linh sẽ không thức tỉnh. Nhưng bây giờ luồng năng lượng không ngừng lan tỏa từ hư không tăm tối vô tận đã khiến lòng mọi người chấn động hoàn toàn. Chuyện này sao có thể? Kiếm chủ thứ nhất cách cao nhìn chằm chằm vào vị trí hư không tăm tối vô tận, trong đôi mắt ấy hoàn toàn là vẻ khó tin. Thậm chí, nội tâm kiếm chủ thứ nhất, vào khoảnh khắc này, cũng trầm xuống đến đáy lòng. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Thương Linh sao có thể thức tỉnh vào lúc này, thức tỉnh lúc này, đối với Thương Linh mà nói, hoàn toàn chẳng có lợi lộc gì cả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt kiếm chủ thứ nhất, vào khoảnh khắc này, hoàn toàn trở nên có chút rối loạn. Y thật sự rất khó tin rằng Thương Linh lại lựa chọn thức tỉnh vào lúc này. Dù sao, sự ngủ say của Thương Linh trước đây là do người sáng lập Phong Hoa kiếm cưỡng ép trấn áp. Muốn thức tỉnh, cần phải trả một cái giá rất lớn. Đối với cường giả siêu việt cảnh giới Hồng Mông như Thương Linh, một khi tổn thất quá nhiều lực lượng, dù có thức tỉnh, muốn khôi phục lại đỉnh phong cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Trong hoàn cảnh đó, Thương Linh càng sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Dù sao, một khi thức tỉnh mà lại tổn thất số lớn tu vi, nếu gặp phải vấn đề gì đó, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Cũng chính bởi vậy, kiếm chủ thứ nhất và những người khác mới có thể trong tháng năm dài đằng đẵng chống cự lại sự xâm lấn của các phân thân Thương Linh mà không cần lo lắng bản thể Thương Linh khôi phục. Vốn dĩ cho rằng việc phá hủy Hồng Mông quật và Càn Khôn quật như vậy có thể không ngừng làm chậm quá trình khôi phục của Thương Linh, nhưng ai ngờ điều này chẳng có tác dụng gì. Thương Linh vẫn thức tỉnh, thậm chí còn nhanh hơn không biết bao nhiêu vạn năm so với thời gian họ dự đoán trước đây. Đến mức khi phát giác được Thương Linh thức tỉnh, tất cả bọn họ đều trở nên hoảng loạn. Đối với chuyện như vậy, họ hoàn toàn không hề có chút dự đoán nào. Không chút do dự, kiếm chủ thứ nhất trầm ngâm một lát rồi trực tiếp triệu tập các kiếm chủ khác. Sau một lát, trong một vùng hư không hỗn độn của Phong Hoa thiên địa, từng thân ảnh kiếm chủ xuất hiện trong vùng hư không hỗn độn này, trên mặt họ hiện vẻ ngưng trọng, khiến không khí trong thiên địa hỗn độn này cũng trở nên khác lạ. Thương Linh lại lựa chọn thức tỉnh vào lúc này. Giọng nói trầm thấp của kiếm chủ thứ nhất vang vọng bên tai mọi người, khiến sắc mặt mọi người, vào khoảnh khắc này, lập tức biến đổi hẳn. Trên mặt mọi người đều tràn đầy vẻ ngưng trọng, thật ra, chẳng ai ngờ tới, bản thể của Thương Linh lại thức tỉnh vào lúc này. Rốt cuộc là tình huống gì, Hồng Mông quật và Càn Khôn quật do Thương Linh tạo ra cũng đã bị kiếm chủ thứ 9 phá hủy. Bây giờ Thương Linh thức tỉnh mà không có đủ sức mạnh bản nguyên vũ trụ tương trợ, đối với Thương Linh mà nói, hoàn toàn không phải chuyện tốt đẹp gì. Trong hoàn cảnh đó, Thương Linh thức tỉnh thì phải trả một cái giá rất lớn, Thương Linh này lẽ nào đầu óc hỏng rồi? Kiếm chủ thứ 8 không nhịn được cất lời, giữa hai hàng lông mày cũng tràn đầy vẻ lo âu. Thương Linh thức tỉnh, dù có chịu tổn hại cực lớn, cũng tương tự có tu vi siêu việt cảnh giới Hồng Mông. Điều này đối với tất cả kiếm chủ Phong Hoa như bọn họ, đều không phải chuyện tốt lành gì. Trong hoàn cảnh đó, tất cả bọn họ đều có vẻ hơi đau đầu. Thương Linh sở dĩ không thức tỉnh, là vì có sự uy hiếp của người sáng lập Phong Hoa kiếm trước đây. Một khi cưỡng ép khôi phục, nếu bị người sáng lập Phong Hoa kiếm năm xưa phát giác, tất nhiên sẽ là một chuyện phiền toái. Nhưng bây giờ, y vẫn thức tỉnh. Chẳng lẽ kiếm chủ thứ hai trầm thấp cất lời, trong đôi mắt ấy lóe lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ người sáng lập Phong Hoa kiếm năm xưa đã chết? Các kiếm chủ còn lại, theo tiếng nói của kiếm chủ thứ hai, thốt lên. Trên mặt của họ, tất cả đều hiện lên vẻ kinh ngạc, rất rõ ràng là họ cũng không ngờ tới, lại đưa ra kết luận như vậy. Thật sự, chuyện như vậy, quá đổi kinh thiên động địa. Phải biết rằng, người sáng lập Phong Hoa kiếm năm xưa, đó chính là một tồn tại siêu việt cảnh giới Hồng Mông, thậm chí ngay cả Thương Linh, một tồn tại siêu việt cảnh giới Hồng Mông, cũng chỉ cần tạo ra một thanh Phong Hoa kiếm là có thể trấn áp y, đưa y vào trạng thái ngủ say. Trong hoàn cảnh đó, tồn tại sáng lập Phong Hoa kiếm năm xưa khủng khiếp đến mức nào, tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng được. Cũng chính bởi vậy, cho dù người này đã rời khỏi Phong Hoa thiên địa rất lâu, chỉ riêng Phong Hoa kiếm ở đây, cũng đủ làm cho Thương Linh không dám thức tỉnh trong tình cảnh hao tổn tu vi bản thân. Đủ để thấy được sự đáng sợ của đối phương. Mà bây giờ Thương Linh dù là liều mạng không thể ở vào trạng thái đỉnh phong cũng phải thức tỉnh, vậy thì chỉ có thể nói lên rằng, kẻ đã mang đến nỗi sợ hãi cực lớn cho Thương Linh, đã chết. Bằng không mà nói, Thương Linh không thể nào xúc động như vậy. Trong lúc nhất thời, từng vị kiếm chủ liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn ra vẻ ngưng trọng trong ánh mắt đối phương. Người sáng lập Phong Hoa kiếm, từ một khía cạnh nào đó, cũng là bậc thầy của các kiếm chủ như bọn họ. Dù sao các kiếm chủ này đều nhờ vào Phong Hoa kiếm mới đi đến bước đường hôm nay. Nếu nói Phong Hoa kiếm là một sư thừa, vậy thì họ chính là đệ tử của người sáng lập Phong Hoa kiếm. Mà bây giờ, vị tồn tại sáng lập Phong Hoa kiếm này đã chết. Điều này sao không khiến tất cả bọn họ trong lòng đều hiện lên suy nghĩ như vậy? Đáng chết, một tồn tại như vậy, vậy mà cũng sẽ chết. Sắc mặt kiếm chủ thứ ba hơi khó coi, không nhịn được nói. Đừng nói tồn tại sáng lập Phong Hoa kiếm, ngay cả Thương Linh, một tồn tại bị đối phương đánh bại, bị trấn áp nhiều năm như vậy, vẫn có thể sống sót trong Phong Hoa thiên địa. Thậm chí, dù bị trấn áp ngủ say, chỉ riêng những thủ đoạn nhỏ mà y tạo ra cũng đã khiến vô số cường giả Hồng Mông cảnh của Phong Hoa thiên địa đau đầu không thôi. Bất kể nói thế nào, bây giờ Thương Linh thức tỉnh đã là sự thật. Chúng ta còn chưa biết Thương Linh cần bao lâu mới có thể hoàn toàn thức tỉnh, điều duy nhất có thể làm là tranh thủ thời gian. Kiếm chủ thứ nhất hít sâu một hơi, nhìn về phía kiếm chủ thứ 8. Kiếm chủ thứ 9 bên đó thế nào rồi? Kể từ khi kiếm chủ thứ 9 phá hủy Hồng Mông quật, y đã tiến vào trạng thái tu hành, không ai có thể quấy rầy. Cũng chính vì lãnh địa của kiếm chủ thứ 9 gần với kiếm chủ thứ 8, nên kiếm chủ thứ nhất mới hỏi kiếm chủ thứ 8. Nhưng kiếm chủ thứ 8 chỉ lắc đầu. Tình hình của kiếm chủ thứ 9, ta cũng không biết nhiều. Sắc mặt kiếm chủ thứ 8 cũng hơi lộ vẻ bất đắc dĩ. Kiếm chủ thứ 9 kể từ khi phá hủy Hồng Mông quật đã tiến vào trạng thái bế quan, không ai từng gặp kiếm chủ thứ 9 cả, ngay cả mấy tiểu tử do kiếm chủ thứ 9 mang về cũng không biết y hiện giờ rốt cuộc đang ở trạng thái nào. Thế nhưng ta lại cảm thấy kiếm chủ thứ 9 rất có khả năng sẽ đột phá. Lời này vừa nói ra, trong ánh mắt mọi người đều tóe ra một đạo ánh sáng rạng rỡ. Nếu nói Thương Linh khôi phục, niềm hy vọng duy nhất của họ là ai, vậy thì chỉ có kiếm chủ thứ 9. Nhưng bây giờ họ ngay cả tình trạng của kiếm chủ thứ 9 cũng không biết, trong hoàn cảnh đó, mọi chuyện liền trở nên rất bất đắc dĩ. Tuy nhiên, lời nói của kiếm chủ thứ 8 cũng đã mang đến cho họ rất nhiều hy vọng. Vì sao lại nói vậy? Rốt cuộc vẫn là kiếm chủ thứ nhất giữ vẻ trầm ổn hơn cả, dù đối mặt với lời nói như vậy của kiếm chủ thứ 8, y vẫn không nhịn được hỏi thăm. Kiếm chủ thứ 8 trầm ngâm một lát, lãnh địa của kiếm chủ thứ 9 tiếp giáp với lãnh địa của ta thường xuyên có thể cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ truyền đến từ đó. Sự ba động này thậm chí còn khủng khiếp hơn cả cảm giác mà đại ca ngươi mang lại cho ta. Mặc dù không biết kiếm chủ thứ 9 rốt cuộc đang làm gì, nhưng có thể bộc phát ra ba động khủng bố đến thế, hẳn là kiếm chủ thứ 9 đã tìm thấy cách để siêu việt cảnh giới Hồng Mông rồi. Nghe đến đó, lông mày kiếm chủ thứ nhất khẽ nhướng, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, bất kể nói thế nào, kiếm chủ thứ 9 là hy vọng của chúng ta không sai, nhưng chúng ta cũng không thể đặt tất cả hy vọng vào kiếm chủ thứ 9. Kiếm chủ thứ 9 dù muốn đột phá, nhưng đột phá cũng cần thời gian nhất định, dù thế nào cũng phải đảm bảo kiếm chủ thứ 9 không bị quấy rầy. Nếu không chúng ta sẽ hoàn toàn không còn bất kỳ hy vọng nào. Chư vị hãy cùng nhau tử chiến một trận. Giọng nói của kiếm chủ thứ nhất trầm thấp vô cùng, khiến thiên địa hỗn độn này cũng tràn ngập một luồng khí thế ngưng trọng. Các kiếm chủ khác nghe lời kiếm chủ thứ nhất, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, trong vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng. Rõ. Họ nhao nhao gật đầu. Trong lãnh địa của kiếm chủ thứ 9. Kiếm chủ thứ 9 lặng lẽ ngồi khoanh chân trong lãnh địa này, toàn thân được bao bọc bởi một luồng năng lượng ba động cực kỳ khủng bố. Nhưng kiếm chủ thứ 9 lại như thể không hề hay biết về luồng năng lượng kinh hoàng ấy, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, trước mặt y, Phong Hoa kiếm lẳng lặng lơ lửng. Đột nhiên, thân kiếm Phong Hoa kiếm khẽ rung lên, dường như cảm ứng được điều gì đó, biên độ rung động cũng ngày càng lớn dần. Vù vù vù. từng trận kiếm minh vang vọng khắp trời đất, nhưng lại bị luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ bao quanh kiếm chủ thứ 9 cách trở, khiến trong lãnh địa của y không ai có thể nghe thấy tiếng phong hoa kiếm. Mà giờ khắc này, kiếm chủ thứ 9 đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới ý thức của mình. Trong thế giới ý thức của kiếm chủ thứ 9, toàn bộ thế giới chỉ là một màu hắc ám vô tận. Phảng phất không một tia sáng nào có thể lọt vào thế giới này. Ngay cả ý thức bản thân y cũng ẩn mình hoàn toàn trong bóng tối, không phân biệt được phương hướng của kiếm chủ thứ 9. Bỗng nhiên, kiếm chủ thứ 9 chậm rãi mở mắt, trong vùng hắc ám vô tận này, đột nhiên có một vòng ánh sáng chói lòa lóe lên. Trong những ánh sáng này, còn tràn ngập một luồng sắc bén cực kỳ mãnh liệt, khiến không gian hắc ám xung quanh lúc này đều rung chuyển không ngừng, dường như có chút không chịu nổi lực sắc bén trong ánh sáng kia. Trong chớp mắt, không gian hắc ám ấy như tấm màn đen bị xé toạc, chỉ trong chớp mắt đã bị rạch ra một khe nứt lớn. Khi kiếm chủ thứ 9 nhìn thấy cảnh tượng sau khe nứt đó, y không khỏi sững sờ. Hừ, phong hoa kiếm. Kiếm chủ thứ 9 nhìn thấy phong hoa kiếm xuất hiện trong không gian ý thức hắc ám của mình thì ngẩn người. Kể từ khi kiếm chủ thứ 9 phá hủy ba tòa hồng mông quật, y đã hoàn toàn tiến vào trạng thái bế quan. Lúc đó, kiếm chủ thứ 9 đã là tồn tại đỉnh phong cảnh giới hồng mông. Chỉ còn cách cảnh giới siêu việt hồng mông cảnh nửa bước cuối cùng. Trong hoàn cảnh đó, kiếm chủ thứ 9 càng lợi dụng khả năng thai nghén của phong hoa kiếm, phân hóa ra vô số phân thân, tiến vào các vũ trụ hồng mông của phong hoa thiên địa. Không ngừng hấp thu hệ thống tu luyện của từng vũ trụ hồng mông, cùng với cảm ngộ về đại đạo vũ trụ của chúng. Theo thời gian trôi qua, đã có không biết bao nhiêu phân thân hồng mông cảnh trở về bản thể kiếm chủ thứ 9, khiến kiếm chủ thứ 9 cảm ngộ về thiên địa hồng mông cũng ngày càng sâu sắc hơn. Cũng chính bởi vậy, trong hoàn cảnh đó, kiếm chủ thứ 9 cũng đã hoàn toàn tiến vào thế giới ý thức của mình. Tức là không gian tăm tối trước mắt này, muốn hoàn toàn cảm ngộ đại đạo trong thiên địa hồng mông. Thế nhưng, việc phong hoa kiếm xuất hiện trong không gian ý thức của mình lúc này, lại không phải là chuyện tốt lành gì. Kiếm chủ thứ 9 khẽ nheo mắt, nhìn phong hoa kiếm trước mặt, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve một lượt phong hoa kiếm. Thân kiếm phong hoa kiếm, trong lòng bàn tay kiếm chủ thứ 9 khẽ rung lên, kiếm chủ thứ 9 cũng có thể vào lúc này, từ trong phong hoa kiếm, cảm nhận được một nỗi bi thương sâu sắc. Nỗi tâm tình này rất nhanh lan tỏa sang kiếm chủ thứ 9. Kiếm chủ thứ 9 nhắm mắt cảm thụ một lát rồi lần nữa mở mắt, trong đôi mắt y hiện lên vẻ phức tạp. Chủ nhân ngươi đã vẫn lạc rồi sao? Từ trong phong hoa kiếm, kiếm chủ thứ 9 cũng đã nhận được rất nhiều tin tức. Trong đó đương nhiên có tin chủ nhân phong hoa đã vẫn lạc. Việc chủ nhân phong hoa vẫn lạc, thoạt nhìn chỉ có các chủ tể thiên địa trong cửu thiên thập địa biết được, nhưng là phong hoa kiếm, được chủ nhân phong hoa tạo ra, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được sự sống chết của chủ nhân phong hoa. Cho nên khi chủ nhân phong hoa ngã xuống vào khoảnh khắc đó, là phong hoa kiếm được chủ nhân phong hoa tạo ra, cũng cảm nhận được cái chết của chủ nhân mình. Phong hoa kiếm có linh, vì vậy mới hiện ra tâm tình bi thương mà chỉ sinh linh mới có. Nhìn phong hoa kiếm không ngừng rung động trước mặt, kiếm chủ thứ 9 rơi vào trầm mặc. Thật ra, kiếm chủ thứ 9 cũng không ngờ tới, một nhân vật đáng sợ như người sáng lập phong hoa kiếm, vậy mà cũng sẽ có ngày ngã xuống. Xem ra ngay cả những tồn tại siêu việt hồng mông cảnh, thậm chí là chủ tể thiên địa, cũng chưa chắc có thể có được thọ nguyên vô tận. Là chủ nhân hiện tại của phong hoa kiếm, kiếm chủ thứ 9 tự nhiên cũng biết về sự tồn tại của chủ tể thiên địa, càng biết được, thiên địa hồng mông nơi y đang ở chính là một trong cửu thiên thập địa, phong hoa thiên địa. Tất cả những điều này, đều là kiếm chủ thứ 9 vừa nhận được từ phong hoa kiếm. Cửu thiên thập địa chủ tể thiên địa, nguyên địa. Từ trong phong hoa kiếm vừa rồi, kiếm chủ thứ 9 đã biết được rất nhiều huyền bí liên quan đến thế giới này. Trong đó có người sáng lập phong hoa kiếm, cũng chính là chủ tể thiên địa của phong hoa thiên địa nơi kiếm chủ thứ 9 và những người khác đang ở. Ngoài phong hoa thiên địa, còn có 8 thiên địa khác. Mỗi thiên địa đều có một vị chủ tể thiên địa. Chỉ là, một khi trở thành chủ tể thiên địa, liền cần rời khỏi thiên địa của mình để đến nguyên địa, phụ trách trấn thủ sự an toàn của nơi đó. Thực ra, từ một khía cạnh nào đó, hình thức chủ tể thiên địa rất giống với các kiếm chủ phong hoa hiện nay. Hay nói cách khác, cách thức của kiếm chủ phong hoa, bản thân đã là sự chuyển hóa từ cách thức của chủ tể thiên địa. Chủ tể phong hoa thiên địa khi sáng tạo phong hoa kiếm năm xưa, thậm chí là bồi dưỡng kiếm chủ phong hoa, đưa họ vào phong hoa thiên địa để trấn áp thương linh, thực chất đã áp dụng mô hình này. Vậy nên bây giờ chủ tể phong hoa chết, thương linh cũng cảm nhận được cái chết của chủ tể phong hoa, nên lựa chọn khôi phục. Kiếm chủ thứ 9 nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt ấy lúc này lại có một vòng hào quang nhàn nhạt đang lóe lên. Muốn trở thành chủ tể thiên địa, không chỉ cần trở thành tồn tại siêu việt cảnh giới hồng mông, thậm chí còn cần được thiên địa này tán thành. Mà thiên địa tán thành, kiếm chủ thứ 9 rơi vào trầm tư, nhưng cũng không suy tư quá lâu, y liền chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ ánh lên ý cười. Y nhìn về phía hư không tăm tối vô tận, đôi mắt khẽ nheo lại. Thương linh thức tỉnh sao? Xem ra là cần tăng tốc hơn một chút rồi. Kiếm chủ thứ 9 nhẹ nhàng nói, sau đó lần nữa nhắm mắt. theo kiếm chủ thứ 9 nhắm mắt, trong chớp mắt, thiên địa hỗn độn xung quanh y, vào khoảnh khắc này, lập tức chấn động dữ dội, tựa như hóa thành vô số xoáy nước, trực tiếp bao bọc lấy kiếm chủ thứ 9 thật chặt. Ngay sau đó, trong những xoáy nước ấy, từng thân ảnh giống hệt kiếm chủ thứ 9, từ trong xoáy nước bước ra. Mỗi thân ảnh này đều ẩn chứa một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố, mỗi thân ảnh đều sở hữu ít nhất là tu vi cảnh giới hồng mông. Trong đó thậm chí không thiếu những thân ảnh đỉnh phong hồng mông cảnh, tiến đến bên cạnh kiếm chủ thứ 9, sau đó hòa nhập vào thân thể y, theo những thân ảnh ngày càng nhiều này tràn vào thân thể kiếm chủ thứ 9, khiến cho tu vi trong thân y, vào khoảnh khắc này, cũng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay sau đó, một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, từ thân kiếm chủ thứ 9 ào ạt tuôn ra, càng quét toàn bộ thiên địa hỗn độn, khiến vùng thiên địa hỗn độn ấy, trực tiếp cuốn lên từng trận phong bạo, phong tỏa hoàn toàn thiên địa hỗn độn này. Thời gian từng chút trôi qua, toàn bộ phong hoa thiên địa cũng dần lan tỏa một không khí căng thẳng cực kỳ mãnh liệt. Tất cả cường giả hồng mông trong phong hoa thiên địa đều trong thời điểm này điên cuồng tu luyện, tranh thủ từng khoảnh khắc để tăng cường thực lực của mình. Theo thương linh thức tỉnh, các kiếm chủ phong hoa có thể phát giác được, những cường giả hồng mông cảnh trong phong hoa thiên địa cũng tương tự có thể phát giác được. Cho dù không phát hiện được, chỉ cần nhìn tình hình hiện tại của phong hoa thiên địa, họ phần lớn đều có thể nhận ra điều gì đó. Trong lúc nhất thời, không khí toàn bộ phong hoa thiên địa trở nên vô cùng căng thẳng. Tất cả mọi người đều vào lúc này tranh thủ thời gian tu luyện, tranh thủ đến khi thương linh hoàn toàn thức tỉnh, họ có thể sở hữu chiến lực mạnh hơn, từ đó chống cự lại sự xâm lấn của thương linh. Đương nhiên, bên phía kiếm chủ thứ 9 cũng không phải không có người chú ý, chỉ là theo kiếm chủ thứ 9 bắt đầu tu luyện, khu vực đó đã hoàn toàn hóa thành hỗn loạn dữ dội. Ngay cả kiếm nô cũng không thể tiến vào bên trong. Trong hoàn cảnh đó, cũng khiến không ít người đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Niềm hy vọng của tất cả bọn họ đều đặt vào kiếm chủ thứ 9, thế nhưng trớ trêu thay, lúc này họ lại chẳng biết kiếm chủ thứ 9 hiện đang làm gì. Chỉ có thể cảm nhận được luồng năng lượng ba động cực kỳ khủng bố truyền đến từ lãnh địa của kiếm chủ thứ 9. Ngoài ra, chẳng còn tin tức gì khác. Điều này cũng khiến các kiếm chủ cực kỳ bất đắc dĩ. Tuy nhiên, họ cũng không quấy rầy kiếm chủ thứ 9, dù sao kiếm chủ thứ 9 là niềm hy vọng duy nhất của họ, bất kể y hiện đang làm gì, họ cũng chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào y, chỉ có thể cầu nguyện kiếm chủ thứ 9 có thể xuất quan trước khi thương linh hoàn toàn thức tỉnh. Cứ như vậy, họ mới có chút hy vọng nhất định. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh phong hoa thiên địa đã trực tiếp trải qua 100 năm. 100 năm, nghe thì dài đằng đẵng, nhưng thực chất đối với những cường giả càng không cảnh, thậm chí hồng mông cảnh như bọn họ, chỉ như một giấc ngủ ngắn mà thôi. 100 năm trôi qua, trong hư không tăm tối vô tận. Rầm rầm rầm. Từng trận tiếng nổ vang vọng khắp hư không tăm tối vô tận, kèm theo một luồng năng lượng ba động cực kỳ khủng bố, như thủy triều, chợt càng quét toàn bộ hư không tăm tối vô tận. Trong chớp mắt, sức mạnh mãnh liệt, tựa như muốn hủy diệt hoàn toàn tất cả. Toàn bộ hư không tăm tối vô tận đều cuốn lấy một luồng năng lượng ba động đáng sợ. Mà tại nơi sâu nhất của hư không tăm tối vô tận ấy, từng đoàn khói đen, vào khoảnh khắc này, như tràn đầy sinh cơ và linh trí, vậy mà như thủy triều lan rộng ra, từng chút một, cho đến tận biên giới của hư không tăm tối vô tận. Đã tiến sát vô cùng đến thiên địa hồng mông. Màn khói đen từng chút tiến gần, cho đến khi hoàn toàn giáp giới với thiên địa hồng mông. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa hồng mông như bị kích động cực lớn, lập tức chấn động dữ dội. Tình huống gì vậy? Thiên địa hồng mông sao đột nhiên lại chấn động? Trong thiên địa hồng mông, các cường giả càng không cảnh, thậm chí hồng mông cảnh cũng có thể cảm nhận được thiên địa hồng mông đang run rẩy điên cuồng vào lúc này. Giống như một con thú non nhìn thấy một tồn tại cực kỳ đáng sợ, đang run lẩy bẩy. Vút vút vút. Từng đạo tiếng xé gió vang vọng, chính là tám vị kiếm chủ, thân ảnh xuất hiện trong thiên địa hồng mông. Tám người họ nhìn thiên địa hồng mông đang không ngừng run rẩy, sắc mặt vào khoảnh khắc này cũng đã hoàn toàn trở nên khó coi. Thương linh thức tỉnh. Kiếm chủ thứ nhất trầm thấp cất lời. Ánh mắt y rơi vào vị trí hư không tăm tối vô tận, màn khói đen giờ đây đã tràn vào thiên địa hồng mông. Trong màn khói ấy dường như ẩn chứa một luồng năng lượng ba động cực kỳ mãnh liệt, tức khắc nuốt chửng thiên địa hồng mông. Mà nguyên nhân thiên địa hồng mông chấn động cũng chính là do màn khói đen từng bước xâm lấn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt các kiếm chủ khác đều trở nên khó coi. Mặc dù đã biết thương linh đã bắt đầu khôi phục, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thương linh hoàn toàn thức tỉnh, nhưng thật sự nhìn thấy thương linh khôi phục, sắc mặt họ vẫn không khỏi biến sắc. Dù sao thương linh lại đại diện cho sự hủy diệt. Cho dù họ cũng là kiếm chủ phong hoa, khi đối mặt với thương linh đã hoàn toàn khôi phục, cũng tràn ngập nỗi sợ hãi. Dù sao thương linh là một tồn tại siêu việt cảnh giới hồng mông. Cho dù vào khoảnh khắc này, sự khôi phục có thể làm suy yếu thực lực của thương linh, nhưng dù suy yếu đến mấy, đối phương cuối cùng vẫn là một tồn tại siêu việt cảnh giới hồng mông, không phải thứ họ có thể chống lại. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt từng vị kiếm chủ phong hoa đều trở nên khó coi. Thậm chí, Khi nhìn thấy màn khói đen từng bước xâm lấn thiên địa Hồng Mông, trong đôi mắt họ cũng thoáng hiện vẻ sợ hãi. Tuy nhiên, may mắn thay, kiếm chủ thứ nhất vẫn có tố chất tâm lý rất tốt, hít sâu một hơi, y cưỡng ép trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng, trầm giọng nói. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ kiếm chủ thứ 9 vẫn chưa thành công, chúng ta dù thế nào cũng phải kéo dài thời gian cho kiếm chủ thứ 9, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho thiên địa Hồng Mông. Là kiếm chủ của Phong Hoa, trách nhiệm của chúng ta chính là như vậy. Theo kiếm chủ thứ nhất chậm rãi cất lời, vẻ mặt từng vị kiếm chủ cũng dần trở nên kiên định hơn. Mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng trách nhiệm thuộc về họ vẫn khiến họ vào khoảnh khắc này, đứng tuyến đầu. Trong hư không tăm tối vô tận. Giờ khắc này hư không tăm tối vô tận đã bị màn khói đen dày đặc bao phủ, trong màn khói ấy, ẩn chứa một luồng lực lượng thôn phệ cực kỳ mãnh liệt, tựa như muốn thôn phệ hoàn toàn tất cả. Dần dần, ánh sáng đỏ tươi bắt đầu lóe lên trong màn khói đen. Kèm theo một tính bạo ngược mãnh liệt, bắt đầu hiện ra trong màn khói. Trong chớp mắt, luồng năng lượng kinh khủng đột ngột tràn ngập khắp trời đất. Rầm rầm rầm. Từng trận tiếng nổ vang vọng khắp nơi, như thể vô số tiếng sấm sét nổ tung trong hư không tăm tối vô tận. Sức mạnh cường đại, tựa như muốn hủy diệt hoàn toàn tất cả. Một đôi mắt đỏ tươi, cũng vào khoảnh khắc này, chợt mở ra trong màn khói. Rốt cuộc cũng thức tỉnh rồi. Giọng nói nhàn nhạt, nhưng ẩn chứa một luồng năng lượng khiến tâm thần mọi người đột nhiên run rẩy. Chủ tể Phong Hoa ngươi cũng không thoát khỏi cái chết sao? Thương Linh nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt đỏ tươi ấy, lại hiện lên vẻ phức tạp, dường như đang hồi ức điều gì đó. Nhớ ngày đó, chúng ta cùng đảng sinh, nhưng cuối cùng lại đứng ở hai bờ đối lập. Dù ngươi có phong ấn ta, nhưng cuối cùng ngươi vẫn chết. Thương Linh nhẹ nhàng nói, chỉ là trong lời nói ấy lại tràn ngập vẻ trào phúng. Đây chính là đạo mà ngươi theo đuổi sao? Ta đã nói rồi, trong thế giới này, vô tư là điều khó nhất, chỉ có vì lợi ích của bản thân mới là lựa chọn duy nhất. Thiên địa Hồng Mông cũng tốt, nguyên địa cũng được, ngay cả ma linh hay các chủ tể thiên địa khác chỉ có lợi mình mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn kiên trì cái gọi là vô tư của ngươi ha ha, trấn thủ thiên hạ, bảo vệ sinh linh thiên hạ, nhưng bản thân thế giới này chính là luật rừng cá lớn nuốt cá bé, ngàn đời không đổi. Ngươi muốn bảo vệ lại là người khác sợ hãi. Chỉ có thôn phệ tất cả, khi toàn bộ thế giới này, trừ mình ra, không còn ai khác, đó mới thực sự là hòa bình theo ý nghĩa của nó. Thương Linh chậm rãi cất lời, như thể muốn trút hết những lời đã kìm nén trong giấc ngủ say nhiều năm qua. Sau khi nói xong, Thương Linh chậm rãi nhìn về phía thiên địa Hồng Mông, trong đôi mắt đỏ tươi ấy, càng hiện lên một nỗi bạo ngược cực kỳ đậm sâu. Vừa vặn, vậy thì hãy để ta thôn phệ thế giới mà ngươi bảo vệ, ta muốn cho ngươi biết lựa chọn của ngươi khi đó ngu xuẩn đến mức nào. Thương Linh gầm nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đỏ tươi ấy càng hiện lên nỗi phẫn nộ. Rầm rầm rầm. Thân thể Thương Linh nhanh chóng xuyên suốt trong màn khói đen, sức mạnh khủng khiếp ấy còn khiến không gian bốn phía lúc này cũng rung chuyển. Nơi Thương Linh đứng, không gian còn trực tiếp lõm sâu. Cho dù không ở trạng thái đỉnh phong, vào khoảnh khắc này, y vẫn đủ sức dễ dàng phá nát không gian. Rất nhanh, thân ảnh Thương Linh đã xuất hiện bên ngoài thiên địa Hồng Mông. Bây giờ, trong thiên địa Hồng Mông, kiếm chủ thứ nhất dẫn đầu, đằng sau là các kiếm chủ khác, thậm chí cả những cường giả càng khôn cảnh, Hồng Mông cảnh của thiên địa Hồng Mông đã sẵn sàng nghênh chiến, không ngừng chống đỡ sự xâm lấn của màn khói đen. Chỉ là theo Thương Linh đến, một luồng khí tức cường đại, tức khắc từ trong màn khói đen tuôn trào. Rầm. Khí tức ấy khuấy động dữ dội, như một cơn lốc hủy diệt tất cả. Trong chớp mắt, những cường giả trong thiên địa Hồng Mông, ngay cả 8 vị kiếm chủ, dưới luồng khí tức này, cuối cùng vẫn không chịu nổi. Nhao nhao bay ngược ra xa, va mạnh vào hư không, khiến vùng hư không đó cũng trực tiếp lõm sâu. Phụt. Kiếm chủ thứ nhất trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó sắc mặt y lập tức trở nên trắng bệch, ngay cả khí tức của y, vào khoảnh khắc này, cũng trở nên vô cùng suy yếu. Kiếm chủ thứ nhất có chút hoảng sợ nhìn về phía Thương Linh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Điều này sao có thể? Đồng tử kiếm chủ thứ nhất không ngừng run rẩy. Y thật sự không thể ngờ được, chỉ một tia khí thế tỏa ra từ thân Thương Linh, vậy mà đã trực tiếp trọng thương mình, cùng với các cường giả khác của thiên địa Hồng Mông. Tất cả sự chống cự của mọi người, trước mặt Thương Linh, như thể trở thành một trò cười, thật sự nực cười vô cùng. Vốn dĩ cho rằng còn có thể kiên trì một thời gian trong tay Thương Linh, dù sao tên này cũng không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng bây giờ xem ra kiếm chủ thứ nhất cười khổ một tiếng, nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt y cũng dần bị vẻ tuyệt vọng bao trùm. Không chịu nổi một đòn. Sức mạnh của toàn bộ thiên địa Hồng Mông, trước mặt Thương Linh, trở nên không chịu nổi một đòn. Vừa chạm đã vỡ. Trong lúc nhất thời, tâm thần bọn họ đều chấn động dữ dội. Phế vật. Thương Linh nhìn về phía kiếm chủ thứ nhất và những người khác, trong đôi mắt ấy, càng hiện lên vẻ khinh thường. Ngoài kẻ Phong Hoa chi chủ kia, tất cả sinh linh trong thiên địa Hồng Mông đều là phế vật. muốn ngăn cản ta. Nằm mơ giữa ban ngày. Giọng nói của Thương Linh vang vọng trong thiên địa hồng mông, lại khiến tâm thần mọi người lập tức nặng trĩu. Họ nhìn Thương Linh với ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Thật sự cho rằng dựa vào Phong Hoa kiếm là có thể kiềm chế ta. Thật sự cho rằng, phá hủy Càn Khôn quật thậm chí là Hồng Mông quật, là có thể khiến ta không thể thức tỉnh. Nực cười. Trong lời nói của Thương Linh tràn đầy vẻ châm chọc, nhìn mọi người với ánh mắt khinh thường. Giống như một tồn tại ở vị trí cực cao đang đối xử với những con kiến hôi dưới đất. Nếu không phải kẻ Phong Hoa chi chủ kia chưa chết, các ngươi cảm thấy ta dựa vào gì mà kiêng dè các ngươi? Thương Linh nhàn nhạt cất lời, nhưng lại có một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố từ thân Thương Linh ào ạt tung ra. Bây giờ đã đến lúc hủy diệt hoàn toàn thiên địa Hồng Mông này. Chờ sau khi thôn phệ hoàn toàn các ngươi, chủ tể thiên địa của Phong Hoa thiên địa cũng nên đổi chủ. Mà ta sẽ là chủ tể Phong Hoa thiên địa mới. Thương Linh nhàn nhạt cất lời, thế nhưng có thể nghe thấy trong giọng nói ấy sự khao khát cháy bỏng. Chỉ là, ngay khi những lời này của Thương Linh vừa thốt ra, lại có một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Muốn trở thành chủ tể Phong Hoa thiên địa sao? E là ngươi không có cơ hội này. Giọng nói nhàn nhạt, đột ngột vang lên trong thiên địa hồng mông này, khiến lông mày Thương Linh khẽ nhướng. Ai? Ai đang giả thần giả quỷ ở đó? Thương Linh gầm nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Y không ngờ tới, một tồn tại siêu việt cảnh giới hồng mông như mình, vào khoảnh khắc này, khi chủ tể Phong Hoa thiên địa đã không còn, vẫn còn có người dám ở trước mặt mình mà càn rỡ cất lời như vậy. Điều này khiến trong lòng Thương Linh cực kỳ khó chịu. Cái chết của chủ tể Phong Hoa khiến cho toàn bộ Phong Hoa thiên địa, tu vi cao nhất chính là Thương Linh. Cho dù Thương Linh cưỡng ép khôi phục mà không thể phục hồi trạng thái toàn thịnh, nhưng trong hoàn cảnh đó, chiến lực của Thương Linh vẫn có thể nói là tồn tại khủng bố nhất trong toàn bộ Phong Hoa thiên địa. Ngay cả cường giả đỉnh phong hồng mông cảnh như kiếm chủ thứ nhất, trước mặt Thương Linh, cũng chỉ có thể coi là những con kiến hôi tầm thường. Đôi mắt đỏ tươi của Thương Linh chậm rãi nhìn về phía phương hướng giọng nói truyền đến. Còn các kiếm chủ kia, khi nghe thấy giọng nói này, trên mặt lại càng toát ra vẻ mừng rỡ và kinh hãi. Là kiếm chủ thứ 9. Tiếng của kiếm chủ thứ 9. Chẳng lẽ trên mặt từng vị kiếm chủ, theo tiếng nói này vang lên, cũng không khỏi toát ra một nỗi mừng rỡ và kinh hãi mãnh liệt. Họ không ngờ tới, lúc này, kiếm chủ thứ 9 vậy mà lại thật sự bước ra. Trước đây, kiếm chủ thứ 9 vẫn luôn giam mình trong lãnh địa của mình, ngay cả những kiếm chủ như họ cũng chưa từng có thể thành công tiến vào lãnh địa của kiếm chủ thứ 9. Tự nhiên cũng không biết kiếm chủ thứ 9 rốt cuộc đang ở tình trạng nào. Nhưng bây giờ theo tiếng nói của kiếm chủ thứ 9 vừa vang lên, trong lòng họ cũng lập tức tràn đầy niềm vui sướng. Trong hoàn cảnh đó, sao họ có thể không phấn khích? Kiếm chủ thứ 9. Giọng nói của Thương Linh chậm rãi vang lên. Mặc dù trước đó Thương Linh vẫn luôn trong giấc ngủ say, nhưng điều đó không có nghĩa là Thương Linh không biết sự tồn tại của kiếm chủ thứ 9 và những người khác, đặc biệt là kiếm chủ thứ 9, kẻ đã phá hủy Hồng Mông quật thậm chí là Càn Khôn quật do y tạo ra. Thương Linh rất rõ ràng biết về một tồn tại như vậy. Theo ánh mắt Thương Linh dịch chuyển, quả nhiên y đã nhìn thấy một thân ảnh gầy gò lặng lẽ đứng trong thiên địa Hồng Mông ở đằng xa. Trong thân ảnh gầy gò ấy, dường như không có bất kỳ ba động tu vi nào, giống như một sinh linh bình thường đang đứng ở đó. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy thân ảnh gầy gò ấy, đồng tử của Thương Linh lại chợt co rút. Phong Hoa Thương Linh nhẹ nhàng cất lời, trong đôi mắt ấy lại thoáng hiện vẻ hồi ức. Không hiểu sao, việc Lục Thánh đứng ở đó lại khiến Thương Linh không khỏi liên tưởng đến chủ nhân Phong Hoa khi xưa. Trong tầm mắt của Thương Linh, thân ảnh của chủ nhân Phong Hoa, giờ đây không ngừng trùng lập với Lục Thánh. Cả hai vào khoảnh khắc này, như muốn hòa làm một. Khiến trong lòng Thương Linh, lập tức dấy lên từng đợt sóng ngầm. Sau một lát, Thương Linh đột nhiên lấy lại bình tĩnh, lần nữa nhìn về phía Lục Thánh, trong ánh mắt ấy lại đã mang theo một vẻ trêu tức đậm sâu. Thế nào? Vị kiếm chủ Phong Hoa thứ 9, muốn cùng ta so tài một phen. Khóe miệng Thương Linh không khỏi vẽ lên một nụ cười dẻo cợt. Ánh mắt ấy, giống như một quái vật khổng lồ đang đối xử với những con kiến hôi, hoàn toàn là sự khinh miệt vô tận. Lục Thánh cũng không được Thương Linh để tâm. Tu vi đỉnh phong hồng mông đúng là không tệ, nhưng mà muốn chống lại ta vẫn còn xa lắm. Thương Linh chậm rãi cất lời. Mà lời nói này của y vang vào lòng các kiếm chủ kia, lại khiến sắc mặt họ lập tức biến đổi. Cái gì? Kiếm chủ thứ 9 vẫn chưa đột phá. Trong lòng tất cả các kiếm chủ, vào khoảnh khắc này, đột nhiên trùng xuống. Họ nhìn ánh mắt Lục Thánh dần hiện lên vẻ mất mát. Đáng chết, kiếm chủ thứ 9 lại vẫn chưa đột phá, cuối cùng vẫn là thời gian quá ngắn sao. Cũng đúng, kiếm chủ thứ 9 từ khi tiến vào thiên địa Hồng Mông đến nay, cũng chỉ mới vạn năm. Kỳ vọng của chúng ta đặt vào y vẫn là quá lớn. Vạn năm thời gian, chúng ta còn chưa chắc có thể thăng cấp tu vi, đừng nói chi là để kiếm chủ thứ 9 đột phá tu vi siêu việt Hồng Mông cảnh. cuối cùng vẫn không thể làm được sao? Từng vị kiếm chủ không nhịn được cất lời, chỉ là trong giọng nói của họ, lại đã có nỗi tuyệt vọng, dần dần lan tràn. Họ thất vọng, thế nhưng cũng không trách móc kiếm chủ thứ 9 điều gì, bởi vì họ rất rõ ràng, kiếm chủ thứ 9 có thể đi đến bước này đã là rất tốt rồi. Nếu đổi lại là họ, vạn năm thời gian, không cần nói trở thành đỉnh phong Hồng Mông, thậm chí còn chưa chắc có thể từ tu vi càng khôn cảnh đột phá đến Hồng Mông cảnh. Kiếm chủ thứ 9 có thể trong vạn năm thời gian, từ khi đặt chân vào thiên địa Hồng Mông, đến nay đã siêu việt kiếm chủ thứ nhất, đạt đến tu vi đỉnh phong Hồng Mông, đã là rất tốt rồi. Muốn trách chỉ có thể trách Thương Linh khôi phục quá sớm. Mà họ hoàn toàn không có bất kỳ thủ đoạn nào để đối kháng Thương Linh. Chẳng lẽ vùng thiên địa Hồng Mông này, cuối cùng vẫn phải chìm vào vực thẳm trong tay Thương Linh sao? Một vị kiếm chủ không nhịn được cất lời, trong giọng nói ấy, lại tràn đầy bi ai. Như thể một người đã chấp nhận số phận, vào khoảnh khắc này phát ra tiếng nói không cam lòng. Lời nói của y khiến tất cả các kiếm chủ, thậm chí cả những sinh linh Hồng Mông cảnh của thiên địa Hồng Mông, thân thể khẽ rung lên, vẻ mặt thê lương. Trong lúc nhất thời, theo Thương Linh cất lời, toàn bộ thiên địa Hồng Mông càng tràn ngập một vẻ bi ai khó tả. Đối với toàn bộ thiên địa Hồng Mông mà nói, niềm hy vọng của họ đều đặt vào kiếm chủ thứ 9. Họ có lẽ không cách nào nhìn thấu kiếm chủ thứ 9 hiện giờ rốt cuộc đã đi đến bước nào, nhưng việc Thương Linh tự mình cất lời, vẫn khiến nội tâm tất cả bọn họ, vào khoảnh khắc này, đều không khỏi rung chuyển. Kiếm chủ thứ 9 không trở thành tồn tại siêu việt cảnh giới Hồng Mông. Những lời này, nếu là người khác nói ra, họ có lẽ còn không tin, dù sao không ai trong số họ có thể nhìn thấu kiếm chủ thứ 9 bây giờ rốt cuộc đã đi đến đâu. Nhưng những lời này, lại là từ miệng Thương Linh, một tồn tại siêu việt cảnh giới Hồng Mông, nói ra, vậy thì điều này, không cho phép họ không tin. Trong hoàn cảnh đó, trên mặt mọi người, càng lan tỏa một nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Thương Linh nhìn về phía kiếm chủ thứ 9 với ánh mắt cũng thêm chút trêu tức. Xem ra những sinh linh phong hoa thiên địa này, đều đặt hy vọng vào ngươi, chỉ đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn phụ lại kỳ vọng của họ. Ngươi bây giờ chỉ là đỉnh phong Hồng Mông cảnh mà thôi. Ngươi lại muốn dùng cái gì, để đối kháng ta đây? Thương Linh nhẹ nhàng nói, nhưng trong lời nói ấy, lại tràn đầy mỉa mai. Giống như đối mặt với những con kiến hôi. Nhưng, đối mặt với lời nói của Thương Linh, sắc mặt kiếm chủ thứ 9 lại không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bình tĩnh nhìn Thương Linh trước mặt, chậm rãi cất lời. Tu vi siêu việt Hồng Mông cảnh rất mạnh sao? Kiếm chủ thứ 9 nhàn nhạt cất lời, giọng nói ấy lại vô cùng bình tĩnh. Lời này vừa nói ra, chút vẻ trêu tức trên khóe miệng Thương Linh hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại hiện lên một vẻ âm trầm giữa hai hàng lông mày. Tự tìm cái chết. Trong lòng Thương Linh lập tức có một ngọn lửa giận dữ, vào khoảnh khắc này hoàn toàn bùng cháy. Thương Linh dù sao cũng là cường giả siêu việt cảnh giới Hồng Mông, đặc biệt là bây giờ chủ tể thiên địa của Phong Hoa thiên địa đã chết, Thương Linh chính là tồn tại có thực lực mạnh nhất trong toàn bộ Phong Hoa thiên địa. Y có thể tận tình giễu cợt tất cả sinh linh trong Phong Hoa thiên địa, nhưng trong mắt Thương Linh, bản thân y lại không phải là những sinh linh này có thể giễu cợt. Đây là sự bất kính đối với y trong chớp mắt, theo tiếng gầm nhẹ của Thương Linh vang lên, như thể vô số tiếng sấm sét trực tiếp nổ vang khắp thiên địa Hồng Mông, kèm theo một luồng năng lượng ba động cực kỳ đáng sợ. Rầm rầm rầm. Luồng năng lượng khủng khiếp khiến toàn bộ hư không tăm tối vô tận đều chấn động, màn khói đen dày đặc như thủy triều, điên cuồng ép về phía thiên địa Hồng Mông. Chỉ riêng khí tức lan tỏa từ trong màn khói đen đã khiến tất cả sinh linh trong Phong Hoa thiên địa cảm nhận được một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Trên mặt họ lộ vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ hôm nay thật sự là ngày chúng ta bị hủy diệt sao? Chẳng lẽ chúng ta thật sự không còn cơ hội nào sao? Từng vị cường giả Hồng Mông cảnh của Phong Hoa thiên địa, sắc mặt hoảng sợ nhìn thủy triều khói đen khủng bố kia, phát ra tiếng nói không cam lòng. Nhưng, đối mặt với màn khói đen vô tận kia, kiếm chủ thứ 9 vẫn lặng lẽ đứng ở đó. Mà sau lưng kiếm chủ thứ 9, thân ảnh La Vô Địch và những người khác cũng chậm rãi hiện ra. Lão Tổ, La Vô Địch, Lý Bình Sao, Lý Nghi Cẩn, thậm chí cả Lý Hạo Ca vào khoảnh khắc này cũng xuất hiện sau lưng kiếm chủ thứ 9, trên mặt họ mang vẻ kiên định. Mặc dù họ chỉ có tu vi càng khôn cảnh, nhưng đối mặt với thủy triều khói đen của Thương Linh, trên mặt bốn người họ lại không hề có bất kỳ vẻ bối rối nào, chỉ có sự kiên định trong đôi mắt. Lão Tổ, chúng ta vĩnh viễn ở phía sau người. Lý Nghi Cẩn nhẹ nhàng nói, không chút e ngại màn khói đen kia. Lý Bình Sao và những người khác mặc dù không nói gì, nhưng vẫn kiên định đứng sau lưng kiếm chủ thứ 9, như thể chỉ cần đứng sau lưng y, là có thể mang lại cho họ cảm giác an toàn vô tận. Nghe họ nói, lông mày kiếm chủ thứ 9 không khỏi hơi nhíu, trên khuôn mặt bình tĩnh ấy vào khoảnh khắc này cũng thêm chút ý cười. Yên tâm đi, ta còn chưa chết thì các ngươi cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Huống hồ ta cũng chưa chắc sẽ chết đâu. Kiếm chủ thứ 9 nhẹ nhàng nói, phong hoa kiếm lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Vù vù vù. Từng trận kiếm minh vang vọng vào khoảnh khắc này, kèm theo một luồng kiếm khí cực kỳ sắc bén, chợt xé toạc cả thiên địa Hồng Mông. Trong chớp mắt, luồng kiếm khí cực kỳ sắc bén kia lại trực tiếp rơi vào trong màn khói đen. Trong ánh mắt tuyệt vọng của tất cả mọi người, kiếm khí như thể dễ dàng xé rách tấm màn đen, dễ dàng rạch một đường xuyên qua màn khói đen. Thủy triều khói đen đang thế như chẻ tre, theo kiếm khí rạch ra một đường vết rách, như thể hoàn toàn yếu đi, vậy mà không còn khủng bố như trước đây nữa. Cái này tất cả sinh linh Phong Hoa Thiên Địa nhìn cảnh này, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó lại có một vòng ánh sáng hy vọng lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của họ. So với ánh mắt của những sinh linh Phong Hoa Thiên Địa này, sắc mặt Thương Linh lại vào khoảnh khắc này đột nhiên trùng xuống. Y gắt gao nhìn chằm chằm vào luồng kiếm khí đã xé rách màn khói đen, trong đôi mắt ấy lại có những thần sắc khác đang lóe lên. Đạo kiếm khí này kẻ này đã hoàn toàn khiến Phong Hoa kiếm nhận chủ sao? Thương Linh trầm thấp cất lời, nhìn về phía Lục Thánh với ánh mắt cũng bắt đầu có chút kiên kỵ. Tuy nhiên, nói chính xác hơn, hẳn là đối với Phong Hoa kiếm trong tay Lục Thánh, y mới sinh ra chút kiên kỵ. Sự cường đại của Phong Hoa kiếm, Thương Linh rất rõ ràng. Mặc dù Phong Hoa kiếm chỉ là một vũ khí, nhưng người sáng tạo ra Phong Hoa kiếm lại chính là chủ tể Phong Hoa Thiên Địa năm xưa. Trong hoàn cảnh đó, dù chỉ là một vũ khí, thế nhưng chẳng ảnh hưởng chút nào đến luồng năng lượng cực kỳ khủng bố ẩn chứa trong Phong Hoa kiếm. Trước đây, chủ tể Phong Hoa Thiên Địa rời đi, chỉ riêng sức mạnh của Phong Hoa kiếm đã có thể trấn áp Thương Linh. Mặc dù trong đó có một phần nguyên nhân là do sự uy hiếp của chủ tể Phong Hoa, nhưng cũng đủ để nói lên uy năng của Phong Hoa kiếm. Mà việc kiếm chủ thứ 9 khiến Phong Hoa kiếm hoàn toàn nhận chủ, bộc phát ra chiến lực, vẫn khiến Thương Linh sinh ra chút kiên kỵ. Ta còn đang thắc mắc vì sao ngươi dám ở trước mặt ta mà lớn tiếng khoa trương, thì ra là đã khống chế được Phong Hoa kiếm, nhưng chỉ riêng một thanh Phong Hoa kiếm, ngươi thật sự cho rằng có thể chống lại ta sao? Thương Linh vào khoảnh khắc này phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Chỉ thấy Thương Linh từng bước đi ra, màn khói đen vốn đã bị xé rách, vào khoảnh khắc này, vậy mà lại lần nữa khép lại, càng bùng phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp hơn. Rầm rầm rầm. Thủy triều năng lượng vô tận, tựa như muốn thôn phệ hoàn toàn cả trời đất. Trong màn khói đen ấy, ẩn chứa lực lượng thôn phệ cực kỳ mãnh liệt, khiến không gian bốn phía vào khoảnh khắc này đều rung chuyển không ngừng. Cho dù có nắm giữ Phong Hoa kiếm, ngươi cũng vẫn chỉ là một con kiến hôi đỉnh phong hồng mông mà thôi. Mà ta lại là một tồn tại siêu việt cảnh giới hồng mông danh chính ngôn thuận. Thương Linh vào khoảnh khắc này giận dữ gầm thét, luồng năng lượng khủng khiếp không ngừng từ thân y ào ạt tuôn ra, khiến thiên địa bốn phía vào khoảnh khắc này đều lập tức chấn động. Nhưng, đối mặt với tiếng gầm thét giận dữ của Thương Linh, vẻ mặt kiếm chủ thứ 9 vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí ánh mắt y nhìn về phía Thương Linh, vào khoảnh khắc này, vậy mà còn thêm chút vẻ thương hại. Cho nên tu vi siêu việt hồng mông cảnh, trong mắt ngươi, cứ như vậy khiến ngươi tự hào đến vậy sao? Cảnh giới này thật sự rất khó đạt được sao? Kiếm chủ thứ 9 nhẹ nhàng cất lời. Chỉ một câu, lại khiến đồng tử Thương Linh không khỏi hơi co rút. Không hiểu sao, nghe những lời này của kiếm chủ thứ 9, trong lòng Thương Linh đột nhiên có một cảm giác bất an hiện lên, như thể từ thân kiếm chủ thứ 9 sẽ có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Mà vừa lúc này, thân ảnh kiếm chủ thứ 9 lại lặng lẽ bước ra một bước về phía Thương Linh. Ngay sau đó, toàn bộ thiên địa hồng mông cũng theo bước chân của kiếm chủ thứ 9 mà chấn động dữ dội. Rầm rầm rầm. Từng trận tiếng nổ vang vọng, tựa như muốn nuốt chửng hoàn toàn tất cả. Sau đó có thể nhìn thấy, trong từng vũ trụ của thiên địa hồng mông, lại có lần lượt từng thân ảnh chậm rãi hiện lên. Trên thân những thân ảnh này đều tản ra một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố. Mỗi thân ảnh, bỗng nhiên đều sở hữu tu vi chỉ cường giả hồng mông cảnh mới có thể có. Quả thật những thân ảnh này đều là tồn tại hồng mông cảnh. Thậm chí, ngay cả tu vi đỉnh phong hồng mông cảnh cũng ẩn mình trong đó. Quan trọng nhất là số lượng những thân ảnh này cực kỳ đông đảo, hàng vạn hàng nghìn, san sát dày đặc. Thậm chí còn vượt qua tổng số cường giả hồng mông cảnh trong thiên địa hồng mông. Khi những thân ảnh này xuất hiện trong chớp mắt, khí tức của vô số thân ảnh đang xen vào nhau, dấy lên từng đợt sóng cuộn, vậy mà đã hoàn toàn áp chế khí tức do màn khói đen của Thương Linh mang lại. Đây là khi nhìn thấy những thân ảnh này, đồng tử Thương Linh lập tức co rút, dường như nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía Lục Thánh với ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Không thể nào! Ngươi sao có thể có nhiều phân thân đến vậy? Vì sao những phân thân này đều có thể tu luyện tới hồng mông cảnh? Giả, nhất định là giả. Thương Linh điên cuồng lắc đầu, y thật sự rất khó tin cảnh tượng trước mắt này, y căn bản không muốn tin tất cả những gì đang diễn ra. Nhưng, đối mặt với lời nói của Thương Linh, vẻ thương hại trong mắt kiếm chủ thứ 9 lại càng thêm sâu đậm. Quả nhiên, đến cuối cùng ngươi vẫn không muốn tin những gì ngươi nhìn thấy sao? Từ khi ngươi e ngại chủ tể Phong Hoa Thiên Địa, ngươi đã sinh ra cảm xúc sợ hãi, mà là một cường giả siêu việt hồng mông cảnh, đã là tồn tại có thể chấp chưởng thiên địa. Một khi sinh ra cảm xúc sợ hãi này lại dễ dàng bị ma linh cám dỗ đó. Kiếm chủ thứ 9 nhẹ nhàng cất lời, những lời này khiến trong lòng Thương Linh càng vỡ vụn tức thì, cũng dẫn đến trái tim đang đập mạnh của y, vào khoảnh khắc này, vậy mà cũng không nhận được ngưng đập. Cái gì? Không thể nào. y chắc chắn đã chết. Trong đôi mắt Thương Linh, nỗi sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt, y không ngừng nhìn quanh bốn phía, muốn tìm thấy thân ảnh chủ tể Phong Hoa Thiên Địa. Nhưng khi Thương Linh nhìn quanh bốn phía sau đó, y mới phát hiện, căn bản không có bất kỳ thân ảnh chủ tể Phong Hoa nào. Thương Linh lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nhìn về phía kiếm chủ thứ 9, khuôn mặt ấy vào khoảnh khắc này càng trở nên hung tợn. Ngươi đang đùa ta. Thương Linh gắt gao nhìn chằm chằm vào kiếm chủ thứ 9, ánh mắt ấy hận không thể lúc này trực tiếp nuốt chửng y, nhưng đối mặt với ánh mắt gắt gao của Thương Linh, kiếm chủ thứ 9 chỉ khẽ cười nhạt một tiếng. Chủ tể thiên địa từ trước đến nay cũng sẽ không biến mất, chỉ có thể lấy một phương thức khác để tồn tại. Quả thật, trước đây chủ tể Phong Hoa sau khi trấn áp phong ấn ngươi, y đích xác đã chết, nhưng một thiên địa từ trước đến nay đều khó có khả năng thiếu khuyết một chủ tể thiên địa. Khi một chủ tể thiên địa vẫn lạc vào khoảnh khắc đó, thì vị chủ tể mới cũng sẽ xuất hiện vào khoảnh khắc này. Kiếm chủ thứ 9 nhẹ nhàng nói, thân thể cũng không ngừng bước về phía Thương Linh. Thương Linh nghe lời kiếm chủ thứ 9 nói, đồng tử liên tục rung chuyển, đến mức ánh mắt y nhìn về phía kiếm chủ thứ 9, vậy mà cũng thoáng hiện vẻ hoảng sợ. Ngươi! Thương Linh gắt gao nhìn chằm chằm vào kiếm chủ thứ 9. Mà kiếm chủ thứ 9 cũng đang không ngừng bước về phía Thương Linh, theo mỗi bước chân của y, liền có từng đạo thân ảnh ẩn chứa tu vi hồng mông cảnh tiến đến bên cạnh y, cuối cùng hòa nhập vào thân thể y, khiến cho ba động tu vi trên người kiếm chủ thứ 9 càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng tử Thương Linh rung chuyển, nỗi sợ hãi trong đôi mắt y cũng trở nên càng mãnh liệt hơn. Y hít sâu một hơi, một vẻ điên loạn lặng lẽ hiện ra trong tầm mắt Thương Linh. Chủ tể Phong Hoa, ngươi lại là chủ tể Phong Hoa mới. Vì sao chủ tể Phong Hoa mới không thể là ta? Rõ ràng ta mới là tồn tại cùng thời với chủ tể Phong Hoa đời trước, rõ ràng ta cũng là sinh linh siêu việt hồng mông cảnh, rõ ràng ta mới là tồn tại mạnh nhất trong Phong Hoa thiên địa. Vì sao ta không thể trở thành chủ tể Phong Hoa? Vì sao hết lần này tới lần khác lại là ngươi? Thương Linh điên cuồng gầm lên giận dữ, khí thế khủng bố vào khoảnh khắc này lập tức phóng thích. Một khắc sau, Thương Linh chợt biến mất khỏi vị trí cũ, hắn đột ngột lao thẳng đến Lục Thánh. Trong đôi mắt ấy, chỉ còn lại sự điên cuồng vô tận, tràn ngập sát ý khi nhìn về phía Lục Thánh. Giờ đây ngươi dẫu là Phong Hoa chi chủ thì sao? Dẫu nắm giữ Phong Hoa kiếm thì sao? Ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một con kiến chưa vượt qua cảnh giới hồng mông. Hắn gầm lên. Hôm nay, ta sẽ đánh giết ngươi, ta xem thử liệu Phong Hoa chi chủ có còn là ta không? Tiếng trống giận của Thương Linh vang vọng, khủng bố đến mức tự hồ muốn làm chấn vỡ cả thiên địa. Không ổn rồi. Nhất kiếm chủ cùng chư vị khác không khỏi rụt con ngươi khi thấy hành động của Thương Linh. Tên này muốn phá hoại sự đột phá của Lục Thánh. Sắc mặt các kiếm chủ khác cũng khó coi không kém, họ muốn ra tay tương trợ nhưng chưa kịp hành động, uy áp từ Thương Linh đã lan tỏa, áp chế toàn thân họ đến mức không thể nhúc nhích. Khiến cho họ lúc này, dù muốn giúp Lục Thánh, cũng đành bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Linh cuộn lên sức mạnh kinh khủng kia đánh tới Lục Thánh, mà vào lúc này, Lục Thánh vẫn chưa đột phá đến cảnh giới siêu việt hồng mông. Tên đáng chết. Trong khoảnh khắc, con ngươi của tất cả kiếm chủ đều chấn động, khóe mắt giật giật, thế nhưng họ lại chẳng có cách nào. Thế nhưng, đối mặt với đòn sát phạt của Thương Linh, Lục Thánh vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh, mặc cho Thương Linh càng lúc càng đến gần, y vẫn không ngừng lại, chỉ chăm chú bước về phía Thương Linh. Càng lúc càng nhiều phân thân cảnh giới hồng mông tuôn trào vào cơ thể Lục Thánh, khiến tu vi của y vào thời khắc này đạt đến trạng thái cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này, thân thể Lục Thánh tựa như một hắc động, có thể dung nạp tất thảy trong thiên địa. Dù cho những phân thân cảnh giới hồng mông không ngừng rót vào, cơ thể y dường như không hề cảm nhận được bất kỳ bình cảnh nào, chỉ mặc kệ cho chúng tiến vào. Ngay khi đòn sát phạt của Thương Linh sắp giáng xuống Lục Thánh, y đột nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt ấy lóe lên vẻ sắc lạnh. Đến nước này rồi, lẽ nào ngươi còn chưa hiểu sao? Lục Thánh khẽ nói. Lập tức, một luồng kiếm khí cực kỳ khủng bố gào thét bùng ra từ cơ thể y, uy năng của luồng kiếm khí này còn kinh khủng hơn cả kiếm khí Lục Thánh từng vung ra trước đó, khiến cho không gian thiên địa nơi đó vào khoảnh khắc này nứt ra từng khe hở dữ tợn. Kiếm khí hung hăng đánh trúng Thương Linh, dù cho thân thể kinh khủng của hắn, dưới luồng kiếm khí này, vậy mà cũng bị chém đứt cứng rắn. Phanh! Thân thể Thương Linh chợt nổ tung trong khoảnh khắc này. Thậm chí cả khói đen xung quanh cũng bị tiêu diệt ngay lập tức, khiến không gian nơi đó trực tiếp biến thành một vùng chân không. Thế nhưng, rất nhanh, khói đen lại dũng mãnh lao tới vùng chân không này, khiến thân thể Thương Linh trong khoảnh khắc khép lại như cũ. Tuy nhiên, sau khi thân thể tái hợp, sắc mặt hắn lại trở nên kinh hoàng, thậm chí khuôn mặt đỏ tươi kia giờ đây có vẻ tái nhợt. Không, không thể nào. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Hắn lắp bắp, giọng đầy hoảng loạn. Rõ ràng ta mới là tồn tại vượt qua cảnh giới hồng mông, rõ ràng ngươi chỉ là một kẻ hồng mông, rõ ràng ta mới là kẻ phải giết chết ngươi. Thương Linh lúc này trở nên nói năng lộn xộn, thậm chí trong mắt hắn nhìn Lục Thánh còn pha chút mờ mịt. Hắn cảm thấy vô cùng mơ hồ trước tất cả những gì đang diễn ra, thật sự không thể hiểu nổi tại sao lại xảy ra chuyện này. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Không phải, không thể nào là thế này. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Thương Linh không ngừng gào thét, như muốn tìm kiếm một đáp án nào đó, nhưng đáp lại hắn chỉ là đôi mắt vô cùng bình tĩnh của Lục Thánh. Người Thương Linh ngẩng đầu, không khỏi nhìn vào mắt Lục Thánh, chợt sững sờ. Giọng Lục Thánh lúc này từ tốn vang lên, lẽ nào đến giờ ngươi thật sự còn chưa rõ sao? Từ khoảnh khắc ta chấp chưởng Phong Hoa kiếm, ta đã là thiên địa chi chủ của Phong Hoa thiên địa. Y nói tiếp, và với tư cách là thiên địa chi chủ của Phong Hoa thiên địa, dù chưa trở thành tồn tại vượt qua cảnh giới Hồng Mông, thế nhưng trong mảnh Phong Hoa thiên địa này, ta chính là chúa tể duy nhất. Dù ngươi là tồn tại vượt qua cảnh giới Hồng Mông, thế nhưng trước mặt ta ngươi vẫn chỉ như một con kiến tầm thường. Nói đoạn, trong mắt Lục Thánh ánh lên chút vẻ khinh bỉ. Muốn trở thành thiên địa chi chủ của Phong Hoa thiên địa, không phải chỉ dựa vào thực lực bản thân cường đại là có thể thành công, mà cần phải nhận được sự tán thành của toàn bộ Phong Hoa thiên địa. Trước kia, Phong Hoa chi chủ rời khỏi Phong Hoa thiên địa, đã dung hợp linh hồn thiên địa vào Phong Hoa kiếm. Bằng không, ngươi nghĩ rằng chỉ mình Phong Hoa kiếm có thể trấn áp ngươi vào hư không vô tận đen tối sao? Bằng không, ngươi nghĩ rằng sau khi Phong Hoa chi chủ rời đi, Phong Hoa kiếm lại cần tìm kiếm từng vị kiếm chủ, chẳng phải là để tìm kiếm vị Phong Hoa thiên địa chi chủ kế nhiệm sao? Ngay khoảnh khắc Phong Hoa kiếm tìm được kiếm chủ thì bất kể Phong Hoa chi chủ đời trước ra sao, Phong Hoa chi chủ đời kế tiếp đã được xác định. Và khi vị Phong Hoa chi chủ đầu tiên ngã xuống, vị Phong Hoa chi chủ kế tiếp đã ra đời. Bất kể là ngươi hay những ma linh kia, kế hoạch của các ngươi rốt cuộc vẫn đổ sông đổ biển. Giọng nói nhà nhạt ấy vang vọng trong đầu Thương Linh, tựa như một quả bom vừa phát nổ. Quả bom bùng nổ khiến não hải Thương Linh trong khoảnh khắc ấy dâng lên từng đợt sóng triều. Giữa tiếng ầm vang, Thương Linh cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Vậy nên ngay từ đầu, ta đã không thể trở thành Phong Hoa chi chủ. Thân thể Thương Linh khẽ run, hắn đau khổ thốt lên. Đối mặt ánh mắt của Thương Linh, Lục Thánh bình tĩnh gật đầu. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt Thương Linh càng thêm đau khổ. Ha ha ha, vậy nên tất cả đều là giả. Tất cả đều đã bị tên kia sắp đặt hết rồi. Thương Linh lúc này điên cuồng phá lên cười. Thương Linh càng rỡ cười to, mà Lục Thánh nhìn về phía Thương Linh trong ánh mắt, lại chỉ có vẻ thương hại vô tận. Thương Linh nói ra cũng là một kẻ đáng thương. Hắn đã thất bại trong cuộc tranh giành với Phong Hoa chi chủ đời trước, bị trấn áp phong ấn đến tận bây giờ. Lại bị những ma linh kia mê hoặc, muốn trở thành Phong Hoa chi chủ đời kế tiếp, thế nhưng trớ trêu thay, Phong Hoa chi chủ sớm đã tìm được người thừa kế của mình, sớm đã dung hợp linh hồn thiên địa vào Phong Hoa kiếm. Đã như thế, cũng chỉ có người chấp chưởng Phong Hoa kiếm mới có thể trở thành Phong Hoa chi chủ. Trong tình huống này, Thương Linh bất kể thế nào, cũng chỉ có một con đường thất bại. Không, đương nhiên còn có một lựa chọn khác. Đó chính là không để ý những lời mê hoặc của ma linh, thành thật chịu phong ấn, có lẽ chỉ là kéo dài thời gian bị phong ấn thôi, nhưng sẽ không có bất kỳ uy hiếp tính mạng nào. Nhưng với tư cách một sinh linh vượt qua cảnh giới Hồng Mông, Thương Linh bản thân vốn vô cùng kiêu ngạo, trong tình huống này, lại thêm sự mê hoặc của ma linh, Thương Linh tự nhiên cũng đã đi trên con đường hiện tại này, đứng ở vị thế đối lập với Lục Thánh. Từng đạo phân thân cảnh giới Hồng Mông vẫn đang không ngừng tràn vào cơ thể Lục Thánh, khiến khí tức trên người y trở nên càng thêm thâm thúy đáng sợ. Thậm chí, về sau, còn ảnh hưởng đến khói đen xung quanh, chúng bắt đầu rút khỏi Hồng Mông thiên địa, co rụt lại trong hư không vô tận đen tối, dường như đang e ngại khí tức của Lục Thánh. Sau tiếng cười lớn, Thương Linh cũng đã khôi phục bình tĩnh, đôi mắt đỏ tươi của hắn lúc này nhìn về phía Lục Thánh. Chỉ có điều, giờ khắc này Thương Linh lại tỏ ra vô cùng thản nhiên. Vậy nên, kết cục của ta là gì? Vào khoảnh khắc này, Thương Linh càng lộ vẻ an nhiên. Lục Thánh nhìn Thương Linh, thản nhiên nói, từ khi ngươi bước trên con đường này, ngươi hẳn đã biết điều gì đang chờ đợi ngươi sau khi thất bại. Thương Linh cười nhạt, chẳng phải là cái chết sao? Ngủ say bao nhiêu năm như vậy, có gì khác biệt với cái chết đâu? Vừa hay, coi như là được giải thoát rồi. Nhưng ta có thể xin ngươi đáp ứng ta một việc không? Thương Linh chăm chú nhìn Lục Thánh. Lục Thánh trầm mặc một lúc, y và Thương Linh không có bất kỳ mối quan hệ nào, theo lý mà nói thì không cần để ý đến Thương Linh, thế nhưng giờ nhìn vào đôi mắt Thương Linh, Lục Thánh vẫn không nhịn được gật đầu. Ngươi nói đi. Thương Linh cười, lúc này lại cười vô cùng thản nhiên. Ngay sau đó, trong đôi mắt Thương Linh, lại có một tia nguy hiểm chợt lóe lên. Ta muốn ngươi giúp ta giết những ma linh kia. Bọn chúng tất cả đều là đang lợi dụng ta thôi. Tất cả những điều này ta đều biết, nhưng ta lại không thể khống chế được lòng tham của mình. Những ma linh này đều đáng chết. Thương Linh gầm nhẹ, hoàn toàn phẫn nộ với những kẻ được gọi là ma linh. Lục Thánh nghe lời Thương Linh, rõ ràng hơi kinh ngạc, không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy. Trầm ngâm một chút, Lục Thánh chậm rãi gật đầu. Thương Linh thấy vậy, trên mặt cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Vậy thì không còn bất kỳ vướng bận nào, đến đây đi. Nói đoạn, Thương Linh chậm rãi nhắm mắt lại. Lục Thánh hít một hơi thật sâu, một đạo kiếm quang chợt gào thét bùng ra từ Phong Hoa kiếm, cuộn theo một luồng năng lượng ba động cực kỳ khủng bố. Giữa tiếng ầm vang phanh, một tiếng động trầm đục chợt nổ tung khắp Phong Hoa thiên địa. Thân thể Thương Linh, trong khoảnh khắc này, triệt để vỡ nát, cũng khiến toàn bộ vũ trụ hư không lúc này nổi lên từng đợt sóng triều gợn sóng. Giữa tiếng ầm vang, thân ảnh Thương Linh biến mất khỏi vùng hư không này, cũng khiến những khói đen ngút trời cũng theo thân ảnh Thương Linh tiêu tan, bắt đầu từng chút một dung nhập vào Phong Hoa thiên địa này. Vùng hư không vô tận đen tối dần dần có ánh sáng bắt đầu từng chút một rọi khắp nơi. Dần dần hắc ám không còn, thay vào đó là ánh sáng, bắt đầu chiếu rọi khắp hư không vô tận đen tối. Lục Thánh nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nói. Kết thúc rồi. Theo lời Lục Thánh vừa dứt, luồng uy áp bao phủ toàn bộ Phong Hoa thiên địa chợt tiêu tán, tựa như chưa từng xuất hiện. Những Phong Hoa kiếm chủ, thậm chí cả sinh linh Phong Hoa thiên địa, cũng ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Toàn bộ Phong Hoa thiên địa lúc này lại tỏ ra vô cùng bình yên. Kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Nhất kiếm chủ ngây ngốc nhìn Phong Hoa thiên địa hiện lên vẻ an bình hài hòa. Dù cho khu vực từng bị Thương Linh nuốt chửng, hóa thành hư không vô tận đen tối, thế nhưng theo ánh sáng rơi vào khu vực đó, theo thời gian trôi qua, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều vũ trụ bắt đầu sinh ra trong hư không vô tận đen tối. Cho đến toàn bộ hư không vô tận đen tối triệt để hóa thành một phần của Phong Hoa thiên địa. Chờ đến lúc ấy Phong Hoa thiên địa mới xem như thật sự khôi phục đỉnh phong. Rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Một vị kiếm chủ lúc này chậm rãi lên tiếng, trong đôi mắt hắn ánh lên vẻ phức tạp cực kỳ đậm đà. Là Phong Hoa kiếm chủ, những người từng được Phong Hoa kiếm chọn trúng, từ khi bước vào Hồng Mông thiên địa, đã gánh vác trách nhiệm đối kháng Thương Linh. Họ ở đây đã không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, dường như tất cả điều này đã trở thành lệ cũ. Thậm chí đã quen thuộc với Phong Hoa thiên địa thuở xưa, quen thuộc với khoảng thời gian đối kháng Thương Linh. Giờ đây Thương Linh đã bị diệt, tất cả mọi người trong lòng đều nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại có một cảm giác hụt hẫng. Giống như những học sinh vừa trải qua kỳ thi đại học, sau khi phóng túng rồi lại cảm thấy trống rỗng vậy. Tuy nhiên, cảm giác trống rỗng này cũng chỉ kéo dài một phần rất ngắn thôi. Trong tình huống này, theo thời gian trôi qua, những cảm giác trống rỗng này cũng sẽ dần dần được lấp đầy, thậm chí sẽ chào đón giai đoạn tiếp theo của sự việc. Nhưng ít ra vào lúc này, tâm trạng của họ lại vô cùng phức tạp. Tất cả mọi người đều nhìn Phong Hoa thiên địa trước mắt, thần sắc không đồng nhất. Một lát sau, khi tất cả mọi người đều nhận ra đây là sự thật, lại dời ánh mắt về phía Lục Thánh. Giờ khắc này Lục Thánh vẫn như cũ đứng giữa Phong Hoa thiên địa, giữa mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân, lại có một luồng khí tức tựa như chúa tể gào thét bùng ra từ cơ thể y. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lục Thánh, đều sinh ra một loại cảm xúc muốn không kịp chờ đợi quỳ lạy trước mặt y, dường như đang quỳ lạy tín ngưỡng trong lòng mình vậy. Giống như hạ vị giả nhìn thấy thượng vị giả vậy, loại cảm xúc không tự chủ được muốn quỳ lạy. Lục Thánh không, giờ chúng ta hẳn không thể xưng hô tục danh Lục Thánh, y hiện tại chính là thiên địa chi chủ của Phong Hoa thiên địa. Nhất kiếm chủ nhìn về phía Lục Thánh, chậm rãi lên tiếng, trong ánh mắt hắn lúc này ánh lên vẻ phức tạp cực kỳ mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lục Thánh. Giờ đây, vẫn còn từng đạo phân thân cảnh giới Hồng Mông không ngừng tràn vào cơ thể Lục Thánh. Thật sự là số lượng những phân thân này quá nhiều, cho đến khi Thương Linh chết đi, lúc này những phân thân kia vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Lục Thánh. Mọi người cũng không để ý, chỉ yên lặng chờ đợi. Chờ đợi tất cả phân thân kia hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Lục Thánh. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều phân thân tràn vào cơ thể Lục Thánh, khiến khí tức tỏa ra từ y cũng trở nên càng thêm cường đại. Ầm ầm. Từng tràng tiếng nổ vang chợt gào thét bùng ra từ cơ thể Lục Thánh, dường như có vật gì đó trong cơ thể y chợt nổ tung. Lại có một luồng khí tức đáng sợ gào thét bùng ra từ Lục Thánh. Cơn bão năng lượng cường đại tựa như muốn hủy diệt tất cả, thậm chí một trận uy áp vượt qua cả uy áp Thương Linh mang lại cho mọi người lúc hắn hồi phục. Tuy nhiên, uy thế như vậy khác với uy áp áp chế chủ động của Thương Linh. Dù mọi người có thể cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ này, nhưng lại không hề chịu tổn thương gì vì sự cường đại của nó, mà tỏ ra rất bình thản. Đến khi đạo phân thân cảnh giới Hồng Mông cuối cùng tràn vào cơ thể Lục Thánh, thân thể y hơi chấn động một chút. Một luồng tu vi độc nhất thuộc về cảnh giới siêu việt Hồng Mông cũng gào thét bùng ra từ Lục Thánh. Trong một chớp mắt, khí tức kinh khủng tựa như muốn làm lu mờ tất cả, lập tức khuấy động bùng ra. Tất cả mọi người cảm nhận được luồng khí tức này, đồng loạt quỳ lạy trước Lục Thánh. Chúng ta bái kiến Phong Hoa chi chủ. Từng đạo âm thanh hòa quyện vào nhau, tựa như hóa thành một làn sóng âm triều dân, trong khoảnh khắc, chấn động cả thiên địa. Ánh mắt mọi người đều ngây ngốc đổ dồn vào thân ảnh Lục Thánh. Lục Thánh giờ đây cũng chậm rãi mở hai con ngươi, vẫy tay một cái, Phong Hoa kiếm xuất hiện trong tay y. Giờ khắc này, khí tức Lục Thánh càng trở nên vô cùng đáng sợ. Giữa mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân, thậm chí khiến toàn bộ Phong Hoa Thiên Địa đều khẽ rung, dường như đang cúng bái vị thiên địa chi chủ mới này. "Ta vì Phong Hoa chi chủ." Giọng nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Lục Thánh. "Ông ông ông." Trong một chớp mắt, vô số sinh linh trong toàn bộ Phong Hoa Thiên Địa, thậm chí tất cả mọi thứ trong Phong Hoa Thiên Địa đều đồng loạt phát ra những âm thanh khác nhau, hòa quyện vào nhau, tựa như đang đáp lại lời Lục Thánh. Nghe được sự đáp lại của toàn bộ Phong Hoa Thiên Địa, Lục Thánh mỉm cười, sau đó ánh mắt dời về phía bên ngoài Phong Hoa Thiên Địa. Nhìn về nơi đó, ánh mắt Lục Thánh hơi híp lại. Nơi khởi nguồn sao? Còn có những ma linh kia. Sự việc cuối cùng vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Thương linh kết thúc, nhưng cũng là một khởi đầu mới. Chỉ có khi tiêu diệt triệt để những ma linh đang nhăm nhe nơi khởi nguồn, mới có thể khiến cửu thiên thập địa, thậm chí cả nơi khởi nguồn, đều hoàn toàn trở lại bình yên. Lục Thánh khẽ nói, sau đó thân ảnh y chợt biến mất khỏi Phong Hoa Thiên Địa. Bên ngoài cửu thiên thập địa, trong một vùng hỗn độn vô tận, từng con sinh linh đen kịt chậm rãi mở hai con ngươi lúc này. Chỉ riêng đôi mắt của những sinh linh đen kịt này đã ẩn chứa từng luồng năng lượng ba động cực kỳ đáng sợ, khiến thiên địa hỗn độn xung quanh cũng chấn động. Những sinh linh đen kịt này đều tỏa ra một luồng năng lượng ba động cực kỳ khủng bố, những năng lượng ba động này thậm chí còn kinh khủng hơn cả khi thương linh hồi phục. Tuy nhiên, thương linh là cưỡng ép hồi phục, thực lực chưa đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Nếu là thương linh ở cảnh giới đỉnh cao thì có lẽ còn có thể tương đương với những sinh linh đen kịt này về khí tức. "Thương linh chết rồi." Một giọng khàn khàn, cực kỳ the thé, vang lên từ miệng một trong những sinh linh màu đen. Trong giọng nói còn ẩn chứa một luồng lửa giận cực kỳ mãnh liệt. "Vì đoạt lấy vị trí Phong Hoa Thiên Địa chi chủ kia, chúng ta đã phải trả giá quá nhiều, thậm chí tổn thất vài đồng bạn, mới vây được Phong Hoa chi chủ vào trong trận pháp của chúng ta. Chính là để tiêu diệt Phong Hoa chi chủ, để thương linh thay thế, nhưng giờ đây thương linh lại chết rồi. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện này là sao?" Một sinh linh màu đen tức giận gào thét, trong giọng nói ấy ẩn chứa lửa giận cực kỳ đậm đà. Tiếng gào vang vọng, khiến mảnh thiên địa hỗn độn này cũng rung động dữ dội. Lúc này, ánh mắt tất cả sinh linh đen kịt đều đổ dồn vào một sinh vật thân rắn đầu người. Và hắn chính là một trong những ma linh từng tiếp xúc với thương linh. Giờ đây, bị tất cả ma linh nhìn chằm chằm, sắc mặt sinh vật thân rắn đầu người rõ ràng trở nên càng khó coi. "Ta làm sao biết? Tên phế vật này, rõ ràng trong Phong Hoa Thiên Địa chỉ có hắn là tồn tại vượt qua cảnh giới hồng mông, vậy mà lại không lấy được vị trí Phong Hoa Thiên Địa chi chủ, đơn giản là uổng phí sự giúp đỡ của chúng ta." Sinh vật thân rắn đầu người tức giận nói, hiển nhiên trong lòng cũng vô cùng bất bình. "Hừ." Một ma linh lạnh lùng hừ một tiếng, cực kỳ bất mãn. "Đủ rồi." Ngay khi những ma linh này chuẩn bị tranh cãi, lại có một giọng nói đầy uy nghiêm vang vọng trong mảnh thiên địa hỗn độn này. Theo giọng nói ấy vừa dứt, những ma linh này vậy mà đều khôi phục bình tĩnh, mỗi kẻ đều tỏ ra vẻ tôn kính. Rõ ràng, chủ nhân của giọng nói này là một tồn tại mà tất cả ma linh đều không thể chống lại. Bằng không mà nói, với tính cách của những ma linh này, tuyệt đối không thể thuận theo như vậy. "Vị trí Phong Hoa Thiên Địa chi chủ không lấy được, vậy thì chỉ có xông vào." Giọng nói trầm thấp kia lại vang lên, lại khiến không ít ma linh lúc này sắc mặt hơi đổi. "Xông vào? Thế nhưng còn có cửu thiên thập địa đại trận thì sao?" Từng con ma linh trên mặt thoáng hiện vẻ chần chừ, chúng đều có chút do dự về điều giọng nói kia vừa nhắc tới. Mặc dù chúng phục tùng dưới trướng đối phương, thế nhưng đối mặt với sinh tử thì chưa chắc. Và chủ nhân của giọng nói kia rõ ràng cũng biết điểm này, chợt chậm rãi nói. "Chuyện đến nước này, lẽ nào còn có cách nào khác sao? Đừng quên, nơi chúng ta có thể sinh tồn cũng đang không ngừng bị áp súc, nếu không thể xâm nhập vào nơi khởi nguồn, đợi đến khi nơi sống của chúng ta bị áp súc hoàn tất, lúc đó chờ đợi chúng ta vẫn chỉ có một con đường chết. Thời gian còn lại cho chúng ta đã không còn nhiều lắm. Cửu thiên thập địa đại trận tất nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là bất khả chiến bại." Giọng nói kia chậm rãi vang dội trong mảnh thiên địa hỗn độn này, những lời đó khiến trong đôi mắt của những ma linh cũng lóe lên chút vẻ phức tạp. Tranh thủ lúc Phong Hoa chi chủ mới nhậm chức, chưa thông thạo cửu thiên thập địa đại trận, đây mới là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Thất bại là một con đường chết, ngồi chờ chết cũng chỉ có một con đường chết. Vậy cũng chỉ có điên cuồng một lần, cơ hội hư vô mờ mịt kia đã là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Giọng nói chậm rãi hạ xuống, lại khiến tất cả ma linh đều rơi vào trầm mặc. Tuy nhiên, sự trầm mặc này không kéo dài quá lâu, rất nhanh liền có từng con ma linh lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt chúng đều có một màn điên cuồng từ từ hiện ra. Là muốn liều một phen. Nếu không liều một phen, chúng ta chỉ có một con đường chết. Dù là hy vọng xa vời, nhưng vạn nhất thì sao, vạn nhất có thể thành công thì sao? Từng con ma linh chậm rãi lên tiếng, chúng nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong đôi mắt đồng bạn tràn đầy vẻ điên cuồng. Trong một chớp mắt, từng luồng khí tức cực kỳ kinh khủng cuồn cuộn trong thiên địa hỗn độn, khiến toàn bộ thiên địa hỗn độn lúc này trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Cửu thiên thập địa, nơi khởi nguồn. Từng thân ảnh nối tiếp nhau, mỗi đạo thân ảnh đều tỏa ra một luồng năng lượng ba động cực kỳ khủng bố. Tám đạo thân ảnh đứng trong nơi khởi nguồn, giữa mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ thiên địa, đến mức không gian trong nơi khởi nguồn lúc này vậy mà đều nổi lên từng đợt gợn sóng. Theo tám người xuất hiện, họ đồng loạt nhìn về phía vị trí Phong Hoa chi địa. Xem ra thiên địa chi chủ của Phong Hoa thiên địa đã ra đời. Một vị thiên địa chi chủ khẽ lên tiếng, trong đôi mắt ấy ánh lên chút vẻ ngưng trọng. Chư vị, các ngươi nói, thủ đoạn của Ma Linh có thể thành công sao? Lời này vừa thốt ra, thần sắc những thiên địa chi chủ khác lúc này cũng trở nên có chút ngưng trọng. Mặc dù họ đều là thiên địa chi chủ, nhưng hiện tại họ không thể nhìn thấu tình hình bên trong Phong Hoa thiên địa, dù sao mỗi thiên địa đều là độc lập. Họ có lẽ có thể trở thành nhân vật chúa tể trong thiên địa của mình, nhưng muốn nhìn thấu những thiên địa khác thì chưa có năng lực này. Trừ phi họ có thể vượt lên trên thiên địa chi chủ, trở thành chúa tể của toàn bộ nơi khởi nguồn. Nhưng rõ ràng, điều này là không thể. Dù là người mạnh nhất trong 8 người họ, cũng không thể trở thành chúa tể của toàn bộ nơi khởi nguồn. Không biết, hy vọng thiên địa linh của Phong Hoa thiên địa có thể ngăn cản được âm mưu của Ma Linh, bằng không cử thiên thập địa đại trận thiếu khuyết một mắt xích then chốt, rất dễ dàng khiến nơi khởi nguồn lâm vào nguy cơ. Một vị thiên địa chi chủ thở dài, thần sắc hắn phản phất chút bất đắc dĩ. Những thiên địa chi chủ này lúc này nhìn nhau, đều có thể nhìn ra sự bất đắc dĩ trong đôi mắt đồng bạn. Sau đó, ánh mắt của họ đổ dồn vào vị trí Phong Hoa thiên địa, lặng lẽ đứng chờ. Khi một thiên địa xuất hiện thiên địa chi chủ, không cần bao lâu, vị thiên địa chi chủ này sẽ tiến vào nơi khởi nguồn, đây gần như đã trở thành nhận thức chung của nơi khởi nguồn. Họ bây giờ muốn làm, chính là chờ đợi vị Phong Hoa chi chủ này xuất hiện. Tiện thể xem thử có phải là sinh linh đến từ phe Ma Linh hay không. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ nơi khởi nguồn đều tràn đầy một luồng khí tức ngột ngạt, dù cho những thiên địa chi chủ này hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thật sự là việc một thiên địa chi chủ thuộc về phe nào, đối với nơi khởi nguồn bây giờ mà nói, quá mức trọng yếu. Ông ông ông. Trong bầu không khí căng thẳng này, đột nhiên, từng đạo tiếng kêu khẽ chậm rãi vang lên. Ngay sau đó, chính là một đạo thân ảnh đơn bạc xuất hiện trong nơi khởi nguồn. Theo đạo thân ảnh đơn bạc kia tiến vào nơi khởi nguồn, toàn bộ nơi khởi nguồn càng cuộn lên từng đợt thủy triều năng lượng cực kỳ khủng bố, điên cuồng tràn vào đạo thân ảnh đơn bạc kia. Rốt cuộc cũng xuất hiện rồi sao? Tám vị thiên địa chi chủ lúc này, ánh mắt lập tức đổ dồn vào đạo thân ảnh đơn bạc kia, dường như muốn nhìn rõ dung mạo người đến. Chỉ là, theo năng lượng trong nơi khởi nguồn điên cuồng tràn vào đạo thân ảnh đơn bạc kia, khiến cho xung quanh người đó đều bị năng lượng vô tận bao phủ. Dù cho những thiên địa chi chủ này cũng không thể nhìn rõ dung mạo người này, càng không biết đối phương là đến từ phe Ma Linh, hay là sinh linh tự chủ đản sinh từ Phong Hoa thiên địa. Món quà của khởi nguyên, cũng không biết kẻ này có thể hấp thu bao nhiêu. Một vị thiên địa chi chủ lúc này chậm rãi lên tiếng. Những thiên địa chi chủ khác cũng lúc này tỏ ra thần sắc tò mò. Món quà của khởi nguyên. Đó là nơi khởi nguồn, một loại quà tặng dành cho thiên địa chi chủ. Khi một thiên địa chi chủ mới xuất hiện ở nơi khởi nguồn lần đầu tiên, sẽ nhận được món quà của khởi nguyên. Trong món quà của khởi nguyên, có thiên địa chi chủ có thể củng cố cảnh giới bản thân, triệt để ổn định ở cảnh giới thiên địa chi chủ. Mà có thiên địa chi chủ lại có thể tiến thêm một bước trong cảnh giới này. Thậm chí đột phá đến thiên địa chi chủ trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Trong lịch sử nơi khởi nguồn, cũng đã trải qua không ít thiên địa chi chủ, mà trong tất cả thiên địa chi chủ, người nhận được món quà của khởi nguyên mạnh nhất, cũng chỉ là từ cảnh giới thiên địa chi chủ nhập môn, tăng lên đến cảnh giới thiên địa chi chủ hậu kỳ. Và người kia, thậm chí suýt chút nữa đã lãnh đạo thiên địa chi chủ của nơi khởi nguồn đánh tan sự xâm lấn của Ma Linh. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng vẫn còn kém một chút, người kia cũng vì sự tự phụ của mình mà dẫn đến sự vẫn lạc trong đòn sát phạt của Ma Linh. Xem chừng có thể củng cố tu vi cũng không tệ rồi, dù sao trong ngần ấy năm tháng, có thể tăng cao tu vi, cũng chỉ có vài người như vậy, đừng nói là tu luyện tới thiên địa chi chủ hậu kỳ, từ xưa đến nay, cũng chỉ có vị kia có thể làm được thôi. Một vị thiên địa chi chủ khẽ nói. Những thiên địa chi chủ khác cũng lúc này khẽ lắc đầu. Món quà của khởi nguyên tuy khổng lồ, nhưng cảnh giới thiên địa chi chủ cũng không phải dễ dàng như vậy mà tu luyện được, Phong Hoa thiên địa này dù sao cũng vừa mới trải qua thiên địa chi chủ vẫn lạc, trong lúc vội vàng, lại còn có Ma Linh âm mưu. Bất kể là phe Ma Linh hay là sinh linh tự chủ đản sinh từ Phong Hoa thiên địa, tu vi tất nhiên cũng không phải rất cường đại. Trong lúc vội vàng như thế mà đản sinh thiên địa chi chủ, thiên phú cũng chưa chắc cường đại đến mức nào, có khi trở thành thiên địa chi chủ cũng là chuyện cực kỳ miễn cưỡng. Trong tình huống này, có thể củng cố tu vi bản thân trong món quà của khởi nguyên đã là rất tốt. Một vị thiên địa chi chủ chậm rãi nói. Những lời này ngược lại nhận được sự tán thành của không ít thiên địa chi chủ. Dù sao tình hình hiện tại của Phong Hoa thiên địa, họ đều rất rõ ràng, thật sự là quá mức gấp gáp. Vội vàng như thế, thiên địa chi chủ đản sinh có thể có thiên phú khủng bố đến mức nào? Có khi, trở thành thiên địa chi chủ cũng là chuyện cực kỳ miễn cưỡng. Trong tình huống này, có thể củng cố tu vi bản thân trong món quà của Khởi Nguyên, đã là rất tốt. Ngay khi từng vị thiên địa chi chủ đang lên tiếng, Lục Thánh lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong món quà của Khởi Nguyên. Lại còn nhiều năng lượng như vậy sao? Đây chính là nơi khởi nguồn sao? Chỉ riêng năng lượng vừa mới tràn vào cơ thể ta, đã sánh ngang với năng lượng của rất nhiều phân thân của ta rồi. Lục Thánh cảm nhận năng lượng xung quanh, không khỏi khẽ nhíu mày, trên mặt y ánh lên vẻ kinh ngạc, rất rõ ràng, Lục Thánh cũng không ngờ khi tiến vào nơi khởi nguồn lại còn có lợi ích như vậy. Đã như thế thì Lục Thánh hơi trầm ngâm một chút, ngay sau đó từ cơ thể y bùng phát ra một luồng lực hấp dẫn cực kỳ khủng bố, bắt đầu điên cuồng hút năng lượng trong món quà của Khởi Nguyên, rót vào cơ thể mình. Trong một chớp mắt, Lục Thánh có thể rõ ràng cảm nhận được, theo những năng lượng này rót vào cơ thể, tu vi vốn vừa mới đột phá đang vững chắc dần với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thậm chí chỉ dùng thời gian một nén nhang, Lục Thánh đã cảm thấy tu vi của mình hoàn toàn củng cố. Nhanh như vậy đã củng cố rồi sao? Hơn nữa năng lượng xung quanh còn nhiều đến thế. Lục Thánh cảm nhận tình hình hiện tại của mình, lại nhìn năng lượng cực kỳ đậm đà xung quanh, trong đôi mắt y không khỏi ánh lên một tia tinh quang. Nếu có thể hấp thu toàn bộ những năng lượng này, có phải sẽ có thể tiến thêm một bước không? Biết đâu còn có thể tu luyện tới thiên địa chi chủ trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Lục Thánh nói, không khỏi liếm liếm môi. Vậy thì đến đây đi. Lục Thánh nói, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi giữa luồng thủy triều năng lượng này, điên cuồng hấp thu năng lượng xung quanh. Vào khoảnh khắc này, thân thể Lục Thánh tựa như hóa thành một hắc động, tỏa ra một luồng lực hấp dẫn cực kỳ cường đại, lập tức kéo năng lượng xung quanh tràn vào cơ thể mình, khiến tu vi của y bắt đầu bành trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong một chớp mắt, một luồng khí tức cường đại cũng gào thét bùng ra từ Lục Thánh. Giờ khắc này nơi khởi nguồn, tất cả thiên địa chi chủ đều đổ dồn ánh mắt vào Lục Thánh, khi cảm nhận được Lục Thánh đã hoàn toàn củng cố cảnh giới thiên địa chi chủ, những thiên địa chi chủ này cũng không khỏi gật đầu. Củng cố tu vi, cũng coi như không tệ, ít nhất có thể chống đỡ cửu thiên thập địa đại trận, chỉ cần không phải người của phe Ma Linh, vậy thì Ma Linh muốn xâm nhập nơi khởi nguồn, chính là một chuyện cười. Một vị thiên địa chi chủ nhàn nhạt lên tiếng. Tuy nhiên, ngay khi lời hắn vừa dứt, một luồng khí tức mạnh mẽ hơn chợt gào thét bùng ra từ Lục Thánh. Kẻ này còn có thể hấp thu sao? Một vị thiên địa chi chủ lúc này kinh hô một tiếng, trong đôi mắt hắn, vậy mà hiếm thấy hiện lên chút vẻ kinh ngạc. Không chỉ vị thiên địa chi chủ này, những thiên địa chi chủ khác giờ đây cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào Lục Thánh, ánh mắt họ nhìn Lục Thánh cũng mang theo chút vẻ kinh ngạc. Phải biết, phần lớn thiên địa chi chủ cũng chỉ là củng cố tu vi của mình trong món quà của Khởi Nguyên đã là rất tốt rồi. Muốn tiến thêm một bước thì cần phải có thiên phú cực lớn, thậm chí là nghị lực. Năng lượng của món quà Khởi Nguyên rất dồi dào, nhưng khi năng lượng đạt đến một mức độ nhất định thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu không có đủ thiên phú, cùng với nghị lực cường đại, về cơ bản không thể hấp thu nhiều năng lượng đến vậy. Cưỡng ép hấp thu, sẽ chỉ khiến bản thân cảm nhận được đau đớn. Cho nên khi họ nhìn thấy Lục Thánh còn có thể tiếp tục hấp thu sức mạnh trong món quà của Khởi Nguyên, cũng không khỏi tỏ ra vẻ khiếp sợ. Trong khoảnh khắc, sắc mặt tất cả bọn họ lúc này đều thay đổi. Ta xin rút lại lời nói trước đó của ta, xem ra thiên địa chi chủ tân nhiệm của Phong Hoa Thiên Địa có thiên phú hơi kinh khủng đó. Một vị thiên địa chi chủ lúc này chậm rãi nói. Dù sao, ngay cả Phong Hoa chi chủ đời trước, cũng chỉ dựa vào món quà của Khởi Nguyên mà tu luyện đến tu vi thiên địa chi chủ trung kỳ, hiện tại xem ra vị Phong Hoa chi chủ mới nhậm chức này, không kém Phong Hoa chi chủ đời trước là bao. Lời này vừa thốt ra, những thiên địa chi chủ khác cũng không khỏi gật đầu. Tuy nhiên rất nhanh, trán họ liền hiện lên chút vẻ ngưng trọng, quả thật vị Phong Hoa chi chủ mới này có thiên phú rất tốt. Nhưng vạn nhất kẻ này là người của phe Ma Linh thì sao, điều đó coi như phiền toái. Dù sao thực lực càng cường đại, ảnh hưởng đến cửu thiên thập địa đại trận cũng càng lớn, nếu đối phương thực lực đạt đến thiên địa chi chủ trung kỳ thì muốn phá hoại, đó coi như là chuyện rất phiền phức. Trong khoảnh khắc, thần sắc những thiên địa chi chủ này cũng có chút phức tạp. Hy vọng không phải kẻ bị Ma Linh thao túng. Một vị thiên địa chi chủ chậm rãi lên tiếng. Trong thần sắc hắn càng có một vẻ ngưng trọng. Mà cũng chính lúc này, một luồng năng lượng ba động cực kỳ cường đại, chợt gào thét bùng ra từ Lục Thánh. Ngay sau đó, một luồng tu vi thiên địa chi chủ trung kỳ cũng lập tức, từ cơ thể Lục Thánh tỏa ra, bao phủ toàn bộ nơi khởi nguồn. Thiên địa chi chủ trung kỳ. Kẻ này chờ đã. Từng vị thiên địa chi chủ nhìn Lục Thánh, khi cảm nhận được tu vi thiên địa chi chủ trung kỳ trên người Lục Thánh, thần sắc vô cùng cảm khái, nhưng ngay sau đó, sắc mặt tất cả bọn họ lúc này đều biến đổi. Đột phá trung kỳ, lại còn có thể tiếp tục hấp thu sao? Chẳng lẽ kẻ này muốn mượn sức mạnh món quà của Khởi Nguyên, xung kích thiên địa chi chủ hậu kỳ? Điều này sao có thể? Từng vị thiên địa chi chủ lúc này trợn tròn hai mắt. Theo giọng nói ấy vừa dứt, toàn bộ nơi khởi nguồn trong khoảnh khắc trở nên có chút quái dị. Từng vị thiên địa chi chủ nhìn nhau, đều có thể nhìn ra vẻ ngưng trọng hiện lên trong đôi mắt họ. Muốn đột phá đến tu vi thiên địa chi chủ hậu kỳ trong món quà của khởi nguyên, nhìn khắp lịch sử các thiên địa chi chủ của nơi khởi nguồn, cũng chỉ có vài người mà thôi. Thậm chí, trong nơi khởi nguồn bây giờ, thiên địa chi chủ hậu kỳ cũng chỉ có hai người thôi. Đương nhiên trước đây Phong Hoa chi chủ cũng là tu vi thiên địa chi chủ hậu kỳ. Nhưng sau khi Phong Hoa chi chủ qua đời, giờ đây nơi khởi nguồn cũng chỉ còn lại hai vị thiên địa chi chủ hậu kỳ. Trong khoảnh khắc, thần sắc tất cả thiên địa chi chủ đều trở nên ngưng trọng. Nếu kẻ này là người của phe Ma Linh, vậy thì hoàn toàn phiền phức rồi. Một vị thiên địa chi chủ trung kỳ, thiên địa chi chủ, đã có thể mang đến sự phá hoại rất lớn cho họ, nếu là hậu kỳ thậm chí có thể phá vỡ toàn bộ nơi khởi nguồn. Điều này làm sao không khiến những thiên địa chi chủ này lo lắng trong lòng. Tuy nhiên, ngay khi họ đang lo lắng, khí tức trên người Lục Thánh cũng trở nên càng thêm kinh khủng. Ầm ầm. Chỉ riêng khí tức tỏa ra từ Lục Thánh đã khiến không gian xung quanh vang lên từng tràng tiếng nổ vang, khiến toàn bộ nơi khởi nguồn cũng hơi chấn động. Dù cho những thiên địa chi chủ này, giờ đây cũng có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ truyền đến từ Lục Thánh. Không lâu sau đó, lại một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng chợt gào thét bùng ra từ Lục Thánh. Trong một chớp mắt, một luồng tu vi độc nhất thuộc về thiên địa chi chủ hậu kỳ cũng lúc này lập tức bùng ra từ Lục Thánh. Theo luồng tu vi thiên địa chi chủ hậu kỳ này bùng ra, toàn bộ nơi khởi nguồn trong khoảnh khắc này đều chấn động. Dù cho hai cường giả thiên địa chi chủ hậu kỳ khác của nơi khởi nguồn nhìn về phía Lục Thánh trong ánh mắt đều thêm chút vẻ ngưng trọng. Rất rõ ràng, tất cả bọn họ đều không ngờ Lục Thánh lại có thể trong món quà của khởi nguyên trực tiếp đột phá đến thiên địa chi chủ hậu kỳ. Điều này đã trực tiếp phá vỡ kế hoạch của những thiên địa chi chủ này. Ngay khi tất cả thiên địa chi chủ đều đang suy đoán Lục Thánh rốt cuộc là người của phe Ma Linh hay là sinh linh tự chủ đản sinh từ Phong Hoa thiên địa, thì bên ngoài nơi khởi nguồn, từng con sinh linh đen kịt, trên người chúng tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh. Chỉ riêng những khí tức ấy đã khiến hư không xung quanh lúc này bị đóng băng. Trong cả thiên địa, đều tỏa ra một luồng ba động lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Không ổn. Ma Linh xâm lấn. Theo sự xuất hiện của những Ma Linh này, các thiên địa chi chủ trong nơi khởi nguồn cũng lúc này, lập tức phản ứng lại. Sắc mặt họ hơi đổi, đồng thời trong đôi mắt cũng có ánh sáng khác đang lóe lên. Ma Linh lúc này xâm lấn. Hơn nữa còn là xâm lấn quy mô lớn như vậy, chúng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cá chết lưới rách? Chờ đã. Từng vị thiên địa chi chủ trong lòng, lúc này, cũng hiện ra một ý niệm. Vị thiên địa chi chủ mới này vẫn còn đang tiếp nhận món quà của khởi nguyên, lúc này Ma Linh xâm lấn, điều đó đại biểu cho điều gì? Chẳng lẽ vị Phong Hoa chi chủ mới này cũng không phải người của phe Ma Linh. Trong khoảnh khắc, nội tâm tất cả thiên địa chi chủ, lúc này lập tức trở nên hưng phấn. Một thiên địa chi chủ với thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, thậm chí đã đạt đến cảnh giới cao nhất trong số tất cả thiên địa chi chủ của nơi khởi nguồn, lại không phải người của phe Ma Linh, đây đối với nơi khởi nguồn mà nói, sẽ là tin tức tốt đến nhường nào. Một khi Lục Thánh rút khỏi món quà của khởi nguyên, nơi khởi nguồn sẽ có ba cường giả thiên địa chi chủ hậu kỳ. Đã như thế, hiệu quả của Cửu Thiên Thập Địa đại trận cũng sẽ càng thêm kinh khủng. Thậm chí đủ để ngăn cản Ma Linh ở bên ngoài. Nghĩ đến đây, tất cả thiên địa chi chủ lúc này, hô hấp lập tức trở nên nóng bỏng. Tuyệt đối không thể để Ma Linh tiến vào nơi khởi nguồn nửa bước. Phong Hoa chi chủ mới nhậm chức đã là thiên địa chi chủ hậu kỳ, đợi đến khi Phong Hoa chi chủ xuất quan, chúng ta liền có thể triệt để quét ngang những Ma Linh này. Một vị thiên địa chi chủ gầm nhẹ một tiếng, trong lời nói mang theo vẻ hưng phấn cực kỳ đậm đà. Lời hắn nói, cũng lập tức truyền khắp tai các thiên địa chi chủ khác, những thiên địa chi chủ này mỉm cười, cũng lập tức tiến vào vị trí trận nhãn của mình. Cửu Thiên Thập Địa đại trận, khai. Theo từng vị thiên địa chi chủ tiến vào trận nhãn của mình, một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố trực tiếp hội tụ trong nơi khởi nguồn. Trong một chớp mắt, hóa thành một đạo cự nhân năng lượng cực kỳ khủng bố. Cự nhân bên trong tràn ngập một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ, một quyền quét ngang ra, vậy mà trực tiếp tiêu diệt không ít Ma Linh. Mà trong số những Ma Linh này, không thiếu những tồn tại cảnh giới thiên địa chi chủ, thế nhưng dưới đòn sát phạt của cự nhân, vẫn như cũ bị tiêu diệt. Theo cự nhân năng lượng hiện lên, không ít Ma Linh trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Tuy nhiên rất nhanh, một giọng nói trầm thấp chợt vang vọng trên bầu trời nơi khởi nguồn. Chúng ta đã không còn bất kỳ đường lui nào, hãy dứt đi. Chỉ có khi xông vào nơi khởi nguyên, chúng ta mới có thể tìm được nơi sống thích hợp cho chúng ta, mới có thể còn sống sót. Ngay sau đó, một sinh vật đen kịt lập tức từ trong thiên địa hỗn độn bước ra, lao thẳng đến vị trí cự nhân năng lượng. Ma Linh Hoàng. Bảy vị thiên địa chi chủ khác khi nhìn thấy sinh vật đen kịt khổng lồ kia, sắc mặt không khỏi khẽ chùng xuống. Ma Linh Hoàng. là tồn tại khủng bố nhất trong ma linh, tu vi của hắn cũng đã đạt đến đỉnh phong thiên địa chi chủ. Dù cho nơi khởi nguồn ở thời kỳ thịnh vượng nhất, cũng chưa từng đản sinh ra thiên địa chi chủ kinh khủng như vậy. Tuy nhiên, dựa vào cửu thiên thập địa đại trận, dù là ma linh hoàng đỉnh phong thiên địa chi chủ, cũng không làm gì được nơi khởi nguồn. Chỉ là hiện nay giờ đây trong nơi khởi nguồn, lại thiếu khuyết một trận nhãn thiên địa chi chủ. Chỉ riêng 8 vị thiên địa chi chủ điều khiển cửu thiên thập địa đại trận, thật sự không làm gì được ma linh hoàng. Ầm ầm. Từng tràng tiếng nổ vang vọng ra, lại khiến toàn bộ nơi khởi nguồn, lúc này, đều trong khoảnh khắc chấn động. Cự nhân năng lượng do cửu thiên thập địa đại trận hóa thành, cũng chỉ miễn cưỡng chống lại ma linh hoàng. Cũng chính bởi vậy, những ma linh khác không bị cự nhân năng lượng cản trở, đồng loạt tỏ ra đôi mắt đỏ tươi, chợt lao về phía nơi khởi nguồn. Đáng chết, ma linh đây là muốn cùng nơi khởi nguồn của chúng ta cá chết lưới rách. Một vị thiên địa chi chủ chậm rãi lên tiếng, theo giọng nói của hắn vừa dứt, sắc mặt tất cả thiên địa chi chủ lúc này đều trở nên khó coi. Họ chăm chú nhìn đám ma linh vô tận kia, nhưng trong lòng lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Đáng chết, giờ đây nơi khởi nguồn thiếu khuyết một vị thiên địa chi chủ, căn bản không thể ngăn cản những ma linh này. Phong Hoa chi chủ mới nhậm chức còn chưa xuất quan, phải làm sao mới ổn đây? Từng vị thiên địa chi chủ không nhịn được lên tiếng, ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía Lục Thánh, trong ánh mắt mang theo chút vẻ cháy bỏng. Việc ma linh quyết định cá chết lưới rách là điều họ không ngờ tới, lợi dụng lúc nơi khởi nguồn hiện nay thiếu khuyết một vị thiên địa chi chủ, không thể triệt để phát huy hiệu quả của cửu thiên thập địa đại trận. Khiến cho nơi khởi nguồn, trong khoảnh khắc này, vậy mà lâm vào thế bất lợi. Điều này là tất cả thiên địa chi chủ cũng không ngờ tới. Mà giờ khắc này Lục Thánh đã hoàn toàn đắm chìm trong việc hấp thu năng lượng từ món quà của Khởi Nguyên. Lục Thánh chỉ cảm thấy, theo việc mình hấp thu năng lượng càng lúc càng nhiều, y dường như đối với cảm giác của toàn bộ nơi khởi nguồn đều càng thêm rõ ràng. Thậm chí dù đang trong tu luyện, Lục Thánh vẫn có thể phát giác được tình hình bên ngoài. Ma linh hoàng nơi khởi nguồn Lục Thánh khẽ thì thầm, trên người y lại có một luồng ba động đặc thù, từng chút tỏa ra. Thiên địa chi chủ Khởi Nguyên chi chủ Lục Thánh khẽ nói, chợt trong khoảnh khắc này, y mở hai con mắt của mình. Theo Lục Thánh mở hai con ngươi, luồng năng lượng cuộn lên từ món quà của Khởi Nguyên, trong khoảnh khắc này, lập tức tràn vào cơ thể Lục Thánh. Khiến cho một luồng ba động năng lượng vượt qua tất cả, gào thét bùng ra từ Lục Thánh. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người trong nơi khởi nguồn, lúc này, đều có thể cảm nhận được luồng ba động năng lượng đáng sợ này. Bất kể là những thiên địa chi chủ kia, hay ma linh, thậm chí là ma linh hoàng, giờ đây cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức cực kỳ đáng sợ này. Đây là theo luồng khí tức cực kỳ khủng bố này, tỏa ra từ Lục Thánh. Ánh mắt mọi người cũng lúc này nhìn về phía Lục Thánh. Ma linh hoàng càng khi cảm nhận được luồng khí tức này, con ngươi đỏ tươi của hắn lúc này chấn động. Hắn chăm chú nhìn Lục Thánh, trong đôi mắt ấy lại hiện lên chút vẻ hoảng sợ. Điều này không thể nào. Nơi khởi nguồn đã nhiều năm như vậy không có Khởi Nguyên chi chủ ra đời, làm sao đột nhiên lại có một Khởi Nguyên chi chủ vừa xuất hiện? Ma linh hoàng thất thanh nói, trong giọng nói ấy hoàn toàn là vẻ khó tin. Hắn không ngờ, mình và nơi khởi nguồn đã giao chiến bao nhiêu năm như vậy, nơi khởi nguồn cũng không đản sinh ra một Khởi Nguyên chi chủ. Mà giờ đây, ngay khi chúng ma linh chuẩn bị cùng các thiên địa chi chủ của nơi khởi nguồn cá chết lưới rách, vậy mà lại đản sinh ra một Khởi Nguyên chi chủ. Càng không ngờ, người trở thành Khởi Nguyên chi chủ này, chỉ là một kẻ vừa mới trở thành thiên địa chi chủ. Thời gian mới trôi qua bao lâu chứ? Mẹ nó một tháng cũng chưa có, vậy mà đã từ thiên địa chi chủ trở thành Khởi Nguyên chi chủ. Phản loạn cũng không nhanh như ngươi. Ma linh hoàng giờ đây trong đầu từng đợt cuồn cuộn, tâm trạng hoàn toàn bùng nổ. Những ma linh khác, thậm chí cả những thiên địa chi chủ giờ đây cũng nhìn về phía Lục Thánh, cảm nhận luồng khí tức khủng bố tỏa ra từ y, trong lòng họ cũng nổi lên vẻ khó tin. Điều này trở thành Khởi Nguyên chi chủ rồi sao? Trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên chút vẻ mờ mịt, rất rõ ràng họ cũng không ngờ, vào lúc này, vậy mà thật sự đã đản sinh ra Khởi Nguyên chi chủ. Thậm chí tất cả bọn họ đều chưa kịp phản ứng, một người thiên địa chi chủ nhập môn, vậy mà đã trở thành Khởi Nguyên chi chủ. Ánh mắt Lục Thánh đổ dồn vào những ma linh kia cùng với ma linh hoàng, trong đôi mắt ấy dường như không hề có tình cảm nào nổi lên. Chỉ thấy Lục Thánh lúc này chậm rãi giơ tay lên, kèm theo một luồng năng lượng cực kỳ đậm đà, rót vào lòng bàn tay Lục Thánh. Ầm ầm. Từng tràng tiếng nổ vang trong nơi khởi nguồn. Toàn bộ nơi khởi nguồn đều theo tay Lục Thánh giơ lên, nổi lên từng trận năng lượng ba động, trong khoảnh khắc trấn áp về phía ma linh hoàng. Phanh. Một đạo chưởng ấn hư ảo xuất hiện trên đỉnh đầu ma linh hoàng, ngay sau đó lại với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay lập tức giáng xuống ma linh hoàng. Kèm theo một tiếng nổ trầm đục. Ma linh hoàng, kẻ có thể chống lại cự nhân năng lượng, thậm chí còn chưa kịp thốt ra một lời, thân thể đã trong lòng bàn tay Lục Thánh, triệt để vỡ vụn. Cảnh tượng bất ngờ này, khiến con ngươi tất cả ma linh không ngừng chấn động. thậm chí ngay cả những thiên địa chi chủ cũng ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ với tư cách là thiên địa chi chủ trong cửu thiên thập địa, cũng đã giao chiến với Ma Linh Hoàng rất lâu, trong tình huống này, họ càng rất rõ ràng thực lực của Ma Linh Hoàng. Nếu không phải có cửu thiên thập địa đại trận tồn tại, chỉ dựa vào thực lực của họ, căn bản không phải đối thủ của Ma Linh Hoàng, đừng nói là tiêu diệt Ma Linh Hoàng. Mà giờ đây Lục Thánh chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, Ma Linh Hoàng, kẻ dây dưa với những thiên địa chi chủ này bao nhiêu năm, lúc này, vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Đó là thật sự đến một cọng lông cũng không còn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ nơi khởi nguồn, đều trở nên vô cùng tĩnh lặng. Ta vì khởi nguyên chi chủ. Mà vừa lúc này, Lục Thánh chậm rãi bước ra một bước, một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ, gào thét bùng ra từ Lục Thánh, trong khoảnh khắc chiếu rọi toàn bộ nơi khởi nguồn. Tiếng rồng gầm phượng hót vào khoảnh khắc này, vang vọng khắp toàn bộ nơi khởi nguồn. Càng có vô tận hào quang, từ nơi sâu nhất của nơi khởi nguồn bao phủ tỏa ra, chiếu rọi toàn bộ nơi khởi nguồn. Những ma linh tới gần nơi khởi nguồn, thậm chí còn chưa phát giác được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đã dưới luồng sức mạnh đáng sợ này, trong khoảnh khắc hòa tan. Giống như băng hóa thành nước, những ma linh này dưới ánh sáng bao phủ, trong khoảnh khắc hóa thành năng lượng tinh thuần, tràn vào nơi khởi nguồn. Chỉ trong một chớp mắt, toàn bộ nơi khởi nguồn cũng lập tức khôi phục bình yên. Phản phất tất cả trước đây cũng chưa từng xuất hiện. Làm xong tất cả điều này, Lục Thánh chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nơi khởi nguồn sau đó, thân ảnh y liền biến mất khỏi nơi khởi nguồn. Phản phất chưa từng xuất hiện. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.